Chương 540, mừng thọ. Chương 540, mừng thọ. Khổng Vân. Hai chữ rót vào trong hai, Diệp Hạo sững sờ thất thần, trên mặt hiển thị rõ xa suốt tinh thần. Đã từng, bởi vì Khổng Vân tồn tại, hắn mới đúng Khổng Vũ nhất tộc hạ thủ lưu tình. Đồng thời, tự thân vì hắn đổi tên là Huấn, kỳ vọng một ngày kia Khổng Vân có thể đặt chân tinh võ điện, hiển lộ rõ ràng hắn giáo hóa chi công. Nhưng bây giờ, mình bị tâm niệm phụ thể, tinh không đang triệu hoán biến thành tâm niệm đang triệu hoán. Ngay tại hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị cắt đuôi cầu sinh, triệt để chặt đứt quan hệ lúc, một tờ chiêu mộ khiến từ trên trời giáng xuống, đã từng tha thiết ước mơ cơ hội gần ngay trước mắt. Chỉ là, đây rốt cuộc cùng hắn không có chút nào quan hệ. Khổng Vân đã không có ở đây, lưu lại chỉ có Khổng Vân. Không đúng, không chỉ Khổng Vân. Diệp Hạo đột nhiên rút lui đầu, nhìn về phía thiếu niên tóc trắng, đeo kiếm thanh niên. Diệp Vũ Không, Mạc Uyên. Hắn mong muốn mà không thể cầu tinh võ điện, đồng dạng cho hai người này phát chiêu mộ khiến. Bộ trưởng, bảo trọng thân thể a. Diệp Vũ Không lo lắng một câu, mắt thấy Diệp Hạo sắc mặt lại là tái đi, lắc đầu, đi đến Chu Vân Trạch trước mặt. Ta có thể tiếp vào chiêu mộ, đại khái suất là bởi vì pháp tướng hủy đi hợp, Mạc Uyên đến từ thường làn tu chân giới, cũng không tính kỳ quái, chỉ là Diệp Vũ Không nhíu mày, mang theo khó hiểu nói, theo lý mà nói, ngươi nghiên cứu hẳn là càng có ý nghĩa, vì sao tinh võ điện làm như không thấy? Viện trưởng nói quá lời. Chu Vân Trạch lắc đầu, ánh mắt đảo qua Khổng Vân, Mạc Uyên, hạ xuống đến Diệp Vũ Không trên thân, trên mặt không thấy thất lạc, bình tĩnh nói, ta không phải đang nghiên cứu, chỉ là bình thường ngộ đạo mà thôi. Với lại, so sánh các ngươi mà nói, ta thực sự quá bình thường. Phổ thông. Lý Thanh Sơn, Ao Văn nghe vào trong tai, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Khô khụ. Lý Thanh Sơn ho khan tiến lên, dùng sức vỗ vỗ Chu Vân Trạch bả vai. Lão Chu, trước đừng quản phổ thông không phổ thông, ta vẫn chờ nhìn xem ngươi đạo. Chu Vân Trạch nghiêm túc nhẹ gật đầu, cam kết, yên tâm, ban đầu đã định, ta một mực ghi ở trong lòng. Bên cạnh, Ao Văn nhịn không được liếc mắt, khóe miệng có giận. Mắt thấy Lý Thanh Sơn đơn giản cáo từ về sau, liền muốn quay người rời đi, đội vàng mở miệng nói, Lý Hiền Đệ, ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn một điểm, nhưng thân hóa hàng tinh thành công hay không, nhìn cũng không phải mạnh yếu. Tuyệt đối không nên cậy mạnh, nhất định phải chờ ta trước dò đường. Lý Thanh Sơn bước chân dừng một chút, yên lặng gật đầu. Chí huynh yên tâm, ta nhớ kỹ. Đi lại liền tốt, đi lại liền tốt. Ao Văn nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hiếu kỳ nói, Lý Hiền Đệ, ngươi vừa rồi xuất ra máy đếm có làm được cái gì? Phía trên số lượng có ý nghĩa gì sao? Về sau, ngươi liền hiểu. Lý Thanh Sơn mỉm cười, bước chân bước ra, không gian nhộn nhạo lên bọn sóng, thân hình không có vào trong đó. Chẳng ta bộ, Thanh Sơn Tinh. Trong văn phòng, thanh niên lặng yên xuất hiện, một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, tựa như chỉ là ra ngoài tản lần bước. Trước mắt, thư viễn bảng hiện hiện, một đầu đánh giết nhắc nhở vô cùng bắt mắt. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 5000 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 5000 vạn năm lại là 5000 vạn. Lý Thanh Sơn nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Bắt giai tâm niệm, cung cấp kinh nghiệm cùng thần vẫn đại lục ngụy thần giống như lúc. Bất quá, nguyên nhân trong đó cũng không tại cùng là bắt giai bên trên, vẹn vẹn bắt giai tà thần tín đồ, kinh nghiệm cũng không có khả năng cao như vậy. Ngụy thần chính là đánh cắp tà thần tín ngưỡng, miễn cưỡng xem như tà thần dòng dõi. Mà bắt giai tâm niệm nhưng là tự sát hiến tế, triệu hoán ra ma niệm pháp trưởng. Hai cái này mới thật sự là kinh nghiệm đầu to. Cho nên, chỉ là một trận trùng hợp. Lý Thanh Sơn cười cười, thu hồi ánh mắt. Bất kể có phải hay không là trùng hợp, ra ngoài tản bộ một chuyến, có thể có 5000 vạn kinh nghiệm doanh thu, đủ để khiến hắn hài lòng. Với lại, chuyến này chân chính thu hoạch cũng không phải những kinh nghiệm này. Lật bàn tay một cái, máy đếm để đặt mặt bàn. Trên màn hình, đỏ, vàng, lục ba hàng số lượng. 71, 395, 258-11 cuối cùng thành công một lần. Lý Thanh Sơn trùng điệp thở dài, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Nước chảy đá mòn cũng tốt, cơ duyên xảo hợp cũng được. Tóm lại, tại đánh giết lang động, chẳng trừ tâm niệm một khắc này, hắn suy nghĩ chạy không, chớp mắt tiến vào võ đạo không gian, lại một lần nếm thử thân hóa hành tinh. Sau đó, thành công. Phất tay mở ra một khối màn hình, Lý Thanh Sơn lấy chỉ viết hay, nhanh chóng viết lên. Thân hóa hành tinh, sụp đổ toàn bộ hành trình 9 phân 57 giây, cũng chính là 597 giây. Tinh cầu sụp đổ, ước vạn loại biến hóa chỉ ở 597 giây bên trong, nói về khống chế, tựa như thiên phương giả đảm. Nhưng, một giây vì 1000 mili giây, 100 vạn hơi giây. 597 giây, cũng là 597 triệu hơi giây. Nếu có thể nắm chắc mỗi một hơi giây biến hóa, sự tình tự nhiên trở nên đơn giản lên. Từng hàng chữ viết hiện hiện, sau đó lại bị nhanh chóng xóa đi, một lần nữa viết, một đường xóa sửa chữa đổi. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn dừng lại động tác, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là một lần may mắn thành công, xa xa không đủ để chống đỡ lấy luật văn. Tiện tay đóng lại màn hình, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía máy đếm trên màn hình hai cái một. Màu vàng số lượng, đại biểu thành công số lần. Màu lục số lượng, đại biểu liên tục thành công số lần. Cũng không biết lúc nào có thể thành công lần thứ hai, lúc nào màu lục một lại có thể biến thành hai. Lý Thanh Sơn ngừng lại tiếng nói, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một đạo luồng ánh sáng từ thiên ngoại tinh không rơi vào, chạy nhanh đến. Trong chớp mắt, đi vào trong văn phòng, hiện ra thân hình. Khổng Dương, bộ trưởng. Khổng Dương hai mắt từng hồng, mặt mũi tràn đầy kích động, không người cong xuống. Đa tạ bộ trưởng cứu ta tam đệ, giải quyết việc chung mà thôi. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay lên giả vờ đỡ lên Khổng Dương, do hỏi, đúng, ta để ngươi tra sự tình, có manh mối sao? Có. Khổng Dương nhanh chóng gật đầu, ngón tay chỉ khai thông tin tức dụng cụ, hình chiếu ra một khối to lớn màn hình. Màn hình chính giữa, thanh niên thân hình gầy gò, đầu sinh sừng dê, Kỷ Nguyên Thiên Tiêu, Tào Vô Yếm, Lý Thanh Sơn nuốt ve cái cằm, bình luận, bộ dáng này, thật đúng là tuyệt không giống thuần huyết thao thiết a. Hắn để Khổng Dương cha, chính là một cái khác thuần huyết thao thiết tin tức. Thân hóa hàng tinh mặc dù gian nan, nhưng nếu như đã nâng lên lịch trình, vậy liền không có khả năng quá xa xôi. Mà trước đó, một chút hậu hoạn tự nhiên muốn trước giờ giải quyết. Bộ trưởng, tin tức có không ít là đến từ cùng kỳ, Lôi Diệu, tuyệt đối không có vấn đề, bất quá. Khổng Dương chỉ vào trong màn ảnh tư liệu, cau mày nói, từ bộ trưởng Bình Thăng về sau, thao thiết tại Thương Long thế lực liền toàn diện rút khỏi, Tào Vô Yếm có đầu rút cổ tại thao thiết lĩnh vực, thậm chí không chịu bước ra Vô Yếm cùng một bước. Bộ trưởng, mới hung lĩnh vực mặc dù không bằng tứ thánh tinh hệ, không có hội nghị tồn tại, nhưng tuyệt đối ẩn tàng có cựu giai nội tình và chấn. Cựu giai? Lý Thanh Sơn dò xét tư liệu, lông mày không tự giác nhăn lại. Thuần huyết chi tranh, hai cái thao thiết chỉ có thể sống xuống tới một cái. Tào Vô Yếm không chỉ có là thuần huyết, canh sáng phú kinh người, đã thành tiểu kỷ nguyên thiên tiêu. Về phần tiểu bản tử, không đề cập tới cũng được. Thao thiết lĩnh vực lão gia hỏa sẽ làm sao chọn, không cần nói cũng biết. Hắn mặc dù rất muốn giúp những lão gia hỏa này làm ra lựa chọn, nhưng Tào Vô Yếm co đầu rút cổ không ra. Yên tâm, ta không có ý định đi thao thiết lĩnh vực đi dạo. Lý Thanh Sơn lông mi buông ra, lắc đầu, đuổi đi Khổng Dương, lần nữa nhắm mắt tiến vào võ đạo không gian. Thời gian, một năm qua đi. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Trên màn hình, màu đỏ số lượng không ngừng nhảy lên tăng trưởng. Văng lên trong văn phòng, thanh niên hai mắt vừa mở khép lại, ngón tay đặt ở máy đếm cái nút bên trên, máy móc nhấn động. Đáy mắt đều là chết lặng. Chỉ có ngẫu nhiên nhấn bên dưới màu vàng cái nút lúc, ánh mắt thoáng khôi phục mấy phần linh động, điều ra màn hình, bắt đầu đối với đầy màn hình chữ viết, xóa sửa chữa đổi. Mà theo thời gian trôi qua, màu vàng cái nút nhấn động tần suất cũng càng ngày càng cao. Từ lúc đầu 2 năm, đến 1 năm, lại đến 9 tháng. Tân thần kỷ, 8982 năm ngày 2 tháng 6. Ao ngoong. Máy truyền tin đột nhiên chấn động lên. Trên máy tính tiền, ngón tay đình chỉ nhấn động, số lượng dừng lại. 231, 168, 765, 173 một Lý Thanh Sơn cứng ngắc quay đầu, đờ đẫn ánh mắt nhìn chăm chú về phía sáng lên màn hình, trong mắt dần dần khôi phục mấy phần thần thái. Triệu Nhiên ngón tay xẹt qua, video kết nối. Trên màn hình, rất lâu không thấy Triệu Nhiên đang vẻ mặt tươi cười, chắp tay chúc mừng. Viện trưởng, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật. Lý Thanh Sơn thần sắc sững sờ, xoa nhẹ mi tâm, lắc đầu bật cười nói, tiểu gia hỏa, ta xuất thân công dưỡng trung tâm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có sinh nhật thói quen. Viện trưởng, lần này không giống nhau. Triệu Nhiên vội vàng mở miệng, đem bên cạnh Dương Tiểu Ngọc kéo vào trong tấm hình, vui vẻ nói, "Hôm nay, ngài vừa bạn 99 tuổi. Ta cùng Tiểu Ngọc đang tại hướng trở về, tranh thủ sang năm trở về, cho ngài hơn 100 tuổi đại thọ." "100 tuổi đại thọ?" Lý Thanh Sơn thì thào lên tiếng, ánh mắt hoảng hốt lên. "Ách." Triệu Nhiên tự giác buột miệng, vội vàng giải thích nói, "Viện trưởng thọ nguyên kéo dài, tự nhiên không cần liền giống như người bình thường mừng thọ, nhưng dù sao cũng là ngài cái thứ nhất 100 tuổi." "Ai nói không cần?" Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng từ từ dương lên, mỉm cười gật đầu. "Trên đường cẩn thận chút, ta chờ các ngươi trở về." Tiếng nói rơi xuống, trực tiếp cúp máy, lại tiện tay biên tập một đầu tin tức, phát cho Khổng Dương. "Cho tất cả kỷ nguyên tiên tiêu phát thiệp mời, thỉnh mời bọn hắn đến đây Thanh Sơn Tinh, tham gia ta 100 tuổi đại thọ." Chương 541, gió nổi lên. Chương 541, gió nổi lên. Tân thần kỷ, 8982 năm ngày 2 tháng 6. 23:50 phần, tới gần ngày thay đổi, tứ thánh tinh hệ tuyệt đại bộ phận tinh cầu đều ở riêng phần mình ban ngày, đêm tối bên trong, không phát giấc gì. Tinh hải mênh mông, không ít tinh cầu đều có riêng phần mình lịch pháp, trừ phi phát sinh sự kiện trọng đại, dân chúng bình thường sẽ rất ít để ý kỷ nguyên lịch ngày thay đổi. Nhưng hôm nay khác biệt, đang đến gần không điểm cuối cùng vài phút, đang đắng tinh hải, từng khỏa tinh cầu bên trên, từng khối máy truyền tin lần lượt bắt đầu chấn động, từng đầu tin tức đẩy đưa tuần tự bắn ra. 100 tuổi chấn tinh hải, ngày này sang năm, Lý Thanh Sơn rộng mời kỷ nguyên tiên tiêu, tề tụ 100 tuổi thọ yến. Thanh Sơn kinh hồng yến, yên lặng hơn 10 năm, Lý bộ trưởng lại lộ phong mang. Thỉnh mời, vẫn là đánh mặt. Kỷ nguyên tiên tiêu cũng có mấy ngàn tuổi, tề tụ tổng chúc Lý bộ trưởng 100 tuổi đại thọ. Tiêu đề, đoạt người nhãn cầu, vô cùng bắt mắt. Tất cả người tinh thần chấn động, nhanh chóng ấn mở tin tức, từng hàng chữ viết đập vào mí mắt. Truyền thông khác biệt, tin tức tiêu đề khác biệt, nhưng nội dung lại vô cùng đơn giản, nói đùa. Đại khái ý tứ chỉ có một cái, ngày 2 tháng 6 chính là Lý Thanh Sơn sinh nhật. Ngày này sang năm, vào khoảng Thanh Sơn tinh tổ chức 100 tuổi thọ yến, thỉnh mời một đám kỷ nguyên thiên tiêu gặp nhau. Trong chốc lát, từng đầu ngắn gọn tin tức cấp tốc dẫn bạo tinh hải, các đại truyền thông bình luận khu nhau nhau nổ tung. Ngày 2 tháng 6. Nói cách khác, hôm nay là Lý bộ trưởng 99 tuổi sinh nhật. Không đủ 100 tuổi, Lý bộ trưởng đã uy áp tinh hải, cha ta lại tiến vào viện dưỡng lão, thật sự là tuyệt không biết trên sự nỗ lực vào. Đừng có nằm động, ngươi muốn lên vào liền có thể tiến tới sao? Nhìn chung tứ thánh tinh hệ lịch sử, Lý bộ trưởng cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Không nên là đề, tin tức trọng điểm hẳn là Lý bộ trưởng thỉnh mời kỷ nguyên tiên tiêu dự tiệc. Không sai, Lý bộ trưởng mai danh nhận tích hơn 10 năm, vì sao đột nhiên đến như vậy vừa ra? Ngươi mù sao? Không thấy được tin tức đã nói, Lý bộ trưởng muốn qua 100 tuổi đại thọ. Không hiểu liền hảo hảo nghe, đừng phun tung tóe, còn 100 tuổi đại thọ. Không sai. Kỷ nguyên tiên tiêu từng cái đều là bát giai, thọ nguyên ít nhất cũng có vài chục năm, dù là Lý bộ trưởng từ lâu tuổi thọ hơn bạn, 100 tuổi đối với võ đạo cao giai mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Sai, làm sao lại không có ý nghĩa? Nhạc Chấn tu luyện hơn 8000 năm, lại bị Lý bộ trưởng chặt đứt thiết quyền, ngươi nói cái khác kỷ nguyên tiên tiêu lại nên như thế nào tự xử? Ngươi nói là, Lý bộ trưởng thỉnh mời bọn hắn dự tiệc, chỉ là vì trang một đợt. Hắc hắc, kiến thức hạn hẹp đi. Đơn thuần tuổi tác chênh lệch tính là gì, đừng quên Lý bộ trưởng tu luyện là chưa mệnh dành công pháp lại trầm tịch hơn 10 năm, lại vẫn không có thân hóa thiên thể. Không sai, bây giờ Lý bộ trưởng đột nhiên cao điệu lên tiếng, tất nhiên là đã có tự tin, muốn tại Thọ Yến bên trên thân hóa hành tinh. Các ngươi điên rồi đi. Nam Sơn Khánh Phong mới vẫn lạc bao lâu, Lý bộ trưởng làm sao có thể? Ngươi dám xem thường Lý bộ trưởng? Ta không phải xem thường, chỉ là chớ ồn nào, có phải hay không là các ngươi suy nghĩ nhiều, Lý bộ trưởng có lẽ chỉ là đơn thuần nghĩ tới cái thọ, thu chút lễ. Làm sao có thể? Thật là có khả năng. Dù sao, đây chính là một lòng vì công Lý bộ trưởng a. Âm Dương Quái Khí, ta không chuẩn các ngươi nói xấu Lý bộ trưởng. Tiểu Băng Hữu, ngươi hẳn là tuổi tác không lớn a. Ân, làm sao ngươi biết? Ha ha, nghe thuốc một lời khuyên, ngươi đi lục soát một chút một lòng vì công nét mặt, tự nhiên là đã hiểu. Hiểu được đều hiểu, một hiểu đều hiểu hai. Hơn ước năm ánh sáng bên ngoài, Bắc Hà tinh hệ. Cung điện bên trong, Khôi Ngô thanh niên cao cư vương tọa, nếu mày nhìn về phía trước mặt màn hình. Bắc Hà, Thịnh Dương. Trên màn hình là từng đầu đến từ xa xôi tứ thánh tinh hệ tin tức, liên quan tới Lý Thanh Sơn trăm tuổi đại thọ tin tức. Theo từng hàng chữ viết đập vào mi mắt, Thịnh Dương lông mày càng nhăn càng sâu, bất mãn quát lạnh. Không làm việc đàng hoàng, chỉ là trăm tuổi, qua cái gì thọ? Ngay cả cơ bản chuyên chú đều làm không được, ngươi dựa vào cái gì đi một bước cuối cùng lại như thế nào? Giúp ta dò đường. Thịnh Dương càng nói càng bực bội, nhưng lại không thể không nhẫn lại tính tình, tiếp tục xem hướng từng đầu tin tức phía dưới bình luận. Ngoài tầm tay với, cách nhau rất xa tinh hải, hắn cũng chỉ có thể từ những này công khai thông tin bên trong hiểu rõ Lý Thanh Sơn động tĩnh. Kỷ Nguyên Thiên Tiêu, tứ thánh chi chiến, trang một đợt, thân hóa hành tinh, một lòng bị công. Bình luận một đầu tiếp lấy một đầu, thảo luận chủ đề cũng không giống nhau, để cho người ta hoa mắt. Thịnh Dương cau mày, tại Thương Long Internet bên trong một trận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một tấm nét mặt. Thanh niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, hai con mắt kim quang lòng lánh, vô cùng lóa mắt. Trước mặt, một chồng chồng chất hắc kim tấm thẻ chỉnh chỉnh tề tề, đắp lên tại trên bàn trà. Ngay phía trên, bốn chữ lớn vê lên đỉnh đầu. Một lòng bị công. Một lòng bị công. Tham tài nhật quả. Thịnh Dương sắc mặt quái dị, đối với những cái kia nói chắc như đinh đóng cột bình luận khịt mũi coi thường. Thần tướng thập bắt trọng, toàn bộ bắt đầu nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn, cũng chỉ thừa hắn, Lý Thanh Sơn, Ao Văn ba người. Như thế tuyệt thế thiên tiêu, lại thế nào có thể là đơn giản người tham của. Thịnh Dương nhìn chằm chằm nét mặt bên trên thanh niên, trên mặt nhiều hơn mấy phần sầu lo. Cho nên, ngươi là vì tứ thánh chi chiến. Mặc kệ Kỷ Nguyên thiên tiêu, vẫn là tứ thánh tinh hệ cơ duyên, Thịnh Dương đều không để ý Bắc Hà tinh hệ, cũng tương tự có cơ duyên tồn tại. Hắn lo lắng chỉ có một việc, Lý Thanh Sơn có thể hay không nhất thời xúc động, mà muội nếm thử thân hóa hành tinh. Tại thần tướng thập bắt trọng cực hạn, Lý Thanh Sơn dừng lại thời gian vẹn vẹn không đến 20 năm, nếu là xúc động nếm thử, cơ hội chú định thất bại tại ban đầu, căn bản không có một tơ một hào tham khảo ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, Thịnh Dương không khỏi lo được lo mất lên. Ngàn vạn không thể xúc động a. Cùng lúc đó, tứ thánh tinh hệ, tứ thánh mười hung, tinh không khắp nơi nơi hẻo lánh bên trong, đều có màn hình sáng lên. Tin tức, một đầu tiếp lấy một đầu. Các ngươi tiếp vào tiếp mời sao? Nhận được, chẳng tà bộ điều tra phòng danh bất hư truyền, ta đã mai danh nhận tích 5000 năm, bọn hắn lại còn có thể tìm tới ta truyền tin hảo. Nói nhảm, từng cái, bị bán còn không biết. Ân, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Kỷ Nguyên Tiên Tiêu bảng còn chưa công bố, các ngươi cảm thấy có mấy nhà thế lực có thể đối với chúng ta thân phận như lòng bàn tay? Lôi Trọng, mau mau lăn ra, các ngươi cùng kỳ lúc nào biến thành con rùa đen rút đầu? Hắc hắc, chư vị thứ lỗi, đệ ta lần này xác thực không hiểu chuyện. Được rồi, hiện tại trọng điểm là đi, vẫn là không đi. Trăm tuổi đại thọ, còn công khai mở tổ tiệc thỉnh mời, đơn giản chính là cưới tại trên đầu chúng ta đi. Cho nên, ngươi không đi. Đương nhiên phải đi. Ta muốn đích thân tiến về Thanh Sơn Tinh, ở trước mặt cho Lý Thanh Sơn quỳ một cái. Tốt, có nhạc trấn phía trước, chắc hẳn mọi người đều tâm lý nắm chắc, không cần lại cứng rắn xính cứng rồi. So sánh với việc này, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ Lý Thanh Sơn mục đích? Ân, ngươi biết. Ha ha, tao vô yếm thế nhưng là thật lâu không có xuất hiện qua. Thao thiết lĩnh vực, vô yếm cung. Thon gầy thanh niên đầu sinh sừng dê, sắc mặt tái nhợt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt hai khối màn hình. Một khối là một gian phòng trò chuyện. Trên màn hình, từng đầu tin tức đổi mới đang tại không ngừng dưới hắn, mà đổi thành một khối trong màn ảnh, nhưng là một tấm. Thế mời. Chương 542, Vân Dũng. Chương 542, Vân Dũng. Gây nên Kỷ Nguyên Tiên Kiêu tạo vô yếm tân thần kỷ 8983 năm ngày 2 tháng 6, thành mời các hạ đến Thanh Sơn Tinh, tổng khánh trăm tuổi chi lễ, Thanh Sơn tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Ký tên người, Lý Thanh Sơn giải rác 230 cái chữ, giản lược nói tóm tắt, thành ý mời. Không có chút nào ác ngôn, không tồn tại một câu uy hiếp. Nhưng, Tào Vô Yếm lại nhịn không được lông tơ tạt lập. Con mắt chăm chú vào Lý Thanh Sơn ba chữ bên trên, tựa như nhìn thấy một đôi lãnh đạo đôi mắt ở trên cao nhìn xuống, vượt qua tinh hải chậm chậm đến. Lý Thanh Sơn đã để mắt tới hắn. Trong chớp mắt, Tào Vô Yếm đáy lòng phát run, đáy mắt càng nhiều mấy phần bối rối. Hắn vẫn giấu kín trong bóng tối, từ Lý Thanh Sơn quật khởi sau càng là toàn diện co vào thủ hạ thế lực. Vốn cho là chỉ cần án binh bất động, kiên nhận chờ đợi Lý Thanh Sơn thân hóa hàng tinh thất bại, vẫn lạc tinh không về sau, thuần huyết chi tranh tự nhiên nước chảy thành sông. Nhưng không nghĩ đến, Lý Thanh Sơn lại còn là để mắt tới hắn. Rõ ràng hắn đã vừa lui lại lui, Lý Thanh Sơn lại chủ động thiết lập bàn cục. Đại nhân, không cần kinh hoàng. Bên cạnh, cự béo trung niên buồn bực mở miệng, chắc chắn nói, đã án binh bất động, chúng ta không đi dự tiệc chính là, chẳng lẽ Lý Thanh Sơn còn có thể đánh tới ta thao thiết lĩnh vực? Phanh! Tào Vô Yếm đột nhiên đập nát chỗ ngồi lan can, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía thủ hạ. Ai nói ta hoảng? Cự béo trung niên yên tĩnh cũng nói, khỏe mắt liếc qua liếc về phía thiếp mời bên cạnh phòng trò chuyện, từng đầu tin tức còn tại không ngừng đổi mới. Ngoại trừ dế bên ngoài, thậm chí Lôi Trọng còn chi kỷ cho những người khác giảng thuật lần này thao thiết thuần huyết chi tranh một gốc. Cùng kỳ, Tào Vô Yếm một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên bóp nát màn hình, sắc mặt âm tình bất định. Đại nhân, cự béo trung niên toàn thân thịt mỡ run lên, cẩn thận mở miệng nói, Lý Thanh Sơn đã lựa chọn thân hóa hàng tinh mặc kệ thành hay bại, đều là chú định bỏ lỡ tứ thánh chi chiến, đại nhân không bằng tạm thời nhường nhịn một phen, lui một bước trời cao biển rộng. Không thể lui. Tào Vô Yếm đột nhiên đánh gãy, nghiêng đầu nhìn về phía thủ hạ, sắc mặt dần dần tỉnh táo lại. Ngươi cho rằng kỷ nguyên tiên kiêu bảng là cái gì, tứ thánh chi chiến lại là cái gì? Không có che đậy một kỷ khí phách, như thế nào thành tiểu kỷ nguyên chi tử? Nếu ta hôm nay lui, ngay cả mặt cũng không dám lộ, cái kia tứ thánh chi chiến cũng không cần tham gia. Cự béo trung niên lập tức giật mình, lo lắng nói, đại nhân chớ xúc động, vạn nhất Lý Thanh Sơn thật hung ác bên dưới ra tay ác độc. Ai nói ta muốn một người đi? Tào Vô Yếm khoát khoát tay, thần sắc triệt để trầm tĩnh lại, thậm chí khỏe miệng treo lên một vệt nụ cười. Cự béo trung niên thần sắc sững sờ, con mắt chuyển động, kinh ngạc nói, đại nhân muốn mời được lão tổ. Rất lâu không có ra ngoài, sắp thực nên đi bái phòng vạn kim lão tổ. Tào Vô Yếm cười trở về một câu, nhưng không có đứng dậy, mà là kết nối thông tin dụng cụ, lật ra một cái mã số. Nhạc Chấn lần này không muốn đi cũng không chỉ là một mình ta. Tiếng nói rơi xuống, ngón tay chỉ động, trò chuyện thông qua. Biểu môi tốt tốt tốt. Vẹn vẹn hai tiếng qua đi, trực tiếp biến thành ngắn ngủi thanh âm nhắc nhở. Sâu trong tinh không, một viên hành tinh không phụ thuộc bất kỳ hệ hành tinh, một mình lang thang. Chân trụi trên mặt đất, Nhạc Chấn mặc mới tinh áo bảo, tiện tay cúp máy trò chuyện. Bên cạnh, trợ thủ ngẩn người, nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, Tào Vô Yếm lúc này liên hệ, tất nhiên là vì Lý Thanh Sơn trăm tuổi đại thọ sao không cùng hắn kết minh. Kết minh? Nhạc Chấn lắc đầu, bình tĩnh nói, Tào Vô Yếm bởi vì thuần huyết chi tranh mới có thể xem Lý Thanh Sơn là địch, ta cùng Lý Thanh Sơn không cựu không oán, tại sao muốn cùng hắn kết minh? Không cựu không oán. Trợ thủ biểu lộ càng phủ, ánh mắt không tự giác nhìn chăm chú về phía Nhạc Chấn tay phải, bàn tay kia nhìn lên đến rõ ràng trắng non rất nhiều. Thiết quyền đã đoạn, ân oán tử tiêu. Nhạc Chấn không hề tức giận, biểu lộ bình tĩnh vẫn như cũ, phân phó nói, chuẩn bị một phần hạ lễ, đã Lý Thanh Sơn thành tâm mời, ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tiếng nói rơi xuống, lại chậm chạp không có đạt được đáp lại. Nhạc Chấn nhíu mày nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trợ thủ đã ngưng kết tại chỗ, không nhúc nhích. Tâm tính không tệ. Cười nhạt tiếng vang ở bên hai, Nhạc Chấn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía sâu trong tinh không, bạch y trung niên đang dạo bước mà đến. Lão sư. Nhạc Chấn thần sắc kinh ngạc, ánh mắt rơi vào cái kia một bộ bạch y ở bên trên. Áo bào lại không trắng như tuyết, che kín lộn xộn điểm đen, thậm chí còn phá hai cái lỗ nhỏ. Nhạc Chấn lông mày chăm chú nhăn lại, đầy mắt lo lắng nói, lão sư, ngươi cùng người đạo thủ? Không có, chỉ là trên đường ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Thái thượng cười nhạt một tiếng, tiện tay bung lên, bạch y lần nữa trở nên mới tinh. Cùng lúc đó, Nhạc Chấn sắc mặt cũng biến thành có chút quái dị, càng đa nghi hơn hỏi từ đáy lòng dâng lên. Rốt cuộc muốn cỡ nào ngoài ý muốn việc nhỏ mới có thể cho cựu giai thái thượng áo bào lưu lại nhiều như vậy vết tích? Luôn luôn vận may tề thiên thái thượng, lại vì sao sẽ tao ngộ ngoài ý muốn? Không cần nghĩ quá nhiều, đợi về sau đi hướng thương lan giới, ngươi tự sẽ minh bạch. Thái thượng cười nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào Nhạc Chấn hoàn toàn mới áo bào bên trên, hài lòng gật đầu. Bộ quần áo này không tệ, cuối cùng đuổi theo thời đại. Đa tạ lão sư dạy bảo. Nhạc Chấn không người chắp tay, nghi ngờ nói, lão sư tới đây, thế nhưng là bởi vì Lý Thanh Sơn trăm tuổi đại thọ. Trăm tuổi, đại thọ. Thái thượng nói đến, nhịn cười không được lên, lắc đầu nói, Lý Thanh Sơn tính toán đích xác đánh cho rất tốt, Tào Vô Yếm nếu như không muốn từ bỏ tứ thánh chi chiến tất nhiên sẽ không có đầu rút cổ không ra. Bất quá, lần này tính toán cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Thất bại? Nhạc Chấn mặt người, khó hiểu nói, lão sư, Tào Vô Yếm tuy có huyết mạch gia trì, nhưng nhiều nhất cùng ta tại sản sản với nhau, làm sao có thể đỡ nổi Lý Thanh Sơn đâu? Hắn ngăn không được, tự nhiên có người giúp hắn cản. Thái thượng nhẹ nhàng lắc đầu, ý vị thâm trường nói, thuần huyết chi tranh, một bên là kỷ nguyên tiên yêu Tào Vô Yếm, một bên là còn tại giác tỉnh bên trong tiểu thao thiết, ngươi cảm thấy thao thiết lĩnh vực những lao gia hỏa kia sẽ làm sao chọn? Lão sư ý là? Nhạc Chấn khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, Tào Vô Yếm sẽ mời được thao thiết cửu giai lao tổ, như thế nói, đến lúc đó tại thọ yến bên trên chỉ sợ. Không có chỉ sợ, chỉ biết gió êm sóng lặng. Thái thượng nhếch miệng lên, nụ cười trở nên nghiền ngẫm lên. Lý Thanh Sơn tiểu gia hỏa này, từ trước đến nay gian hoạt vô cùng, không có khả năng thấy không rõ tình thế. Tào Vô Yếm có cửu giai lão tổ tọa trấn, Lý Thanh Sơn không có cửu giai giúp đỡ, đương nhiên sẽ không động thủ. Ông ngong, chấn động âm thanh, đánh gây lời nói. Nhạc Chấn bản năng nhìn về phía cổ tay, lại không phát hiện động tĩnh, lại lúc ngẩng đầu. Chỉ thấy Thái thượng đang theo dõi lòng bàn tay máy truyền tin sững sờ. Chẳng ta bộ, Lý Thanh Sơn ngón tay xẹt qua, màn hình bắn ra. Trong tấm hình, thanh niên đầy mặt nụ cười, chắp tay chào hỏi. Thái thượng tiền bối, từ lần trước phân biệt sau đó, vạn bối thực sự tưởng niệm cực kỳ, đến nay không dám quên tiền bối ngày trước từng quyền bảo vệ chi tâm. Tưởng niệm, từng quyền bảo vệ. Nhạc Chấn, T. Thái thượng, đồng dạng ngây dại. Chương 543, ánh mắt. Chương 543, ánh mắt. Chẳng ta bộ, Thanh Sơn Tinh. Văn phòng bên trong, thanh niên đối mặt màn ảnh, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Trên màn hình, Thái thượng cùng Nhạc Chấn nghe được sửng sốt một chút, quả thực là cắm không vào một câu miệng. Sau một lát, tiền bối đã ngầm đồng ý, cái kia Thanh Sơn liền không nhiều cái dậy. Lý Thanh Sơn tự quyết định, trên mặt treo đầy nụ cười, chắp tay nói, sang năm Thanh Sơn Tinh, xin đợi tiền bối đại giá quang lâm. Tiếng nói rơi xuống, ngón tay nhanh chóng xẹt qua, trực tiếp cúp máy. Hình ảnh dừng lại một cái chớp mắt. Trên màn hình, Nhạc Chấn trợn mắt hốt mồm, trong mắt tất cả đều là mờ mịt, thái thượng tay phải nâng lên, mới vừa há mồm, tựa hồ có lời gì muốn nói. Bên cạnh, Khổng Dương sững sờ xem hoàn toàn trình, trực tiếp bị sợ ngây người, ngạc nhiên nói, "Bộ trưởng, thái thượng dù sao xuất thân Lăng Tiên Tông, với lại..." Tiếng nói lưu lo, không phải nói không ra, mà là Lý Thanh Sơn chiến tích quá nhiều, nhất thời lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Xích Hồng Đại Lục đoạn Lăng Tiên Tông tổ mạch, liên trạm 8 tên Lăng Tiên Di lão, đoạn đi Nhạc Chấn thiết quyền. Tùy tiện một kiện, hắn thấy đều đầy đủ trở thành thái thượng xuất thủ báo thủ lý do. Mà bây giờ, Lý Thanh Sơn vậy mà dự định mời thái thượng đến đứng này. Tiểu Khổng, cách cục bung ra một chút, Lăng Tiên Tông đã không có. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trên màn hình bạch tí trung niên, bị cười. Thái thượng tiền bối chính là Thương Long Nghị Viên, mà ta xuất thân Thương Long tinh hệ, sinh trưởng ở địa phương, căn chính Miêu Hồng. Hán Tảo Vô Yếm có thể mời cựu giai lão tổ xuất động, ta vì sao không thể mời bản thân nghị viên đứng này? Bộ trưởng nói đúng. Khổng Dương liên tục gật đầu, biểu lộ dần dần hưng phấn lên, nhanh chóng nói, bộ trưởng, cựu giai thọ nguyên kéo dài, khó mà khảo chứng, căn cứ cùng kỳ phòng đấu giá cung cấp tình báo, Tào Vô Yếm có khả năng nhất mời được chỉ có một người, Tào Bạc Kim. Đang khi nói chuyện, ngón tay chỉ động máy truyền tin, thả ra một tờ tư liệu. Trên màn hình, lão giả hai to mặt lớn, hở ngực lộ nhũ, tựa như một tôn núi thịt. Bị giới hạn huyết mạch, Tào Vạn Kim chỉ có thể lấy võ đạo thành tiểu cửu giai, mặc dù thành danh đã lâu, nhưng thái thượng vận may Tề Thiên càng là đã từng thương lòng chi tử, thực lực hẳn là càng sâu một bậc. Có thái thượng tại, Tào Vạn Kim tất không dám đối với bộ trưởng xuất thủ. Sai. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, bình thản nói, liền tính thái thượng không tại, Tào Vạn Kim cũng sẽ không đối với ta xuất thủ. Ta mời thái thượng, chỉ là vì phòng ngừa hắn mang đi Tào Vô Yếm. Khổng Dương con mắt chuyển động, trong nháy mắt kịp phản ứng. Thọ Yến, Hồng Môn Yến. Như thế nào Hồng Môn Yến? Địa thế còn mạnh hơn người, thương long so thao thiết cường. Dù là Lý Thanh Sơn đã quang minh đồ đao, ý đồ nhúng tay thuần huyết chi tranh thao thiết cũng chỉ có thể ngăn cản, không thể phản kích. Bộ trưởng anh minh. Khổng Dương vui lòng phục tùng, không người cong xuống. Mông ngựa, đợi lát nữa lại đập. Lý Thanh Sơn cười khoát khoát tay, do hỏi, thiết mời, hết thể phát bao nhiêu tấm ra ngoài? Khổng Dương không tiếp tục lật tư liệu, trực tiếp chắp tay nói, hồi bộ trưởng, mười hung trừ thao thiết Tào Vô Yếm cùng kỳ lôi trọng bên ngoài còn lại lĩnh vực cũng đều có một tên kỷ nguyên tiên tiêu, tổng cộng 10 người. Tứ Thánh Tinh Hệ, Thương Long 5 người, Chu Tước 4 người, Bạch Hổ 4 người, Huyền Vũ 5 người, tổng cộng 18 người. Nhờ vào cùng kỳ tin tức, 28 tấm thiếp mời toàn bộ đưa đến. Chỉ có 28 tên kỷ nguyên tiên tiêu. Lý Thanh Sơn khẽ di một tiếng, trên mặt nhiều một chút nghi hoặc. Kỷ nguyên tiên tiêu đích xác khó được, nhưng Tứ Thánh Tinh Hệ vượt ngang hơn 100 vạn năm ánh sáng, sao mà bao la. Vạn năm tích lũy xuống, dù là tăng thêm tương lai thức tỉnh phong bạ dung, cũng mới 29 người. Đây so với hắn trước đó dự đoán, muốn ít hơn rất nhiều. Bộ trưởng, 28 tên chỉ là bây giờ tại bảng tiên tiêu. Còn có nhiều người hơn còn chưa trở về, không có lên bảng. Khổng Dương ngầm hiểu, mở miệng giải thích, căn cứ Lôi Diệu nói, chúng ta giáp túc khu Bạch Trạch phòng đấu giá lương tựa Bạch Trạch tương hội, đến từ tứ thánh bên ngoài. Mà tại toàn bộ tứ thánh 28 tinh túc, cơ bản mỗi cái khu đều tồn tại tương tự thế lực. Bọn hắn ngoại trừ bình thường làm ăn bên ngoài, còn kiêm tìm kiếm thiên kiêu nhiệm vụ, vì riêng phần mình phía sau thế lực chuyển vận máu mới. Mà những này bị đưa đi thiên kiêu, đồng dạng xuất thân tứ thánh tinh hệ, có tư cách leo lên kỷ nguyên thiên kiêu bảng, cho nên tới gần kỷ nguyên mặt lúc, tất nhiên sẽ trở về, tham dự tứ thánh chi chiến tranh đoạt cơ duyên. Nguyên lai là du học về a. Lý Thanh Sơn hiểu rõ gật đầu, trong nháy mắt hiểu trong vài giây. Loại sự tình này, không tính mới mẻ, cũng chưa nói tới đúng sai. Mặc dù nhìn qua lưu tại tứ thánh tinh hệ bản thổ thiên tiêu tựa hồ bị thua thiệt, nhưng võ đạo một đường vốn là dòng nước xiết dũng tiến, cuối cùng bồi dưỡng được đến cũng đều là nhân tộc thiên tiêu. Với lại, những sự tình này thuộc về hội nghị cân nhắc phạm chủ, cũng không nên hán quản. So sánh với việc này, Lý Thanh Sơn càng hiếu kỳ một chuyện khác. Bạch Trạch Thương Hội. Lý Thanh Sơn mặt lộ vẻ quái dị, ngón tay chỉ mình. Vì sao ta chưa hề nhận qua Bạch Trạch Thương Hội thỉnh mời? Cái kia Doanh Thi Lan cũng một mực không hề để cập tới. Chẳng lẽ bọn hắn Bạch Trạch Thương Hội ánh mắt quá cao, không coi trọng ta? Ách, có lẽ. Khổng Dương há mồm muốn nói, làm thế nào cũng nói không ra cái nguyên cớ. Không có đạo lý. Bạch Trạch phòng đấu giá, Doanh Thi Lan biểu hiện, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ khi Lôi Diệu Châu nghe nói tin tức về sau, hắn cũng đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải. Được rồi, không đề cập tới cũng tốt, miễn cho ảnh hưởng ta căn chính Miêu Hồng. Lý Thanh Sơn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, phất phất tay ra hiệu Khổng Dương rời đi, ánh mắt hướng về máy đếm màn hình. Đỏ, vàng, lục, ba hàng số lượng. 231, 168, 765, 174, 11 trận thọ yến, quay tứ thánh tinh hệ phong vân. Nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là cảm giác thời cơ phù hợp, tiện tay bố trí xuống một ván thôi. Đồng thời, cũng là dài dằng dặc tu luyện trên đường. Một điểm điều hòa. Lý Thanh Sơn khẽ bóp mi tâm, nhìn về phía ở giữa một nhóm màu vàng số lượng. 174. Thời gian 7 năm, từ ban đầu 2 năm thành công một lần, đến bây giờ cơ hồ một ngày thành công một lần. Thân hóa hành tinh, không còn là dựa vào vật khí. Đi thu được cái kia ước vạn biến hóa bên trong chỉ có một lần may mắn, mà là bằng vào kinh nghiệm tích lũy, thận trọng từng bước tiến lên. Nhưng hiện thực một ngày, võ đạo không gian 10 vạn ngày, mỗi một lần sụp đổ mất khống chế, đều muốn bị nổ ngợp một lần, đại nào ít nhất cũng phải chống không cả ngày. Nói cách khác, 10 vạn ngày, không sai biệt lắm 10 vạn lần đến thử, mới vừa có một lần thành công. Tỷ lệ thành công, 1 phần 100.000. Từ 1 phần ước bạn, đến bây giờ 1 phần 100.000. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ấn mở một khối màn hình, nhìn qua phía trên lít nha lít nhít chữ viết, cuối cùng nhìn về phía máy đếm dòng cuối cùng. Màu lục số lượng, 1/100 vạn không một mất, gánh nặng đường xa. Khẽ than thở một tiếng qua đi, thanh niên ngón tay rơi vào cái nút bên trên, đôi mắt vừa mở khép lại. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Trên màn hình, màu đỏ số lượng không ngừng nhảy lên tăng trưởng. Cùng lúc đó, rơi ngoài cửa sổ, từng chiếc công trình máy móc hiện thân đáy bực bộ, lặng yên không một tiếng động thi công. Thời gian, lặng yên trôi qua. Cửa sổ bên trong, thanh niên khi thì hai mắt chết lặng, máy móc nhấn động cái nút, khi thì tinh thần phân chấn, múa bút thành văn. Ngoài cửa sổ, thi công đâu vào đấy tiến hành, một tòa đài cao dần dần thành hình. Thời gian một năm, vội vàng mà qua. Chương 544, thù sâu. Chương 544, thù sâu. Tân thần kỷ, 8983 năm ngày 2 tháng 6. Văn phòng bên trong, cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Nhấn động âm thanh, im bặt mà dừng. Thanh niên động tác một trận, chết lặng hai mắt đảo qua lưng này, từng chút chuyển hướng bệ cửa sổ. Rơi ngoài cửa sổ, đài cao nguy nga đứng sừng sững, phản chiếu tinh hà. To lớn tọa tự, chiếm cứ trung ương. Hôm nay chính là trăm tuổi. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên than nhẹ, đáy mắt chết lặng từ từ rút đi, ánh mắt nhìn về phía máy đếm. 263, 519, 338, 1892 một thời gian một năm, thành công số lần từ 174 đến 1892 trọn vẹn gia tăng 1700 nhiều lần, hiện tại cơ hồ một ngày có thể thành công 10 lần. Nhưng đây cũng chỉ là một phần bạn mà thôi, đến nay vẫn không có liên tục thành công qua, màu lục số lượng thủy chung vẫn là dừng lại tại một. Ong ong ong. Chấn động âm thanh đánh gãy suy nghĩ, máy truyền tin màn hình sáng lên. Bác Hà, Thịnh Dương, Thịnh Dương. Lý Thanh Sơn xoa nhẹ huyệt thái dương, xa xưa ký ức từ chỗ sâu trong óc hiện hiện. Đó là Ao Văn lần đầu tiên gặp mặt lúc cùng hắn đối thoại chẳng cảnh, cũng là hắn duy nhất một lần nghe nói Thịnh Dương danh tự. Ngón tay xẹt qua, màn hình bắn ra, một tên cao lớn thanh niên xuất hiện đang vẽ mặt trung ương. Lý Thanh Sơn mỉm cười, chủ động hô, Thịnh Minh, hữu ngưỡng đại gia anh. Người biết ta? Thịnh Dương kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức dường như nghĩ thông suốt cái gì, không có nhiều lời, mà là trực tiếp hỏi, hôm nay ngươi muốn hơn trăm tuổi đại thọ? Ân. Thịnh Minh thật đúng là tin tức linh thông a. Lý Thanh Sơn kinh ngạc mở miệng, lập tức ngại ngùng cười một tiếng, lắc đầu. Để Thịnh Minh chê cười, Bắc Hà tinh hệ cùng tứ thánh tinh hệ cách nhau rất xa, Thịnh Minh tâm ý đến là được. Hạ lễ. Cái gì hạ lễ? Thịnh Dương cao mày, cường điệu nói, hôm nay ta là vì chính sự mà đến, không có hạ lễ. Lý Thanh Sơn khỏe miệng rơi xuống, nụ cười biến mất. Thịnh Minh, không biết có gì chỉ giáo. Hôm nay ngươi có phải hay không dự định nếm thử thân hóa hàng tinh? Thịnh Dương ánh mắt gấp chằm chằm màn ảnh, trong mắt nhiều hơn mấy phần sầu lo, liên tục khuyên nhủ, thân hóa hàng tinh không thể coi thường, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu, tại không có vạn toàn chuẩn bị trước đó, ngàn vạn không thể mù quáng nếm thử. Từng câu thuyết phục chi ngôn vang ở bên tai, Lý Thanh Sơn thần sắc trầm tĩnh lại, trong mắt càng nhiều mấy phần hổ thẹn. Ngay tại há mồm muốn nói thời điểm, đúng, ngươi nếu biết ta, khẳng định cũng từ khóa để tổ nghe nói qua Tiên Ngai Chỉ Văn a. Tiên Ngai Chỉ Văn đã chuẩn bị 5 năm, mặc dù một mực Dương Cung mà không phát, nhưng ta đoán chừng hắn kéo không được bao lâu, ngươi không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Thịnh Dương tiếng nói chưa hết, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Màn hình bên ngoài, Lý Thanh Sơn trong mắt hổ thẹn biến mất không còn tâm tích, đồng dạng cười lên, nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ Thịnh huynh nhắc nhở. Ngón tay xẹt qua, trực tiếp cúp máy. Viện trưởng, viện trưởng. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên, Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc một trước một sau, từ thiên ngoại bay tới, lơ lửng ngoài cửa sổ. Lý Thanh Sơn ánh mắt rơi vào trên thân hai người, khẽ gật đầu một cái. Không tệ, mấy chục năm quan cảnh, cuối cùng là ngộ đạo. Dương Tiểu Ngọc trong nháy mắt thẹn thùng, đỏ bừng cả mặt. Mặc dù bây giờ đã thành thói quen lấy van bối tự cho mình là, nhưng nàng đến cùng Lý Thanh Sơn cùng tuổi. Năm nay nàng cũng 100 tuổi, lại mới vừa hoàn thành ngộ đạo. Bên cạnh Triệu Nhiên nhưng là ngẩng đầu đỡ ngực, vui vẻ tiếp nhận khích lệ, đồng thời ánh mắt liếc về phía trên mặt bàn sáng lên máy truyền tin. Viện trưởng, chúng ta quay dậy đến ngài chuyện chính. Không phải cái gì chính sự. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay điểm hướng màn hình, trực tiếp đem Bắc Hà, Thịnh Dương kéo đen. Một cái dâu riêng người thôi. Lý Thanh Sơn mỉm cười, bước chân bước ra, không nhìn cửa sổ cách ly, đi vào giữa không trung. Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc một trái một phải, đi theo hậu phương. Khổng Dương bay người lên trước, chần chờ nói, bộ trưởng, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là. Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc liếc nhìn bố trí tốt lễ đài, lại ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, không khỏi nhíu mày. Trống rỗng, một bóng người cũng không có. Viện trưởng, bọn hắn rõ ràng đã thu được thiệp mời, lại còn leo cây. Không nên gấp gáp. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía tinh không, một chỗ lướt qua, lại một chỗ dừng lại, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn đã đến. Đến. Ba người đều là sững sờ, tấm đầu tứ cố, nhưng thủy chung tìm không thấy mảy may bóng người. Không cần tìm, bọn hắn đang chờ người. Lý Thanh Sơn cười nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía gần đất quý đạo. Ông. Thưa không nhộn nhạo lên vận sóng, thao thiết tào vô yếm, chúc mừng Lý bộ trưởng trăm tuổi đại thọ. Cao giọng nói chúc vang vọng tinh không, thon gầy thanh niên đầu sinh sừng dê, từ hư không hiện hiện, dạ bước mà đến. Tay phải năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay tia sáng và mèo, từng khỏa trong suốt đất cắt phi tốc lưu chuyển. Đồng thời, khoe miệng hơi dương lên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khiêu khích dí vị. Lý Thanh Sơn khoe miệng đồng dạng câu lên, bước nhanh tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy thân thiết nói, tào huynh, cựu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Ân. Ngay tại tào vô yếm sững sờ thời khắc, lòng bàn tay đột nhiên không còn. Người đến cũng được, mang lễ vật gì, hơn nữa còn là thời gian cắt bậc này vật chân quý, Tào huynh thực sự quá khách khí. Lý Thanh Sơn vừa nói lời khách sáo ngữ, một bên nhìn về phía xung quanh tinh không, đồng thời rất quen đem thời gian cắt đưa cho sau lưng Khổng Dương. Danh mục quà tặng cho ta nhớ rõ ràng, một cái cũng không thể thiếu. Câu nói sau cùng vô cùng vang dội, xuyên vào ở đây tất cả người trong hai. Tào Vô Yếm bị sợ ngây người, ngươi. Tào huynh chờ một lát. Lý Thanh Sơn giơ tay lên đè xuống, mặt hướng Tào Vô Yếm sau lưng hư không, chắp tay chào hỏi. Vạn Kim Tiền Bối đã đến Thanh Sơn Tinh, sao không hiện thân gặp mặt? Ha ha ha, thông minh. Tiếng cười to quanh quần tinh không, tầng không gian tầng phát thoái, một tôn khổng lồ núi thịt từ hư không chỗ sâu gắng gượng ra. Lý Thanh Sơn mỉm cười, dưới ngón tay phương to lớn lễ đài, thỉnh mời nói, Tiền Bối, rượu sớm đã chuẩn bị tốt, còn xin nhập tọa hưởng dụng. Không hổ là Thương Long Tiên Tiêu. Tào Vạn Kim hai mắt nhắm lại, trên mặt thịt mỡ nhét chung một chỗ, ý vị thâm trường nói, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào thuần huyết chi tranh, tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Vạn Kim Tiền Bối nói đùa. Lý Thanh Sơn cười nhẹ nhàng, khiêm tốn nói, có ngài ở đây, Thanh Sơn lại sao dám lỗ mãng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vậy mà vô cùng hài hòa. Đúng lúc này, cùng kỳ lôi trọng, chúc mừng Lý Bộ trưởng trăm tuổi đại thọ. Chu Tước bàn giao, chúc mừng Lý Bộ trưởng trăm tuổi đại thọ. Bạch Hổ Lữ Vân Phong, chúc mừng Lý Bộ trưởng trăm tuổi đại thọ. Từng tiếng chúc mừng, vang vọng tinh không, từng người kỷ nguyên tiên kiêu lần lượt hiện thân. Đa tạ chư vị hết diện. Lý Thanh Sơn nụ cười nở rộ, tiến lên đón Hàn Huyền, thuận tiện mang theo Khổng Dương từng cái tiếp thu hạ lễ. Hạ lễ, không có một kiện giá trị thấp hơn thời gian các, mà tất cả kỷ nguyên tiên kiêu đáy mắt đều hiện lên một tia đau lòng. Hạ lễ, tự nhiên là lâm thời đổi. Nguyên bản ẩn vào chỗ tối, muốn nhìn một chút có hay không vợ kịch hay. Bây giờ Tào Vạn Kim hiện thân, vợ kịch hay tự nhiên không có khả năng phát sinh. Với lại Lý Thanh Sơn câu kia danh mục quà tặng rõ ràng chính là tại điểm bọn hắn, có Tào Vô Yếm thời gian cắt phía trước, bọn hắn trước đó chuẩn bị lễ vật căn bản không lấy ra được. Trong lúc nhất thời, tất cả người ánh mắt đồng thời liếc về phía Tào Vô Yếm, lấp đầy oán niệm. Tào Vô Yếm như có gai ở sau lưng, triệt để tê. Tay hắn cầm thời gian cắt bất quá là nhớ tại tặng lễ lúc khiêu khích, dẫn Lý Thanh Sơn xuất thủ, để cho Tào Vạn Kim ra sân, danh chính ngôn thuận giáo huấn một phen. Nhưng không nghĩ đến, kế hoạch còn chưa bắt đầu liền chết yểu. Lý Thanh Sơn từ trong tay hắn cướp đi thời gian cát, so lấy đồ trong túi còn dễ dàng, với lại sớm đã dự liệu được Tào Vạn Kim xuất hiện. Bất quá, Tào Vô Yếm nhìn về phía đầy mặt nụ cười Lý Thanh Sơn, lông mày không tự giác nhăn lại. Thật từ bỏ, vẫn là có khác gác chủ bài. Tào Vạn Kim khoát qua tay, tùy ý cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, có lão phu ở đây, trừ phi hắn có thể mời được Thương Long Nghị Viên. Tiếng nói đột dừng, hai con mắt híp lại, nhìn về phía sâu trong tinh không. Tào Vô Yếm đang muốn đi theo ánh mắt nhìn, đột nhiên, ông. Bên cạnh một bên, thư không nứt ra một cái lô khe hở. Khôi Ngô thanh niên cất bước mà ra, áo bào bay phất phới. Thiết Quyền, Nhạc Trấn, Nhạc Huynh, không nghĩ đến ngươi cũng tới. Lý Thanh Sơn nhíu mày, lộ ra nụ cười, phi thân lên tiếp. Xung quanh đông đảo kỷ nguyên tiên kiêu đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, cùng nhau đem ánh mắt ném đi, khóe miệng nhiều hơn mấy phần nghi ngẫm. Nhạc Trấn song thủ chống trơn, căn bản không có xuất ra hạ lễ ý tứ. Ngươi đã mời, ta vì cái gì không thể tới? Về phần hạ lễ. Nhạc Trấn sắc mặt băng lãnh, nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm quyền. Trước đó bị ngươi chém tới cái kia nằm đấm, chính là hạ lễ. Nếu như không đủ, ngươi có thể thử một chút lại trả một lần. Nhạc huynh, kẻ đến không tiện a. Lý Thanh Sơn than nhẹ một tiếng, tay phải phủ hướng trôi đao, ánh mắt rơi vào trắng non trên cổ tay. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Tào Vô Yếm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức kích động lên. Đừng xem, không đánh nổi đến. Tào Vạn Kim cười khẽ mở miệng, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú về phía sâu trong tinh không. Tào Vô Yếm nghi hoặc nhìn lại, một đạo thân ảnh đột nhiên lấp đầy ánh mắt, gạt mở ánh sao đầy trời. Bạch Di Trung niên dạo bước hư không, lãnh đạm tiếng nói xa xa bay tới. Ha ha, ngươi thật đúng là muốn chẳng a. Tào Vô Yếm khỏe miệng điên cuồng dương lên, triệt để trầm tĩnh lại. Thương Long Nghị Viên đích sắp đến, bất quá cũng không phải là Lý Thanh Sơn mời được, mà là không mời mà tới. Lại, kẻ đến không thiện. Thái thượng, cùng Lý Thanh Sơn thủ sâu như biển. Chương 545, tiễn khách. Chương 545, tiễn khách. Hư không, tiến tính không tiếng động. Ở đây tất cả kỷ nguyên tiên kiêu nín thở ngưng thần, ánh mắt hội tụ tại thanh niên trên thân, hội tụ tại nắm chặt chuôi đao trên bàn tay. Ánh mắt nhìn soi mói, ngón tay một cây bung ra. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên quay người, chắp tay ôm quyền. Thái thượng tiền bối đại giá quang lâm, Thanh Sơn không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Thái thượng nhẹ chút cằm, nhưng không có đáp lời, trực tiếp từ Lý Thanh Sơn trước mặt đi qua, nhìn về phía khổng lồ núi thịt. Vạn Kim đạo hữu, vừa lúc mà gặp, người ta cùng uống một chén được không? Ha ha ha, đương nhiên được. Tào Vạn Kim vung tay lên, bước chân mở ra, cùng Thái thượng cùng một chỗ hướng phía dưới lễ lên trên bục đi. Tào Vô Yếm đắc ý liếc mắt Lý Thanh Sơn một chút, hướng Nhạc Chấn nhiệt tình chào mời nói, Nhạc huynh, chúng ta cũng cùng nhau nhập tọa. Nhạc Chấn yên lặng gật đầu, hai người hướng phía dưới tung bay, đi theo Tào Vạn Kim, Thái thượng sau lưng. Mà xem như thọ yến nhân vật chính Lý Thanh Sơn, triệt để biến thành vật làm nền. Từng người kỷ nguyên thiên kiêu để ở trong mắt, không có chế giễu, ngược lại cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt cửu giai, nhận sợ cũng không mất mặt. Càng huống hồ, người đến vẫn là Thái thượng. Lăng Thiên Di lão toàn bộ diệt tại Lý Thanh Sơn đau hạng, cái này thủ không thể bảo là không lớn. Thái thượng mặc dù cố kỵ nghị viên thân phận, sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng nếu Lý Thanh Sơn chủ động khiêu khích, tình huống liền không đồng dạng. Còn tốt, Lý Thanh Sơn không có cuồng vọng đến đối với cửu giai rút đao. Chư vị, yến hội đã chuẩn bị tốt, cùng nhau nhập tọa a. Lý Thanh Sơn tựa như nếu không có cảm giác, khóe miệng vẫn như cũ mang theo đủ cười, hướng đám người phát ra thỉnh mời. "Tốt, hôm nay chúng ta liền hảo hảo ăn tịch, cho Lý bộ trưởng qua đại thọ." Lôi Trọng cười to tiến lên, lời nói có ý riêng. Còn lại Kỷ Nguyên Thiên Kiêu cũng nhao nhao mở miệng đáp lời, đồng thời ánh mắt chớp động, ngầm hiểu. Mừng thọ, chỉ có thể là mừng thọ. Đầu tiên là Tào Vô Yếm mời được Tào Bạc Kim, sau là Thái Thượng không mời mà tới. Mặc kệ Lý Thanh Sơn trước đó có cái gì tính kế, nhu đồ, giờ phút này đều đã biến thành phi công, chỉ có thể thành thành thật thật nuốt bay về trong bụng. Một đoàn người đi theo Lý Thanh Sơn sau lưng, bay về phía lễ đài, lần lượt ngồi xuống. Tào Bạc Kim, Thái Thượng đã nâng ly cạn chén, bờ môi trương hợp, trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá, không có một tia tiếng nói bay ra, hai người tựa như cách ly thế ngoại đồng dạng. Lý Thanh Sơn cười cười, trực tiếp nhấc lên chén rượu, nhìn về phía một đám Kỷ Nguyên Tiên Tiêu. Hôm nay, đa tạ chư vị hãnh diện, đến Thanh Sơn Tinh. Đám người cũng nao nao nâng chén đón lấy, mở miệng đáp lại. Lý bộ trưởng khách khí. Lý bộ trưởng mời, chúng ta tự nhiên không thể vắng mặt. Chúc mừng Lý bộ trưởng. Trăm tuổi đại thọ. Mặc kệ chân tâm hay là giả dối, tất cả người đều cưỡng chế đối với trăm tuổi đại thọ khó chịu, rào rạt ra nở nụ cười. Ba chén qua đi, chư vị, khoảng cách Kỷ Nguyên mặt chỉ còn ngàn năm, đợi Kỷ Nguyên Tiên Tiêu bảng công bố, những tên kia hẳn là cũng muốn lần lượt trở về. Lôi Trọng sắc mặt nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn về phía đám người, đề nghị: "Hôm nay khó được chúng ta tề tụ một đường, không bằng trước nhân cơ hội này, định ra kết mình công việc." Ở đây Kỷ Nguyên Thiên Kiêu trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, cùng nhau gật đầu. Đúng là nên như thế. Bản này chính là bọn hắn tề tụ nơi này mục đích một trong. Tứ Thánh chi chiến, tổ đội kết minh. Hệ bên ngoài Thiên Kiêu trở về, có Lôi Trọng mở đầu, đám người lần lượt phát biểu, thương lượng cụ thể công việc. Tứ Thánh chi tử, chỉ có 4 cái danh ngạch, phân thuộc Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Tổ đội chỉ có thể là đến từ khác biệt tinh hệ 4 người, hoặc là 10 hung hậu duệ. 10 hung lĩnh vực cùng thuộc tứ thánh tinh hệ, nhưng lại ly khai tứ thánh bên ngoài, có tư cách vinh đăng tùy ý tứ thánh chi tử danh lạch. Mà kết minh, nhưng là ở đây hơn 20 người trước đó kết xuống minh ước, lấy ứng đôi sắp từ hệ bên ngoài trở về Kỷ Nguyên Tiên Kiêu. Thời gian trôi qua, ở đây Kỷ Nguyên Tiên Kiêu nhau nhau tìm riêng phần mình mục tiêu, thỉnh mời thương lượng, thảo luận đến càng phát ra nhiệt liệt. Bất quá, nhưng không ai lại chủ động tìm Lý Thanh Sơn đáp lời. Có hay không ý lạnh rơi xuống, mà là tất cả người đều rõ ràng một sự thật. Lý Thanh Sơn đã quyết định đi một bước cuối cùng. Khoảng cách Kỷ Nguyên Mạn chỉ còn 1017 năm. Dù là bất kể đại giới sử dụng thời gian khác, cũng cần 1000 năm thân hóa thiên thể, trừ ra đây 1000 năm, cũng chỉ thừa cuối cùng 17 năm. 17 năm, quá ngắn. Thân hóa hành tinh, đột phá thất giai thần tướng cực hạn, trực diện tinh cầu sụp đổ ước vạn loại biến hóa, sao mà khó cũng. Lại không luận cuối cùng thành công hay không, sinh tử như thế nào, Lý Thanh Sơn đều khó có khả năng tại ngắn ngủi 17 năm bên trong bắt đầu nếm thử, đã chú định bỏ lỡ tứ thánh chi chiến. Thật là náo nhiệt a. Lý Thanh Sơn bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, nhìn về phía đồng dạng bị vắng vẻ một bên Tào Vô Yếm. "Tào huynh, tự loạn tinh hải tính lên, người ta cũng coi là nguồn gốc rất sâu." Tào Vô Yếm sắc mặt đống nhiên tối đen, giống như là ăn phải con rồi khó chịu. "Loạn tinh hải? Mấy chục năm trước, nếu như không phải Lý Thanh Sơn nhúng tay, cái kia tiểu thao thiết đã sớm tới tay, như thế nào lại có hôm nay trận này phá sự? Làm sao? Ngươi dự định hôm nay cùng ta lôi chuyện cũ?" "Không phải lôi chuyện cũ, chỉ là muốn nhắc nhở Tào huynh một câu." Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, "Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp a." Cho cười. Tào Vô Yếm sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Thuần huyết chi tranh bắt nguồn từ thượng cổ huyết mạch, há có thể dung ngươi một lời bắt bỏ. Ngươi cũng đã nói đó là thượng cổ." Lý Thanh Sơn thở dài, nhân tộc khởi nguyên ban đầu, dựa vào vô số đi huyết mạch một đạo tiên phong khai thác tinh hải, thuần huyết chi tranh tự nhiên không thể không tiến hành. Nhưng bây giờ, thời đại đã khác biệt. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía Tào Vô Yếm, chân thành nói, "Tào huynh tiên phu tuyệt thế, võ đạo cửu giai không phải hy vọng xa vời, thậm chí tiếp tục hướng bên trên leo lên cũng không phải không có khả năng, cần gì phải lại chấp nhất tại huyết mạch một đạo?" "Ngươi nói sai, ta chấp nhất tại huyết mạch chính là bởi vì võ đạo." Tào Vô Yếm ánh mắt đối đầu Lý Thanh Sơn ánh mắt, chậm rãi mở miệng. "Huyết mạch đã là gông cùng xiềng xích, cũng là trợ lực. Võ đạo cùng giai, thực lực sai biệt cách biệt một trời, thao thiết huyết mạch việc quan hệ ta có thể hay không tiến thêm một bước, ngươi cảm thấy ta biết cứ thế từ bỏ sao?" "Với lại," Tào Vô Yếm giơ tay lên chỉ hướng trò chuyện với nhau thật vui Tào Bạc Kim, Thái Thượng, nhếch miệng lên, câu lên một tia đắc ý nụ cười. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói những thứ này nữa không cảm thấy đã chậm sao? Hôm nay qua đi, trừ phi ngươi vì cái kia tiểu thao thiết, triệt để từ bỏ thân hóa thiên thể vĩnh viễn dừng bước không tiến, nếu không..." "Tào huynh đã khăng khăng như thế, vậy ta liền không quên nhiều." Lý Thanh Sơn tiếc nuối lắc đầu, bưng chén rượu lên, phối hợp uống. Không có thất bại bề bại, cũng không có mảy may lo lắng. Tào Vô Yếm nụ cười trì trệ, thần sắc lập tức kinh nghi lên. Chẳng lẽ, Lý Thanh Sơn còn có át chủ bài? Thời gian, tại Thái Thượng, Tào Vạn Kim nâng ly cạn chén bên trong, tại một đám Kỷ Nguyên Tiên Kiêu nhiệt liệt thảo luận bên trong, tại Tào Vô Yếm nghi ngờ không thôi bên trong, từng chút trôi qua. Yến hội, đi vào hồi cuối, Bạch Y trung niên cùng Khổng Lồ Núi Thịt lần lượt đứng dậy rời tiệc. Thái Thượng cười nhạt một tiếng, chủ động mở miệng nói, "Vạn Kim đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng lớn, hôm nay ta cũng coi như mở rộng tầm mắt, đáng tiếc thời gian quá ngắn." Tào Vô Yếm nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi mở miệng. "Tiền bối đã chưa hết hứng, sao không đồng hành một đoạn, cũng tốt cùng lão tổ lại giao lưu một phen." Tào Vạn Kim nhướng mày, buồn bực khiển trách, "Có hiểu quy củ hay không, có ngươi xen vào phân sao?" "Vạn Kim đạo hữu, không cần như thế." Thái Thượng cười lắc đầu, thật sâu nhìn về phía Tào Vô Yếm một chút, nhẹ chút cằm. "Ngươi nói rất đúng, ta đang có ý này. Tào Vô Yếm lập tức vui mừng quá đỗi, đứng dậy hướng đi Nhạc Trấn, nhiệt tình nói: "Nhạc huynh, vừa bọn chúng ta cũng có thể tại trên đường hảo hảo giao lưu một phen." "Hảo hảo giao lưu?" Nhạc Trấn ra mặt run rẩy, cường gạt ra một cái nụ cười, nhẹ gật đầu. "Ong." Hư không rung động, bốn người bước chân mở ra, không có vào tầng tầng không gian. Trước khi rời đi, Tào Vô Yếm cố ý quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Sơn, lộ ra một cái nụ cười đắc ý, mặc kệ Lý Thanh Sơn còn cất giấu bài tẩy gì, có Vạn Kim lão tổ, Thái thượng hai tên cựu giai tại, hắn đã tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đông đảo Kỷ Nguyên Thiên Kiêu để ở trong mắt, âm thầm lắc đầu. Chính như trước đó sở liệu, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, trận này Hồng Môn Yến triệt để phá sản. Lôi Trọng giơ chén rượu tiến lên, trấn an nói: "Lý bộ trưởng, thuần huyết chi tranh chỉ có thể hai chọn thứ nhất, thao thiết các lão tổ sớm đã làm ra lựa chọn, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng." Rầm rầm rầm. Sấm rền vang vọng, tràn ngập vũ trụ mênh mông. Tất cả người đồng thời sửng sở, cấp tốc quay đầu nhìn về sâu trong tinh không. Trong tầm mắt, không thấy mảy may bóng người, chỉ có không ngừng bặm bẹo nếp uốn không gian, cùng thỉnh thoảng sẽ qua. Sáng chói tinh quang, tinh giới năng lượng, cửu giai đại chiến. "Thái thượng, ngươi dám làm cục lửa ta?" Buồn bực gầm thét, nương theo không gian vận sóng, nhộn nhạo lên. Tất cả người hai mắt đồng thời trừng lớn, khó có thể tin. "Thái thượng, Tào Bạc Kim." Rõ ràng mới vừa rồi còn trò chuyện với nhau thật vui, làm sao đột nhiên động thủ? "Phanh." Thanh thúy chạm cốc âm thanh, truyền báo trong hai. Lôi Trọng sững sờ túi đầu, nhìn về phía chén rượu trong tay, nhìn về phía trước mặt thanh niên. Ở đây tất cả Kỷ Nguyên Thiên Kiêu bừng tỉnh hoàn hồn, từng khỏa đầu lâu cứng ngắc bị lệnh, ánh mắt hội tụ tại bưng chén rượu thanh niên trên thân. "Chư vị thứ lỗi, ta đi trước đưa tiễn khách." Lý Thanh Sơn uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, bước vào trong tầng tầng không gian. Chương 546, nghỉ ngơi. Chương 546, nghỉ ngơi. Hoang vu tinh không trùng, rầm rầm rầm. Quyền trưởng tương giao, chấn động hư không, ép diệt ven đường phá toái thiên thạch. Khôi Ngô thanh niên cùng thon gầy thanh niên một lần tiếp một lần va chạm, một lần lại một lần trốn vào siêu không gian thông đạo, lấp lóe tại mênh mông tinh hải giữa. "Nhạc Trấn, ngươi vậy mà cùng Lý Thanh Sơn cùng một chỗ làm cùng?" "Sai." Tiếng gào to vang lên, thiết quyền đánh tới. "Đây là chính ngươi yêu cầu." "Giao lưu." "Vâng." Quyền trường giao tiếp, Tào Vô Yếm bay ngược mà ra, như muốn thổ huyết. "Át chủ bài." "Thái thượng, mới là Lý Thanh Sơn át chủ bài." Hắn dương dương đắc ý, tự cho là nhìn thấu tất cả, kết quả lại chính miệng mở miệng mời, đem Lý Thanh Sơn át chủ bài mang theo trên người. Quan trọng hơn là, bây giờ Vạn Kim lão tổ cùng Thái thượng đại chiến đến sâu trong tinh không, mà hắn lại bị Nhạc Trấn kéo ở chỗ này. "Long cong." Đao minh chói tai, đánh gãy suy nghĩ. "Lý Thanh Sơn." Tào Vô Yếm trong nháy mắt thần sắc đại biến, quay người muốn trốn, nhưng đao quang tràn ngập tầm mắt. Bốn phương tám hướng, tầng tầng không gian bên trong đều bị đao quang lấp đầy, không thể trốn đi đâu được. Trừng lớn đôi mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lạnh thấu xương phong nhận phá không mà dừng. Ngay tại lưỡi đao tới gần mặt lúc, "Ha ha ha, Lý Thanh Sơn, thật đúng là xem thường ngươi." Một cây dài rộng ngón tay đột nhiên đâm thủng không gian, đâm thủng đao quang phong tỏa, ngăn tại lưỡi đao trước. Trường đao đột nhiên dừng lại, cấp tốc thu hồi. Lý Thanh Sơn, Nhạc Trấn lần lượt hiện ra thân hình, nhìn về phía trước mặt khổng lồ đối thịt, cũng nhìn về phía sau lưng mênh mông tinh hải. "Không cần nhìn." Tào Vạn Kim nết miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ run run. Trùng hợp đụng phải dị vực thế giới thành hình, tinh giới cùng hiện thực vũ trụ giao hội, Thái thượng vừa vặn một cước đạp sai, cuốn vào trong đó, một lát không dễ dàng như vậy đi ra. Lý Thanh Sơn, Nhạc Trấn thần sắc sững sờ, đồng dạng nhịn không được ra mặt run run lên. Dị vực thế giới vốn là hiếm thấy, muốn trùng hợp gặp kỳ thành hình trong nháy mắt, lại vừa vặn một cước đạp sai. Với lại, hay là tại đại chiến trong quá trình, cái này cần suối quậy thành cái gì bộ dáng mới có thể làm đến loại tình trạng này? "Ha ha ha, cái này kêu là ác giả ác báo, dù là Thái thượng vận may tể thiên cũng vô dụng." Tào Vạn Kim cười to vỗ tay, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn, hai mắt nhắm lại nói: "Lý Thanh Sơn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có lời gì nói?" "Tiền bối nói quá lời." Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt mở miệng nói: "Vạn bối chỉ là gặp đại chiến nổi lên, cho nên lập tức chạy tới, muốn nhìn một chút hai vị tiền bối giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ngươi còn tại cùng ta diễn?" Tào Vô Yếm kinh sợ lên tiếng, mồ hôi lạnh trên trán đầm địa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn trường đao trong tay. "Còn kém một điểm, hắn liền không có." "Tào huynh, hiểu lầm." Lý Thanh Sơn dương nhẹ trường đao, tại Tào Vô Yếm sợ hai ánh mắt bên trong, đột nhiên thu đao vào vỏ, mỉm cười. "Lý Mô đến đây, cũng là nghĩ đưa Tào huynh đoạn đường." Tào Vô Yếm lập tức hai mắt phun lửa, trợn mắt nhìn. "Đưa đoạn đường?" Rõ ràng là nhớ tiễn hắn lên đường. Với lại, rõ ràng hiện tại Thái thượng thất thủ, Vạn Kim lão tổ ở đây, Lý Thanh Sơn lại còn không có sợ hãi. "Phanh." Một cái bàn tay lớn đột nhiên đập vào trên bờ vai, ngừng lại Tào Vô Yếm tiếp xuống lời nói. "Đưa, ngươi cũng đưa, tiếp xuống liền không làm phiền ngươi." Tào Vạn Kim câu nói vừa dứt, nhấc lên Tào Vô Yếm, quay người liền muốn ly khai. Nhiều lời vô ích, thân ở Thương Long, hắn căn bản không động được Lý Thanh Sơn. "Vạn Kim tiền bối." Lý Thanh Sơn mở miệng gọi lại, lộ ra người vật vô hại nụ cười. "Xin hỏi tiền bối, nếu chỉ thừa một lựa chọn, thao thiết sẽ như thế nào làm?" Tào Vạn Kim bước chân hơi ngừng lại, hơi trầm mặc, cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi sẽ không còn có cơ hội." Thân ảnh đột nhiên biến mất. "Lý bộ trưởng." Bên cạnh, Nhạc Trấn há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, sư phụ của mình vậy mà lại loại này đại chiến thời khắc như xe bị tô xích. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, khoát tay nói, "Nhạc huynh không cần nhiều lời, hôm nay còn muốn đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, vốn là tiện tay bố trí xuống một ván, phá cũng liền phá. Cái này mới là thật, kế hoạch không đổi kịp biến hóa." chỉ là không nghĩ đến biến hóa xảy ra tại luôn luôn vận may Tề Thiên Thái Thượng trên thân. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn xác nhận nhiều năm trước lần đầu tiên gặp mặt lúc suy đoán. Thái Thượng vận may xảy ra vấn đề. Ông ngong, cổ tay hơi chấn động, một nhóm tin tức bắn ra. Lý Thanh Sơn cúi đầu nhìn lại, lập tức trầm mặt xuống. Lý Bộ trưởng, Nhạc Chấn Nghi hoặc liếc mắt, không rõ ràng cho lắm. Dù là trước đó bố cục thất bại, cũng không có tại Lý Thanh Sơn trên mặt nhìn thấy một tia thất lạc, nhưng bây giờ, Nhạc huynh, còn xin thay ta hướng Thái Thượng tiền bối xin lỗi một tiếng, tương lai nhất định tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Lý Thanh Sơn trịnh trọng chắp tay, xin lỗi nói, hôm nay Lý Mô còn có chuyện quan trọng, đi đầu một bước. Tiếng nói rơi xuống, thân hình trong nháy mắt đánh vỡ tầng tầng không gian, biến mất tại chỗ. Chưa có trở về Thanh Sơn Tinh, cũng không có quay về Trạm Tạ Bộ. Vũ trụ mênh mông bên trong, thanh niên bước chân vội vàng, lúc gần lúc hiện. Mỗi một chân rơi xuống, chính là mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, trực tiếp hướng giáp túc khu biên giới bước đi. Sinh hồng tinh vực, Tử Anh Tinh. Tới gần nửa đêm, Cựu Châu 107 tỉnh khói lửa bốc lên, đèn đổi màu lập lòe. Lạc Anh thị trên đường phố, chật ních chúc mừng đám người, đầu đường cuối ngõ khắp nơi treo lơ lửng tương đồng quảng cáo. Chúc mừng Lý Thanh Sơn trăm tuổi sinh nhật. Thanh niên lặng yên hiện thân, xuyên qua chen chúc đám người, xuyên qua đầy đường tung bay dải lụa màu, đèn lồng, hướng vùng ngoại ô đi đến. Náo nhiệt biến mất dần, một tòa trơ trọi biệt thự đập vào mi mắt. Biệt thự trong ngoài, đồng dạng dán đầy giấy đỏ. Bất quá, phía trên cũng không phải là chúc mừng quảng cáo, mà là một cái màu đen chữ lớn. Điện tiếng khóc ẩn ẩn bay tới. Lý Thanh Sơn hít sâu một cái, vượt môn mà vào, đi đến chính sảnh trước, bước chân đứng vững. Phía trước là giản dị bố trí tế đàn, cho cốt bình bày ra trung ương, một tấm hình dán tại bình thể đằng trước. Trên tấm ảnh không có trùng điệp nếp nhăn lão hủ khuôn mặt, ngược lại là một tấm xanh thẳm thiếu niên khuôn mặt. Cách ảnh chụp, Lý Thanh Sơn cùng thiếu niên bốn mắt nhìn nhau, vô cùng xa xưa ký ức từ trong lòng hiện hiện. Võ đạo ban kiểm tra, chỉ có 3 tên võ đạo nhất giai, năm nhất tổ 4 người, năm mới đoàn tụ. Hồng Kiêm, Lý Thanh Sơn ánh mắt phức tạp, yên tĩnh nhìn ảnh chụp, đưa mắt nhìn hảo hữu qua đời. Đây phòng buồn bã khóc nam nữ già trẻ, không một người chú ý đến thêm ra một người, chú ý đến trầm mặc thanh niên. Một lát sau, Lý Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, đi đến một đôi trung niên nam nữ trước người. Sơn, Sơn ca. Triệu Hồng Châu kinh ngạc lên tiếng, Vu Lôi càng là chân tay luống cuống, hoảng hốt bộ nói, Sơn ca, Hồng Kiêm trước khi đi cố ý dặn dò hai ta, không nên quấy rầy ngươi, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy không thể. Các ngươi làm không sai. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía một phòng nam nữ già trẻ, khẽ than thở một tiếng. Năm đó từ bỏ võ đạo, bây giờ con cháu cả sảnh đường, Hồng Kiêm cũng coi là thọ hết chết giả. Sơn ca thật đúng là hiểu rõ hắn. Triệu Hồng Châu chỉ hướng xung quanh viết điện tự giấy đỏ, không biết nói gì, đây đều là Hồng Kiêm mình yêu cầu, dùng hắn lại nói, đây là vui tang. Với lại, gia hỏa này khẩu thị tâm phi, đặc biệt tuyển sơ nhập võ đạo ban lúc ảnh chủ, còn không phải sợ ngươi sau khi trở về không nhận ra hắn. Vui tang. Lý Thanh Sơn lần nữa nhìn về phía hũ cho cốt bên trên ảnh chủ, nhẹ nhàng nắn mi tâm. Triệu Hồng Châu, Vu Lôi yên lặng nhìn qua thanh niên, dường như đã có mấy đời. Ban đầu, cùng nhau đặt chân võ đạo ban đồng học, đã trưởng thành là uy áp tinh hải một phương cự phách, siêu việt bọn hắn tưởng tượng cực hạn tồn tại. Nhưng giờ phút này, trăm năm trở về, bọn hắn lại không cảm giác được mảy may khoảng cách. Lý Thanh Sơn, vẫn là cái kia Lý Thanh Sơn. Sơn ca, cùng nhau đi tới, khẳng định rất mệt mỏi a. Triệu Hồng Châu mắt lộ ra lo lắng, bụng bề nói, hiện tại ngươi tu luyện chúng ta cũng không hiểu, nhưng khổ nhàn kết hợp luôn luôn không sai, còn nhớ rõ ban đầu vừa mới tiến võ đạo ban, ngươi cả ngày đều treo mắt quần thâm, còn kém chút một đao chặt ta, về sau vạn lao sư đặc biệt để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Triệu Hồng Châu nói liên miên lại nhải, nói xong lời cuối cùng lại không tốt ý tứ gãi gãi chán. Sơn ca, ta liền tùy tiện nói một chút. Ngươi nói không sai, là nên nghỉ ngơi một chút. Lý Thanh Sơn lộ ra ôn hòa nụ cười, ánh mắt nhìn về phía xung quanh nam nữ già trẻ, không có hiện thân quấy rầy, quay người phóng ra cửa phòng. Khói lửa lóng lánh, Lạc Anh thị vẫn đắm chìm trong chúc mừng bên trong, thanh niên thân ảnh xuyên qua trong đám người, đi qua hoa dụng nhất cao, đi qua võ đạo quán, đi qua đã từng bị niêm phòng, đã không biết đổi qua mấy lần lão bản quán ba. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn bước chân đứng vững, dừng ở một mảnh bị cứu lên cũ nát tiểu khu ngoài cửa. Thanh Sơn chỗ ở cũ nhà bảo tàng hồi ra, đi ngủ. Lý Thanh Sơn mỉm cười, đi vào không có một hai tiểu khu, lần theo ký ức, đẩy ra đã từng phòng thuê. Gian phòng bố trí, ý hệt năm đó, không có biến hóa chút nào. Thậm chí, vật dụng trong nhà cũng chỉ dùng đặc thù vật liệu gia cố, không có thay đổi. Lý Thanh Sơn đi vào phòng ngủ, nằm dài trên giường, hai mắt khép kín. Lần này, không tiếp tục vào võ đạo không gian, không tiếp tục cân nhắc thuần huyết chi tranh, cũng không có suy nghĩ kỷ nguyên tiên tiêu bảng. Tất cả, tạm thời thả xuống, tựa như năm đó đồng dạng, mang theo nặng nghề mỏi mệt tiến vào mộng đẹp, vô tư vô niệm. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, màu vàng thần hy từ không trung tung xuống, chiếu vào cửa sổ, chiếu vào trên giường thanh niên trên thân. Lý Thanh Sơn xoay mình ngồi dậy, nên đón ánh nắng, trừng mắt nhìn. Lòng bàn tay, máy đếm lặng yên xuất hiện, ngón tay nhấn 263, 519, 338, 1892, 1894, 12 chương 547, Liêu Âm. Chương 547, Liêu Âm. Hoa dụng nhất cao, võ đạo quán. Giống. Gió tanh đập vào mặt, hung thú gào thét quanh quẩn ở đây quán bên trong, lập tức lại bị càng thêm vang dội tiếng giống giận dữ đè xuống. Liên thả một ngày nghỉ, các ngươi từng cái liền chơi đến tìm không thấy Nam Bắc. Ngay cả đao đều nắm bất ổn. Bành. Một thanh hợp kim khảm đao ném trên mặt đất, Triệu Hồng Châu đảo mắt ở đây tất cả học sinh, ngón tay bên cạnh ra trần trụi hình sói hung thú, trầm giọng nói, hiện tại, từng bước thay phiên bên trên, thẳng đến chém chết đầu này lang độc mới thôi. Năm đó, Lý Thanh Sơn sơ nhập võ đạo ban, liền có thể đơn giết lang độc, chẳng lẽ các ngươi một lớp nhanh 200 người còn làm không được? Lời này vừa nói ra, chàng quán bỗng nhiên an tĩnh lại, từng người học sinh hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt quái dị. Có thể giống nhau sao? Đây chính là Lý Thanh Sơn a. Liền ngay cả sinh nhật đều bị làm theo yêu cầu toàn cầu ngày lễ, cũng là bọn hắn võ đạo ban trừ năm mới bên ngoài, duy nhất có thể nghỉ ngơi ngày lễ. Triệu Hồng Châu giận không chỗ phát tiết, nước bọt cuồn cuộn. Nhìn các ngươi bộ kia không có tiền đồ bộ dáng. Võ đạo khi dòng nước xiết dung tiến, chưa bao giờ tân không như trước thuyết pháp, nếu là ngay cả đây điểm chí khí cũng không có, các ngươi còn luyện cái gì võ? Gián dạy âm thanh quanh quẩn, xa xa bay ra. Võ đạo quán bên ngoài, thanh niên chắp tay dạo bước, cùng từng người học sinh, lão sư gặp thoáng qua, lại không một người phát giác, khóe miệng vi vi câu lên. Không nghĩ đến lao Triệu vẫn rất sẽ dạy học sinh. Tiếng nói đột dừng, nụ cười cứng ở trên mặt. Lý Thanh Sơn một bước đứng ở cửa chính, u ánh mắt nhìn vào bên trong. Một tên đệ tử chạy tới lang độc đang hậu phương, hít sâu một cái, nắm chặt chuôi đao. Đúng, chính là như vậy. Triệu Hồng Châu liên tục gật đầu, nghiêm túc dặn dò, Liêu Âm đao mặc dù không có xác định đẳng cấp, nhưng thực dụng trình độ viễn siêu những cái kia phức tạp võ kỹ, càng là Lý Thanh Sơn dựa vào thành danh tuyệt chiêu, thậm chí năm đó Cựu Châu trùng chiến, cũng là dùng cái này một chiêu phân thắng thua. Nhớ kỹ, xuất thủ không cần do dự, nhất định phải nhanh, chuẩn, hung ác, trở tay chộp lên, trước nát trứng, lại. Thời gian trôi qua, Triệu Hồng Châu bỏ qua một bên ngay từ đầu táo bạo, nghiêm túc chỉ đạo mỗi một tên học sinh, không sợ người khác làm phiền giảng thuật Liêu Âm đao yếu lĩnh. Từng người học sinh sắc mặt nghiêm túc, lấy dũng khí tiến lên, vung đao chộp lên. Lý Thanh Sơn đứng tại cửa chính, yên tĩnh xem hoàn toàn chỉnh, sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Cuối cùng, giống lang độc thê thảm gào thét im bặt mà dừng, nội tạng từ ổ bụng trượt xuống, sủi lơ ngã xuống đất. Triệu Hồng Châu hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ bàn tay. Rất tốt, hôm nay mọi người biểu hiện cũng không tệ, cuối cùng có Lý Thanh Sơn năm đó một tia phong phạm, tan học. Đám học sinh từng cái vết máu đầy người, nghe vậy nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, không kịp chờ đợi phóng tới phòng thay đồ rửa mặt. Triệu Hồng Châu nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, đây chút máu ô tính là gì, so sơn ca năm đó kém xa. Có đúng không? U tiếng nói từ phía sau bay tới. Triệu Hồng Châu thân hình run lên, cứng ngắc quay đầu, đối đầu thanh niên mặt đen, cưỡng ép gạt ra một cái khó coi nụ cười. Sơ ca, ngươi còn chưa đi à? Mặc dù Liêu Âm Đao đã bị toàn bộ Cửu Châu 107 tỉnh đều đặt vào môn bắt buộc, xa không chỉ hắn một người tại dạy. Nhưng khi lấy Lý Thanh Sơn mặt dạy Liêu Âm Đao, nhiều hơn thiếu ít có chút Diêm Vương trước mặt nhảy disco ý tứ. Đúng lúc này, lão Triệu, không phải nên tan lớp sao? Ngươi còn tại lề mề cái gì? Nói xong hôm nay đi làm chứng. Sơ ca, tiếng thúc giục bay tới. Một đạo hồng quang theo sát mà tới, Vũ Lôi hiện ra thân hình, kinh ngạc há mồm, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên. Triệu Hồng Châu như chút được gánh nặng, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, móc móc chán, ấp á ấp úng nói, "Sơn ca, cái kia chúng ta muốn đi làm giấy hôn thú a?" Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời đè xuống mặt đen, lộ ra ôn hòa nụ cười. Hôm qua, hắn liền nhìn ra đầu mối, bất quá không có vạch trần mà thôi. Triệu Hồng Châu còn tại nhăn nhó, Vũ Lôi ngược lại là đã đè xuống ngại ngùng, tự nhiên phóng khoáng nói, "Sơn ca chê cười, ta cùng lão Triệu trước đó đều chuyên chú trên võ đạo." Nhưng khai khiếu đột phá nội cảnh cần thiên nhân giao cảm bằng vào chúng ta ngộ tính tương lai chỉ sợ rất khó đột phá cửa này. Với lại, Hồng Kiêm trước khi đi, cũng một mực quên chúng ta đừng có lại mang xuống, sớm một chút lưu cái hậu đời. Sinh sôi, sinh tức. Lý Thanh Sơn cảm khái lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía hai người, nghiêm túc gật đầu nói, các ngươi lựa chọn không sai. Võ đạo sơ kỳ, duy nhất cánh cửa chỉ có ngộ tính. Tinh không đang triệu hoán muốn nhìn ngộ tính, thiên nhân giao cảm muốn nhìn ngộ tính, ngộ đạo minh lý càng phải nhìn ngộ tính. Như Chu Vân Trạch nghiên cứu có thể thành công, không thể nghi ngờ cho Hồng Khiêm như vậy người bình thường mở một đầu đường mới, đủ để thuận lợi hoàn thành đoán thể, khí huyết, thậm chí khai khiếu. Tuổi thọ, từ 100 tuổi nhảy lên đến 300. Bất quá, tam giai khai khiếu cũng đã là cực hạn. Như Triệu Hồng Châu, Vu Lôi như vậy một thành phố chi thiên mới, đời này rất khó hoàn thành thiên nhân giao cảm đột phá tứ giai nội cảnh. Chờ các ngươi dẫn xong chứng, định ra hôn lễ thời gian, nhớ kỹ cho ta phát thiệp mời. Triệu Hồng Châu, Vu Lôi lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng nói, "Sơn ca yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng chuẩn bị, tuyệt không chỉ hoan ngươi." Không cần phải gấp, tiếp xuống ta biết tại Tử Ảnh Tinh đợi một thời gian ngắn, các ngươi theo kế hoạch đến liền có thể. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, ánh mắt hướng về Vu Lôi, cười nói, lao Triệu còn chưa tính, tỷ tỷ ngươi Vu Mạn chỉ sợ cần không ít thời gian mới có thể gấp trở về à? Ách, Vu Lôi ngẩn người, lắc đầu nói, ta tỷ đã rời đi Thương Long. Lý Thanh Sơn nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Vu Mạn rời đi Thương Long tinh hệ, không sai. Vu Lôi gật gật đầu, giải thích nói, hơn 30 năm trước, ta tỷ tiếp nhận chiêu mộ, tham dự một hạng nhiệm vụ bí mật. Nói đến chỗ này, Vu Lôi dừng một chút, nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Về sau mới nghe nàng nói nhiệm vụ đến từ Trạm Tà Bộ, tại Hải Giáp Tinh Hệ chấp hành, giống như cùng Thần Vẫn Đại Lục có quan hệ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta tỷ bị lúc ấy quan chỉ huy chọn chúng, quyết định mang rời khỏi Thương Long Tinh Hệ bồi dưỡng. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn giật mình gật đầu, hiểu được. Nhiệm vụ, hắn đương nhiên biết, mệnh lệnh vẫn là hắn chính miệng bên dưới cho bao hòa đồng. Triệu tập cơ giáp sư, thông qua Hải Giáp Học Phủ địa quật giới môn, hiệp trợ Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc triển khai cứu viện. Chỉ là không nghĩ đến, Vu Mạn cũng tại ban đầu ngàn vạn tứ giai cơ giáp sư bên trong. Nhìn Vu Lôi trên mặt tận ẩn thần sắc lo lắng, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói, "Không cần lo lắng, tỷ ngươi có thể trước giờ rời đi Thương Long là chuyện tốt, tương lai nhất định tương lai tươi sáng. Toàn bộ tứ thánh tinh hệ, không có một tên bắt giải cơ giáp sư. liền ngay cả Tịch Na như vậy thất giai cơ giáp sư cũng coi là số ít dị loại. Không phải cao giai cơ giáp sư đều rời đi, mà là tứ thánh tinh hệ bậc này nội địa, căn bản không có năng lực bồi dưỡng cao cấp hơn cơ giáp sư. Cơ giáp cùng võ đạo khác biệt, càng nghỉ lại khoa ký hệ thống, nhất định phải có tương ứng hoàn cảnh. Tạ ơn Sơn Ca. Vu Lôi sắc mặt buông lỏng, phản phất ăn một viên thuốc an thần. Đi, các ngươi bắt gấp đi làm chứng đi, đừng bỏ qua lúc tan việc. Lý Thanh Sơn mỉm cười, quay người hướng ngoài cửa lớn đi đến. Triệu Hồng Châu ánh mắt nhất động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng la lên, Sơn Ca, Vạn Lao sư hắn. Ta biết. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, thân hình đột nhiên biến mất. Tân Châu, thử anh học phủ. Phòng làm việc của viện trưởng, Khôi Ngô đại hán ngồi đang làm việc trước bàn, nhìn qua đầy màn hình văn kiện tư liệu, sầu mi khổ kiểm. Lão sư, vất vả. Không khổ cực, số khổ. Vạn Khắc Sơn tức giận trả lời một câu, lập tức thần sắc sững sờ, nhìn về phía trước mặt thanh niên, kinh ngạc nói, ngươi trở về? Hôm qua vừa trở về. Lý Thanh Sơn mỉm cười, đem một hộp lá trà bỏ lên trên bàn, nghi ngờ nói, lão sư không phải tại Vây Vùng Tinh Hải sao? Làm sao trở về trong sân lớn? Đối sư thúc nàng, nàng đã quay về Cực Tinh Võ quán tọa trấn. Vạn Khắc Sơn nhếch miệng cười một tiếng, tự đắc nói, ngắn ngủi dừng lại, là vì về sau nhìn hết đằng đằng tinh hải, bây giờ ta và ngươi đối sư thúc đều bên ngoài cảnh, đợi hoàn thành tinh thần nguyên lực tích xúc, ta cũng phải ra ngoài tìm kiếm lập đạo chi địa. Hắc hắc, năm đó Diệp lão sư còn chào phúng ta, chờ lập đạo sau nhất định phải để hắn nhìn xem ta phát tướng. Lập đạo? Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú nhìn về phía Vạn Khắc Sơn, đáy mắt tinh quang hiện lên, trong nháy mắt hiểu rõ. Pháp tướng hình thức ban đầu, 17 trượng. Đích sắc đạt đến 9 trượng lập đạo tiêu chuẩn, bất quá nhớ bằng cái này đi đánh mặt Diệp viện trưởng. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ, thực sự không muốn đả kích Vạn Khắc Sơn hào hứng, cáo từ nói, lão sư công vụ bể bộn, ta sẽ không phải dậy, tiếp xuống ta biết tại Lạc Anh thị ở một thời gian ngắn. Ở một thời gian ngắn. Vạn Khắc Sơn thần sắc sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, nghiêm túc nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Ngươi? Tiếng nói xuất khẩu, muốn nói lại thôi, không biết nên từ đâu hỏi. Khác thường. Quá khác thường. Lấy hắn đối với Lý Thanh Sơn hiểu rõ, một đường tiến bộ dũng mãnh, chưa hề dừng lại hơn phân nửa phân. Mà so với Triệu Hồng Châu, Vũ Lôi, hắn càng nhìn khắp cả mười mấy năm qua, tất cả cùng Lý Thanh Sơn có quan hệ tinh tế tin tức. Chưa mệnh danh công pháp, thần tướng thập bát trọng, thân hóa hàng tinh Nam Sơn Khánh Phong vẫn lạc, không đủ một phần ức vạn tỷ lệ thành công. Từng cái suy nghĩ từ trong đầu lóe ra, Vạn Khắc Sơn lông mày chăm chú nhăn lại, đáy mắt lấp đầy sầu lo. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, bước chân phóng ra, thân hình biến mất. Một câu âm bay xuống, lão sư yên tâm, ta đã có lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ? Trong chốc lát, Vạn Khắc Sơn lông mi buông ra, trong mắt sầu lo toàn bộ tan đi, nâng chung trà lên, khóe miệng liệt ra nụ cười. Chương 548, hoàn lễ. Chương 548, hoàn lễ. Cựu Châu, Lạc Anh thị. Thanh Sơn chỗ ở cũ nhà bảo tàng phòng thuê bên trong, thanh niên ngồi xếp bằng trong phòng khách, trước mặt màn hình chiếc hai, phủ kín lít nha lít nhít chữ viết, bên cạnh bên dưới kéo con trỏ càng là co lại thành một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhỏ chút. Lĩnh ngộ. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, lật tay xuất ra máy đếm, nhìn về phía trên màn hình chướng mắt chuỗi dài màu đỏ số lượng. Ta bất quá là đem ức vạn con đường đều đi một lần thôi. Thở dài một tiếng qua đi, ánh mắt rời xuống, rơi vào màu lục số lượng hai bên trên. Trong mắt mỏi mệt rút đi mấy phần. Lý Thanh Sơn chấn tắc tinh thần, lấy chỉ biết hay, đối với đầy màn hình chữ viết từng chút sửa chữa. Mặt trời lên mặt trời lặn, quang ảnh biến hóa. Gian phòng bên trong, thanh niên khi thì hai mắt chết lặng, máy móc nhấn động cái nút, khi thì tinh thần phân chấn, múa bút thành văn. Trên máy tính tiền, màu đỏ số lượng vẫn như cũ bảo trì nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá, theo thời gian trôi qua, màu vàng số lượng tăng trưởng tốc độ rõ ràng tăng tốc. Cùng lúc đó, màu lục số lượng cũng tại vững bước tiến lên. 234. Trong nháy mắt, một năm qua đi. Hơn ước năm ánh sáng bên ngoài, Bắc Hà tinh hệ. Thời gian một năm vẫn là không có tin tức. Cung điện bên trong, Thịnh Dương cao cư bướng tọa, nếu mày nhìn về phía trước mặt màn hình, ngón tay lật qua lật lại từng tờ một tin tức. Từ Thọ Yến qua đi, Lý Thanh Sơn phảng phất biến mất đồng dạng, lại không nửa điểm động tĩnh. Tứ Thánh Tinh hệ tin tức đã không có đưa tin Thọ Yến trải qua, càng không có Lý Thanh Sơn cụ thể tin tức. Nửa ngày qua đi, được rồi, không có tin tức cũng coi là tin tức tốt. Thịnh Dương lắc đầu, thu tay lại chỉ, nhìn về phía một bên trong màn ảnh thanh niên ảnh chụp, nhếch miệng lên nụ cười. Còn tốt ngươi không có mạo muội đến thử, tự tìm đường chết. Cuối cùng, không có cô phụ ta một phen khổ tâm. Tân thần kỷ, 8984 năm tháng 9 6 ngày. Chuẩn bị hơn một năm, Triệu Hồng Châu cùng Vu Lôi hôn lễ đúng hạn cử hành, Vạn Khắc Sơn với tư cách tân nương trưởng bối, lại là học phủ viện trưởng, tự mình đảm đương chứng hôn người. Lý Thanh Sơn ngắn ngủi hiện thân, đưa lên chúc phúc về sau, không tiếp tục lưu lại đoạt đây đối với người mới danh tiếng, lặng yên rời đi. Một lần nữa trở lại tiểu khu, bước chân đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Đi ra. Tiếng nói rơi xuống, một tên gầy còm trung niên bỗng nhiên ngã ra siêu không gian thông đạo, dùng mình như kinh. Toàn thân cao thấp treo đầy các loại camera, lắc lư không ngừng. Lý Thanh Sơn quan sát tỉ mỉ một phen, nhíu mày. Trạng thái khí hành tinh thể thần tướng tầng 10, còn cần làm tinh không cầu tử. Không phải cầu tử, là phóng viên. Hướng Phi Phong bản năng phản bác một câu, lập tức đông nhiên kịp phản ứng, trước mặt mình đứng là ai? Da mặt run run, gạt ra một cái khó coi nụ cười. Lý Bộ trưởng, tại hạ Hướng Phi Phong, đến từ anh tinh chỉ là muốn thu thập một chút tài liệu. Càng nói, miệng bên trong càng phát ra đắng chát. Nhìn Trung Thương Long gần trăm năm nay, nhất tình bạo tin tức không thể nghi ngờ đều nguồn gốc từ Lý Thanh Sơn. Hắn cũng bởi vì ban đầu đào trạm thiết quyền âm tần, nhất cử bán đi giá trên trời, gom góp tấn thăng tầng 10 tài nguyên. Bây giờ Lý Thanh Sơn một mực không có tin tức, cho nên mới linh cơ khẽ động, đi vào Lý Thanh Sơn hành tinh mẹ thu thập tài liệu, nhớ xào hâm lại. Ai ngờ, linh cơ khẽ động trực tiếp động đến Diêm Vương trên đầu, bị bắt cái tại chỗ. Ngay tại Hướng Phi Phong mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định, chờ xử lý lúc. "Đừng quấy rầy ta." Lý Thanh Sơn thuận miệng ném một câu, quay người hướng phòng thuê đi đến. "Minh Bạch." Hướng Phi Phong bừng tỉnh hoàn hồn, đưa mắt nhìn thanh niên bóng lưng đi xa, một đôi mắt trong đêm tối sáng rõ người. "Cơ duyên, thiên đại cơ duyên." Đối người khác đến nói, cơ duyên có lẽ chỉ đợi rất nhiều, nhưng đối với Tinh Không Cầu Tử mà nói, tin tức chính là lớn nhất cơ duyên. Nhất là liên quan tới Lý Thanh Sơn tin tức. Lý Bộ trưởng yên lặng một năm, chưa có trở về Thanh Sơn Tinh, hơn nữa nhìn đi lên còn muốn dừng lại không ít thời gian, tất nhiên sẽ có đại động tác. Hướng Phi Phong tự quyết định, con mắt càng phát ra sáng tỏ, quay người hướng nhà bảo tàng nhân sự chỗ đi đến. Lý Thanh Sơn chỉ yêu cầu không quấy rầy, không có đuổi hắn đi. Như thế tin tức, đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn phải chờ đợi. Từ nay về sau, Thanh Sơn chỗ ở cũ nhà bảo tàng nhiều một bảo vệ, ngày đêm thủ vững tại vọng bên trên, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Tân Thần Kỷ, 8994 năm tháng 11 2 ngày. Nhà bảo tàng bóng người lắc lư, lui tới tham quan du khách nối liền không dứt. Lý Thanh Sơn xuyên qua trùng điệp biển người, không có gây nên mảy may chú ý thẳng đến đi ra nhà bảo tàng đại môn, bước chân dừng lại, nhìn về phía bên cạnh ngẩng đầu đỡ ngực bảo an, lắc đầu bật cười. Ngươi thật đúng là ái cương kính nghiệp a. Hẳn là. Hướng Phi Phong khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười đáp lại, đưa mắt nhìn thanh niên đi xa. Thời gian qua đi 10 năm, đây là Lý Thanh Sơn lần đầu tiên rời đi tiểu khu, nhưng hắn cũng không có kích động. Hôm nay chính là Lý Thanh Sơn hảo hữu Triệu Hồng Châu, Vu Lôi sinh con, không phải hắn muốn đợi cơ duyên. Hoa dụng nhất cao, giáo sư ký túc xá, vẫn là cái Nam Hải. Lý Thanh Sơn ôm ấp em bé, cẩn thận từng ly từng tí bữa. Bên cạnh, Vu Lôi không có đồng dạng sản phụ suy yếu, ngược lại cùng Triệu Hồng Châu cùng một chỗ tràn đầy phấn khởi nói, Sơn ca, không bằng ngươi cho hắn đặt tên a. Danh tự. Lý Thanh Sơn giơ tay lên ngăn trở vậy vào hài nhi cái chán ánh nắng, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Thường hực viêm dương đập vào con mắt, nét miệng lên nụ cười. Liên gọi hắn. Triệu Dương. Định ra tính danh, Lý Thanh Sơn đem Triệu Dương còn tới Vu Lôi trong tay, cáo tử rời đi. Chưa có trở về tiểu khu, bước chân một bước, trực tiếp bước vào trong tầm tầng không gian. Tầm thức khu, Ly vẫn tinh vực. Mật thất bên trong, thanh niên lặng yên hiện thân. Trước mặt, là một tòa bên cạnh dài vượt qua 100 mét trong suốt biển kín tủ, lấp đầy dung dịch. Trong ngăn tủ, một cái tựa như sung khí một dạng tiểu bản tử đang tại nằm ngáy ho ho, đầy đặn thân thể cơ hồ lấp đầy toàn bộ biển kín tủ, ngạch đỉnh một đôi sừng dê vô cùng dễ thấy. Thật sự là càng ngày càng mập. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ngón trỏ tay phải duỗi ra, xuyên qua tủ vách tường, giữa ngón tay phong mang lấp lóe, điểm hướng ngạch đỉnh sừng dê. Một lát sau, chắp hai tay sau lưng, dạ bước đi ra mật thất, nhìn về phía đang giữ ở ngoài cửa cự béo trung niên. Thân cao 2m5, vòng eo 2m5. Nhiều năm không thấy, tào nhai tu vi tăng lên không ít, hình thể cũng bảnh trướng rất nhiều, nhưng một tấm mặt béo bên trên lại che kín tiểu thụy. Lý Thanh Sơn tiến lên một bước, cười hô, "Tào tiên sinh, đã lâu không gặp." Tào nhai trợn mắt hốt hoồm, nói năng lộn xộn nói, "Lý bộ trưởng." Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười càng ôn hòa mấy phần. "Tào tiên sinh, người ta giữa không cần khách sáo." "Lý huấn luyện viên." Tào nhai hít sâu một cái, cuối cùng khôi phục trấn tĩnh, chân thành nói, "Loạn tinh hải chiến dịch, ngươi đã cứu ta Tào gia một lần, càng vì chúng ta hơn chỉ điểm đường sáng, thuần huyết chi tranh chính là mệnh số, thực sự không còn dám làm phiền." Trăm tuổi đại thọ, người bên cạnh nhìn không rõ, nhưng hắn làm sao có thể đoán không được Lý Thanh Sơn mục đích. Mặc dù chưa đích thân tới hiện trường, nhưng trong đó tuyệt đối phát sinh vượt qua hắn tưởng tượng đại chiến. Không cần nhiều lời, có qua có lại thôi. Lý Thanh Sơn khoát qua tay, đột nhiên cười lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng mật thất. Với lại, phần này lễ ta đã trả cho Tiểu Tiểu Vũ. Hoàn lễ. Tào nhai ngẩn người, nhìn về phía hậu phương mật thất, xung khí tiểu bản tử còn tại nằm ngáy ho ho, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thanh Sơn cười không nói, không có nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Một tên thân cao gần 5 mét đại mỹ nữ đang xa xa bay tới, Lý đại ca. Đệ muội. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, nên đón tiếp lấy. Ai ngờ, Lý Bạch Tú sắc mặt lại đột nhiên đau khổ lên. Lý đại ca, cái kia không có lương tâm thật tại thương lan giới. Lý Thanh Sơn thần sắc khẽ giật mình, bất đắc dĩ gật đầu. Hẳn là tại a, không có lương tâm, dĩ nhiên là chỉ tùy tâm. Bất quá, mặc kệ Lý Bạch Tú, vẫn là hắn tin tức, đều nguồn gốc từ thần vận trong đại lục, Dương Tiểu Ngọc, Triệu Nhiên cùng tùy tâm lần kia gặp lại. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, thực sự vô pháp bảo đảm thật. Hưu Lý đại ca một câu là đủ rồi. Lý Bạch Tú nói một mình, trầm ngâm một trận, sau đó nhìn về phía phía dưới mặt thất, mở miệng nói, Lý đại ca yên tâm, tại ta Lý vẫn tin ngực, thao thiết tay tất nhiên rồi không tiến vào. Cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên nụ cười. Cũng là không cần tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tân Thần Kỷ, 8995 tháng 5 năm 12 tháng 1 ngày 5. Thanh Sơn chỗ ở cũ nhà bảo tàng bảo an vọng, Hướng Phi Phong giống như pho tượng đồng dạng, thủ vững bất động. Lý thúc thúc. Trên bãi cỏ, vừa đầy tuổi tròn Triệu Dương gặp đèn, mở ra hai cái tay nhỏ chạy tới. Lý Thanh Sơn ngồi xổm người xuống, tay trái ôm lấy Triệu Dương, đồng thời tay phải ở trên màn ánh sáng nhanh chóng viết. Triệu Dương chớp động đen bóng hai mắt, nhìn qua đầy màn hình chữ viết, ngây thơ nói: thật nhiều tự a. Đúng vậy a, thật nhiều tự. Lý Thanh Sơn mỏi mệt thở dài, nhìn qua trong ngực tiểu nam nhi, trên mặt hiện nụ cười. Lý thúc thúc dạy ngươi viết chữ có được hay không? Tốt. Tân Thần Kỷ, 8997 năm tháng 11 2 ngày. Bảo An vọng, pho tượng đứng sừng sững, không lúc đích. Trên bãi cỏ, một lớn một nhỏ cũng xếp hàng ngồi, trước mặt riêng phần mình đối với một khối màn hình. 3 tuổi Triệu Dương khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, Lý Thúc Thúc, không biết được hay không? Lý Thanh Sơn nhìn không chớp mắt, ngón tay nhanh chóng viết, đồng thời bình tĩnh mở miệng. Không được. Tân Thần Kỷ, 8999 năm ngày 31 tháng 12. Không biết, ta rốt cuộc không biết. Trên bãi cỏ, 5 tuổi Triệu Dương khóc lóc om sòm la lộn, bắt đầu chơi xỏ lá. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, cầm lên tiểu gia hỏa, cẩn thận lý đi trên người hắn sợi cỏ. Yên tâm, về sau đều không cần biết, Thúc Thúc muốn rời đi. Rời đi. Tiểu Nam Hải ngẩn người, trong nháy mắt bối rối lên. Vậy sau này sẽ không còn được gặp lại Lý Thúc Thúc. Không biết. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ hướng bầu trời một góc, nghiêm túc dặn dò, nhớ kỹ cái phương hướng này, buổi tối nhìn sáng nhất ngôi sao chính là Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc gật người. Triệu Dương hốc mắt trong nháy mắt lấp đầy nước mắt, lớn tiếng nói, Thúc Thúc có phải hay không muốn chết, nhà trẻ lao sư nói qua, liền tính người chết cũng sẽ không hóa thành ngôi sao. Những ngôi sao kia đều là mặt trời. Đồ ngốc. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lau đi Triệu Dương nước mắt, bị cười. Thúc Thúc cũng có thể là mặt trời a. Tiếng nói rơi xuống, Bảo An vọng bên trên, ngày đêm thủ vững, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tựa như pho tượng thân ảnh. Hướng Phi Phong hai mắt trợ to, bạo phát trước đó chưa từng có ánh sáng. Hắn chờ đợi cơ duyên cuối cùng đã tới. Chương 549, vĩnh biệt. Chương 549, vĩnh biệt. Tinh hải đằng đẵng, tứ thánh nhị thập bát tú khu vượt ngang hơn 100 vạn năm ánh sáng, chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, giống như bốn cái thần thú tại tinh không ôm nhau. Tinh hệ trung ương, tứ thánh giao hội chi địa, một mảnh phá toái vành đai thiên thạch nấn ná hư không, nhìn qua bình thường. Ong, ong, ong. Hư không liên tục rung động, lần lượt từng bóng người lần lượt xô ra siêu không gian thông đạo. Tinh khung liễu vọng tổng biên, Lữ Hữu Thương Long tầm nhìn tổng biên, Thành Chi. Tinh Hà tuyến đầu tổng biên, Hồng Thải Phong. Huyền Vũ tầm mắt tổng biên, Chu Xuyên Mặc. Tứ Thánh tinh hệ tất cả truyền thông tổng biên, hơn trăm tên thất giai thần tướng hội tụ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía vành đai thiên thạch trung tâm. Kỷ Nguyên Tiên Kiêu bảng cũng không phải là hội nghị định ra bảng danh sách, mà là một kiện dị bảo. Thậm chí, Tứ Thánh lịch pháp cũng là này mà định ra. Mỗi cái kỷ nguyên phần đuôi thứ 9000 năm, chính là Kỷ Nguyên Tiên Kiêu bảng hiện thân thời điểm. Hôm nay, Tân Thần Kỷ, 8999 năm ngày 31 tháng 12. Bọn hắn tới đây chính là vì chờ đợi Kỷ Nguyên Thiên Kiêu bảng hiện thân, lần đầu tiên hướng toàn tinh hệ trực tiếp. Thời gian qua đi 9000 năm, cuối cùng lại một lần nữa đợi đến Kỷ Nguyên Thiên Kiêu bảng hiện thân. Ha ha ha, tiếp xuống thời gian ngàn năm, chúng ta tứ thánh tinh hệ liền muốn náo nhiệt lên. Náo nhiệt là có, bất quá đại bộ phận người xem chỉ sợ đợi không được. Không sai, bây giờ tại bảng Kỷ Nguyên Thiên Kiêu chúng ta đều tâm lý nắm chắc, bảng danh sách hiện thân hay không có khác biệt lớn, chân chính náo nhiệt vẫn là phải đợi đến những cái kia hệ bên ngoài tiên tiêu trở về. Đáng tiếc, nghe nói năm đó Lý Bộ trưởng Tọ Yến, tề tụ 28 tên Kỷ Nguyên Thiên Kiêu, chúng ta lại không cơ hội quay chụp đưa tin. Há lại chỉ có từng đó, hôm đó chấn động tinh hải dư âm ngươi sẽ không có cảm nhận được à. Tuyệt đối là cựu giai đại chiến. Ai, cũng không biết Thọ Yến bên trên xảy ra chuyện gì, Lý Bộ trưởng nhiều năm như vậy cũng không có tin tức. Không trọng yếu, Lý Bộ trưởng đã quyết định thân hóa hàng tinh mặc kệ cuối cùng thành công hay không đều triệt để vô duyên tứ thánh chi chiến. Không sai, tiếp xuống ngàn năm thời gian, sân khấu thuộc về tứ thánh chi chiến thuộc về Kỷ Nguyên Thiên Tiêu. Ông ong, ông ong, ông ong. Từng người tổng biên hai mặt nhìn nhau, tối đầu nhìn về phía lần lượt sáng lên màn hình. Trong nháy mắt biến sắc. 10 viên thời gian cát. Hướng Phi Phong điên rồi đi. Một trận tiếp sóng quyền dám bán 10 viên thời gian cát. Ân. Các ngươi cũng thu vào Hướng Phi Phong tin tức. Các ngươi cũng là. Trong lúc nhất thời, ở đây trên trăm tên tổng biên sắc mặt đỏ lên, tức giận bộc phát. Hướng Phi Phong không chỉ có dám bán 10 viên thời gian cát, hơn nữa còn không phải độc nhất vô nhị, trực tiếp bán cho toàn bộ tinh hệ trên trăm gia truyền thông. Điên rồi. Hắn thật điên rồi, đây là nhớ nhất cử gom góp thân hóa thiên thể thời gian cát. Mơ mộng hao huyền. Mặc kệ hắn bán cái gì đều trị không được cái giá này. Ông ngoong. Ông ngoong, ông ngoong, lại là liên tiếp chấn động âm thanh, đánh gây giận dữ mắng mỏ. Từng người tổng biên đỏ hồng mắt nhìn chăm chú về phía cổ tay màn hình, lập tức, con người bỗng nhiên co rụt. Tương đồng chữ viết, phản chiếu tại tất cả người trong con mắt. Lý Thanh Sơn, thân hóa hàng tinh. Từ Anh Tinh, Cửu Châu, Lạc Anh Thị. Thanh Sơn chỗ ở cũ nhà bảo tàng ông ngoong. Máy truyền tin chấn động không ngừng, một đầu tiếp một đầu tin tức từ trên màn hình bắn ra. Tất cả đều là đến từ các đại tổng biên, một ngụm đáp ứng 10 khóa thời gian các yêu cầu. Ha ha ha, lần này tiện nghi các ngươi. Hướng Phi Phong khỏe miệng bắt ra, cười đến căn bản không khép được, thẳng đến. Đối đầu thanh niên trông lại ánh mắt. Lý Bộ trưởng. Hướng Phi Phong nụ cười cứng đờ, trong nháy mắt trở nên lịnh nó lên, cố nén đau lòng nói, Bộ trưởng, lần này kiếm lời thời gian cắt ta chỉ cần một nửa. Nếu không, 3-1 trong cũng được. Thực sự không được nói, 1/5. Không cần. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rơi vào Hướng Phi Phong dưới chân. Xi măng đổ bê tông cương vị đài bên trên, nhiều hơn một đôi đế giày là cấn. Đây là không có sử dụng bất kỳ tu vi, tại năm này tháng nọ phía dưới, gắng gượng đứng ra. Tiền này nên ngươi kiếm lời. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, khoát khoát tay, không có để ý võ đạo không gian, hiện thực ra tốc công năng là gấp 10. Thời gian cát, đồng dạng cũng là gấp 10. Với lại, hắn đã sớm thí nghiệm qua, cả hai căn bản là không có cách chống chất. Vạn năm cọ rửa, rút ngắn gấp 10 lần chính là ngàn năm thời gian, so với tiêu hao 1000 viên thời gian cát, hắn càng muốn tiêu hao bảng bên trên kinh nghiệm. Cũng không phải là vì tiết kiệm, mà là hắn càng tin tưởng bảng, tin tưởng võ đạo không gian. Đa tạ Lý bộ trưởng. Hướng Phi Phong cảm kích nói tạ, trong mắt ngoại trừ hưng phấn, kích động bên ngoài, còn cất giấu một điểm phức tạp. Thân hóa hành tinh, hắn nghe rõ, nhưng hơn 10 năm phòng thủ xuống tới, hắn lại thấy không rõ Lý Thanh Sơn phần thắng ở nơi nào. Lại vì sao, tự tin như vậy. Bên cạnh, Triệu Dương nháy hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, bác bảo vệ, nguyên lai ngươi biết nói chuyện à. Mắt thấy Hướng Phi Phong khỏe miệng co giật, Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, bàn tay lật qua lật lại, xuất ra một thanh phong cách cổ xưa vỏ đao, nhét vào Triệu Dương trong ngực. Tiểu gia hỏa, cây đao này vỏ lưu cho ngươi, tính là một cái kỷ niệm a. Vỏ đao. Hướng Phi Phong run rẩy khỏe miệng trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt khóa chặt vỏ đao, cẩn thận quan sát, tính ra kích thước. Với tư cách tinh không cầu tử, hắn đối với Lý Thanh Sơn vũ khí tự nhiên vô cùng quen thuộc, rất nhanh đến mức ra kết luận. Lôi Minh đao vỏ đao. Nhưng bây giờ, đao đi đâu? Triệu Dương tắc căn bản không hiểu, chỉ là ôm ấp vỏ đao, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tìm tòi. Trông đợi nói, Lý thúc thúc, tương lai ngươi còn sẽ trở về lấy đi nó sao? So với vỏ đao, hắn càng hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy Lý thúc thúc. Lý Thanh Sơn dừng một chút, xoa nhẹ tiểu nam nhi tóc, lộ ra nụ cười. Nếu có duyên, ta biết trở lại. Triệu Dương lập tức vui vẻ lên, tay nhỏ vươn hướng bàn tay lớn, ngón út móc tại cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy ngây thơ nụ cười. Móc tay treo cổ 100 năm không cho phép biến, Lý thúc thúc ta nhất định chờ ngươi trở về. Vậy ngươi về sau muốn càng thêm cố gắng. Lý Thanh Sơn nụ cười càng phát ra ôn hòa, giắt tay nhỏ, hướng cách đó không xa một đôi trung niên nam nữ đi đến. Đi thôi, cha mẹ ngươi cũng tới. Triệu Hồng Châu, Vu Lôi tiếp nhận nhi tử, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở trong miệng, hóa thành ngắn ngủi bốn chữ. Sơn ca, bảo trọng. Lý Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người, vỗ nhẹ Triệu Hồng Châu bả vai, nhẹ gật đầu. Bảo trọng. Không cần nhiều lời, cũng không có kiểu cách nữa, hơn 10 năm dừng lại, tất cả sớm tại không nói lời nào. Giơ tay lên ấn mở máy truyền tin, một đầu tin tức phát ra, sau đó cất bước vào trong tầng không gian. Hướng Phi Phong ánh mắt nhìn về phía một nhà ba người, cuối cùng rơi vào ôm ấp vào đào tiểu nam hải trên thân, than nhẹ lắc đầu, đi theo biến mất. Móc tay treo cổ 100 năm không cho phép biến. Có đúng không đại năng mà nói, trăm năm thời gian cũng bất quá chốc lát một cái chớp mắt. Lần này đi, vĩnh biệt. 3 vạn năm ánh sáng bên ngoài, một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Trống trải võ đạo quán bên trong, hơn trăm người mồ hôi đầm địa, đang tại gặp đèn, diễn luyện một thức tiếp một thức động tác. Chu Vân Trạch xuyên qua từng người học sinh, hướng đi tràng quán một bên. Phía trước, một tên cà lơ phất phơ thanh niên đang ngồi phịch ở một tấm ghế nằm bên trên. Chu Vân Trạch nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, "Chí huynh, ngươi không sửa luyện sao?" Ao Văn đã đi theo hắn chăn trở mấy thập niên. Thần tướng thập bắt trọng cực hạ, lại chuẩn bị dòng dã 5 và 5, còn có cái gì có thể tu luyện? Ao Văn liếc mắt, một mặt không quan trọng. Chu Vân Trạch mày nhíu lại đến sâu hơn, hầu nghi nói, "Chí huynh, ngươi không phải là không có năm chắc thân hóa hàng tình cho nên sợ chưa? Ngươi nói ai sợ?" Ao Văn lập tức giơ chân, nước bọt cuồn cuộn nói, "Ta canh giữ ở chỗ này, còn không phải muốn nhìn ngươi một chút lần này có thể hay không ngộ đạo cũng không hưởng công ta hơn 5 vạn năm chờ đợi. Với lại, ta đã cùng Lý Thanh Sơn định ra 100 năm ước hẹn, đến lúc đó tất nhiên sẽ không lỡ hẹn." Kỳ thực, Chu Vân Trạch hơi dừng lại, chần chừ mở miệng. Chí huynh đã không có nắm chắc, không bằng lui một bước. Lui một bước. Ao Văn thần sắc khẽ giật mình, bình tĩnh nhìn về phía Chu Vân Trạch, đột nhiên cười lên. "Đích xác, đây giống như là ngươi nói, nhưng ngươi cũng nhất không có tư cách nói câu nói này." Tiếng nói hơi ngừng lại, không để ý đến Chu Vân Trạch nghi hoặc không hiểu, đột nhiên thở dài nói, "Ngươi nói đúng, đối mặt tinh cầu sụp đổ ức vạn loại biến hóa, ai có thể chân chính có nắm chắc, càng huống hồ còn có một bước cuối cùng nhóm lửa hàng tinh không có số liệu ủng hộ, ai cũng không biết chân linh lại nhận cỡ nào cường độ trùng kích, nhưng thì tính sao?" Ao Văn nói phong nhất chuyện, sa sút tinh thần giết hết, âm thanh đột nhiên tăng lên lên. Một bước này, cuối cùng phải có người đi đi. Nam Sơn Khánh Phong đã đi, hiện tại cũng nên đến phía ta. 5 vạn năm tích lũy, dù là ta thất bại, cũng có thể cho Lý Thanh Sơn xác minh con đường phía trước. Ao ngong. Chấn động âm thanh đánh gãy sụp sôi lời nói, Ao Văn vẫn chưa thỏa mãn, túi đầu nhìn về phía màn hình, trong nháy mắt biểu lộ cứng ngắc. "Chí huynh, mau tới tọa độ, Y17, Y81, Z39 hôm nay, giúp ngươi dò đường." Chương 550, Hòa Dương. Chương 550, Hòa Dương. Tân Thần Kỷ. 8999 năm ngày 31 tháng 12. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường, đê giai võ giả mà nói, đây chỉ là phổ thông một ngày. Không có người sẽ tận lực đi nhớ tứ thánh lịch pháp, phần lớn đều thân ở riêng phần mình tinh cầu nhật nguyện chiếu dọi xuống, làm từng bước công tác, sinh hoạt. Bất quá, đối với một bộ phận cao giai võ giả, nhất là những chuyện tốt kia chi nhân. Một ngày này, vô cùng khác biệt. Tất cả người đều là một mặt nôn nóng, thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía máy truyền tin, đếm lấy thời gian trôi qua. Còn kém 5 giờ, liền muốn qua không điểm. Qua không điểm chính là Tân Thần Kỷ 9000 năm ngày 1 tháng 1 ngày, cũng là kỷ nguyên tiên kiêu bảng công bố thời điểm. Thời gian đang nóng nảy trong khi chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, ong, ong, ong, rung động âm vang vọng tinh hải. Tứ thánh tinh hệ, hơn 100 vạn năm ánh sáng cương vực, từng quả tinh cầu phía trên, vô luận tu vi cao thấp, vô luận thân phận cao thấp, tất cả người máy truyền tin đồng thời chấn động, bắn ra đến từ khác biệt truyền thông đầy đưa bộ bụt. Sớm như vậy, đây còn chưa tới không điểm a. Chuyện gì xảy ra? Kỷ nguyên tiên kiêu bảng trước giờ công bố. Từng tiếng nghi hoặc bên trong, từng kia ánh mắt nhìn về phía cổ tay màn hình, trong nháy mắt thần sắc biến đổi. Tất cả truyền thông đẩy đưa bộ bụt, tiêu đề đều giống như lúc. Hiện trường trực kích, Lý Thanh Sơn thân hóa hành tinh. Tinh không, vì đó yên tĩnh. Mơ mịt, khiếp sợ, kinh ngạc, thương phấn. Đủ loại cảm xúc tại vô số trên gương mặt biến hóa, từng cây ngón tay không hẹn mà cùng nâng lên, điểm hướng màn hình. Đang đăng tinh hải, từng khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trên, màn hình tại các ngõ ngách lần lượt sáng lên. Trong màn hình, hai tên thanh niên thân treo hư không, đứng đối mặt nhau. Từ anh tinh hệ, thập quang năm bên ngoài. Hoang vu tinh không trùng, Ao Văn nhìn qua trước mặt thanh niên, ánh mắt phức tạp. Cứ việc tại đến trên đường, một đường nhanh như điện chớp, vượt ngang tinh hải đồng thời, từ lâu đánh tốt nghị săn trong đầu. Nhưng giờ phút này đối mặt Lý Thanh Sơn, lại vô pháp nói ra một lời khuyên nói chi ngôn. Võ đạo, khi tiến bộ dũng mãnh, thẳng tiến không lùi. Một khi làm ra quyết định, liền không dung dao động. Nam Sơn Khánh Phong như thế, Hán Tiên Ngai Chỉ Văn cũng là như thế. Mà Thương Long Lý Thanh Sơn cũng giống như thế. Chi Minh. Lý Thanh Sơn mỉm cười, máy đếm hiện hiện lòng bàn tay, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Trước ngươi không phải hiếu kỳ sao? Hôm nay liền đem nó đưa cho ngươi. Ao Văn đưa tay tiếp nhận, cúi đầu nhìn lại, lập tức sững sờ. Trên màn hình, đỏ, vàng, lục ba hàng số lượng, xếp song song. 731, 630, 985, 15, 367, 211, 000, 000 những chữ số này là. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, không có giải thích, mà là chỉ hướng xung quanh giải tinh không camera. Kết thúc về sau, ta luận văn sẽ tính cả video, tự động trở lại cho đầu để nghiên cứu tổ. Mặt khác, Lý Thanh Sơn lần nữa xuất ra một cái chip, nhét vào Ao Văn trong tay. Trong này cũng có một phần luận văn, còn có ta một đoạn lưu cho ngươi nói, sau đó tự mình quan sát liền có thể. Di ngôn. Ao Văn lập tức gấp, rốt cuộc bất chấp gì khác, há miệng hỏi, ngay cả di ngôn đều chuẩn bị xong. Ngươi đến cùng có lòng tin hay không? Lý Thanh Sơn nụ cười trì trệ, không tiếp tục để ý, thân hình chợt lóe, cấp tốc rời xa camera, đi vào thâm không. Hiện tại, còn kém một đạo chương trình. Lý Thanh Sơn bước chân đứng vững, ấn mở máy truyền tin, biên tập một đầu tin tức. Lý Thanh Sơn, thân thỉnh thân hóa thiên thể. Không có thu kiện người, bởi vì gửi đi đối tượng là Internet bản thân. Đây cũng là tại nhân tộc trong tinh không, thân hóa thiên thể lúc nhất định phải làm sự tình, tại Internet bên trên. Đăng ký. Điểm xuống gửi đi cái nút, chữ viết tự động biến mất, trừ cái đó ra lại không bất cứ gì thường nào. Lý Thanh Sơn không có để ý, thu hồi máy truyền tin, nhìn lại từ ánh tinh hệ, nhìn lại đằng đằng tinh hải. Cuối cùng, đi đến một bước cuối cùng. Mấy trăm vạn năm cố gắng, hàng trăm triệu sụp đổ mất khống chế lần lượt nổ nát vụn bỏ mình. Bây giờ, cuối cùng đứng ở thân hóa hàng tinh trước đó. 100 vạn không một mất. Thiên phú, lại sao bị kịp được ta cố gắng một phần bạn? Lý Thanh Sơn mỉm cười, mọi mệnh trong đôi mắt phản chiếu ánh sao đầy trời. Cùng lúc đó, bắt đầu nguyên siêu tinh hệ đoàn, mấy ước năm ánh sáng cơ vực, khắp nơi vành đai thiên thạch bên trong, hình vuông cự cấu thể trôi nổi hư không. Thần tướng, 68.000 khóa đệ tổ thần tướng, 68.001 khóa đệ tổ. Thần tướng, 68.999 khóa đệ tổ lấy 68 vì mở đầu, 1.000 cái thần tướng khóa đệ tổ giải rác cả tòa siêu tinh hệ đoàn, nghiên cứu cùng một đầu đề. Thân hóa hành tinh, đột phá thất giai cực hạn. Giờ phút này, tất cả khóa đệ tổ nội bộ, to lớn màn hình đồng thời biến hóa. Từng hàng thử nghiệm tổ tính danh biến mất, bị trực tiếp hình ảnh thay thế. Trong tấm hình, hoang vu tinh không lấp đầy màn ảnh, thanh niên huyền lập chính giữa. Thương Long, Lý Thanh Sơn. Từng người nghiên cứu viên kinh ngạc lên tiếng, trong nháy mắt xôn xao. Với tư cách duy nhất ba vị thần tướng thập bát trọng một trong, bọn hắn đương nhiên quen biết Lý Thanh Sơn, nhưng nghiên cứu tổ nội bộ tuyệt không có khả năng bị xâm lấn, trước mắt hình ảnh nguồn gốc chỉ có một lời giải thích, Internet. Mà Internet xuất thủ, cũng hướng khóa để tổ mở ra trực tiếp, không thể nghi ngờ nói rõ một sự kiện. Lý Thanh Sơn sắp thân hóa hành tinh. Nhanh như vậy, vì cái gì trước đó một điểm phong thanh cũng không có. Tiên Ngai Chỉ Văn đã định tốt thời gian, Lý Thanh Sơn vì sao còn muốn giành ở phía trước? Kim Nguyên Lễ đến cùng là làm gì ăn? Lý Thanh Sơn vừa qua khỏi 100 tuổi mà thôi, rõ ràng còn có vài vạn năm có thể chuẩn bị, hắn cũng không biết quên một chút. Thần tướng, 68.390 khóa đệ tổ, Lý Thanh Sơn, thân hóa hành tinh. Kim Nguyên Lễ sững sờ nhìn qua màn hình, đầy mắt mờ mịt, gần như thất thần. Về khoảng cách lần trò chuyện, mới bất quá ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, Lý Thanh Sơn liền muốn thân hóa hành tinh. Quan trọng hơn là, hắn trước đó căn bản không thu được một chút tin tức. Sau lưng, phó tổ trưởng Lãnh Phong, Tiêu Ly bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng, lần lượt mở miệng. Tổ trưởng, thời gian quá ngắn, phong hiểm căn bản không thể tưởng tượng. Không sai, nhất định phải lập tức ngăn cản, không thể để cho Lý Thanh Sơn bước Nam Sơn Khánh Phong theo gót. Không còn kịp rồi. Kim Nguyên Lễ phức tạp thở dài, ánh mắt nhìn về phía màn hình. Trong tấm hình, thanh niên lặng yên tản ra, hóa thành từng khỏa màu vàng hạt ánh sáng. Thương Long, tứ thánh mười hung, thậm chí cách xa nhau vô tận năm ánh sáng từng cái đầu để nghiên cứu tổ, toàn đều yên tĩnh không tiếng động. Tất cả người nín thở ngưng thần. Ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt màn hình, nhìn chăm chú từng khỏa tản ra màu vàng hạt ánh sáng. Trong tấm hình, vô hình trường hấp dẫn từ trong ra ngoài, một mực trói buộc tất cả hạt ánh sáng, đoàn thành một viên thể tích viễn siêu phổ thông hành tinh khối cầu cực lớn. 256 triệu, lượng tử tinh hạch. Màu vàng quang cầu, chiếu sáng hắc ám thâm không. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Quang cầu co rụt một trướng, giống như hô hấp đồng dạng. Từng tiếng nhảy lên bên trong, lượng tử tinh hạch không ngừng phân giải, vô số khí thể, kim loại, nham thạch, thổ nhuễn chút xuống. Lực hút tác dụng dưới, trung tâm bị tầng tầng bao trùm, triệt để hóa thành tinh hạch. Tinh hạch xoay tròn, cường đại lực hút không ngừng lôi kéo xung quanh vật chất, tạo dựng tinh cầu. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này nhấn xuống ra tốc hóa. Rất nhanh, một viên chân chính trạng thái khí hành tinh thành hình, đồng thời nương theo lượng tử tinh hạch phân giải, thể tích còn tại phi tốc bành trướng. Gấp 10, 30 lần, 70 lần, 100 lần. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, một viên thể tích viễn siêu bình thường khủng bố tinh cầu, cô độc tại thâm không bên trong. Cự hình khí trạng thái hành tinh. Trong chốc lát, vô số ánh mắt gấp chằm chằm màn hình, tập trung tại tinh cầu mặt ngoài, một viên cuối cùng màu vàng hạt ánh sáng bên trên. Đó là một viên cuối cùng lượng tử tinh hạch. Không cần võ đạo tu vi, không cần cao thâm tri thức, chỉ cần học qua cơ bản thiên thể vật lý, tự nhiên minh bạch một cái đạo lý. Khi trạng thái khí hành tinh thể tích, khối lượng vượt qua cực hạn, vậy liền sẽ phát sinh sụp đổ. Thương Long tinh hệ, một viên lang thang trên hành tinh. Đột phá thất giai cực hạn, tại đây nhất cử. Nhạc Trấn ánh mắt khóa chặt màn hình, thần sắc khẩn trương và phẫn. Thái thượng nhìn qua màn hình, ú thở dài. Ước vạn loại biến hóa, mặc dù vận may cũng vô lực đánh cược, ngươi lại dám lấy thân thử hiểm. Thao thiết lĩnh vực, vô yếm cung. Ha ha ha, cuồng vọng. Tào Vô Yếm cười to lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt màn hình, trên mặt che kín vui mừng. Tự tìm đường chết. Sau ngày hôm nay, ta nhìn ngươi như thế nào nhúng tay thuần huyết chi tranh. Bắc Hà tinh hệ, trong cung điện. Cuồng vọng. Hét to vang vọng cung điện, Thịnh Dương gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt tức giận rút đi, tràn đầy không cam lòng nói, Lý Thanh Sơn đã quyết định mạo hiểm đến thử, hy vọng ngươi không cần giống Nam Sơn Khánh Phong tên phế vật kia đồng dạng, thất bại tại ban đầu. Nhiều đi một bước là một bước, vì ta xác minh. Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Thịnh Dương kinh ngạc há mồm, hai mắt trừng lớn, sững sờ nhìn về phía màn hình. Không chỉ Thịnh Dương, Thái Thượng, Nhạc Trấn, Tào Vô Yếm, Minh Dương, Tiêu Thiên Hữu, Kim Nguyên Lễ, Lãnh Phong, Tiêu Ly, từng cái thần tướng khóa đệ tổ. Thậm chí, đang đắng tinh hải vô số dân chúng bình thường. Tất cả người trong đôi mắt phản chiếu phi tốc hướng vào phía trong co vào tinh cầu, phản chiếu từng mảnh quét sạch hút tích tinh vân, phản chiếu lấp loé nổi giận, lôi điện, khí thể, kim loại, thổ nhưỡng. Mọi loại vũ trụ vật chất hóa thành cuồng bạo sóng lớn, không ngừng bạo tạc, ngập trời liệt diễm cùng lôi điện xen lẫn dây dưa, cùng một chỗ tuôn hướng trung tâm vòng xoáy. Sụp đổ đã đang trong quá trình tiến hành. Chỉ là giờ phút này, tất cả mặt người điều chỉnh ống kính màn hình đều là nhịn không được mặt lộ vẻ quái dị, đáy lòng sinh ra kịch liệt không hài hòa cảm giác. Cứ việc hình ảnh bên trong sụp đổ quá trình nhìn qua rất nguy hiểm, cũng rất khủng bố, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ triệt để nổ tung. Nhưng một lần tiếp một lần bạo tạc, phản phất tấu vang tinh không hoa lệ nhạc trường, mà chiếm cứ trung tâm khủng bố vòng xoáy chính là trận này diễn tấu quan chỉ huy. Tất cả đều lộ ra như vậy hài hòa, tơ lụa, cuồng bạo, tơ lụa, hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác dưới đáy lòng giao chiến, để tất cả người xem càng phát ra khó chịu. Nhưng mà vô luận bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu cái gì, sụp đổ còn tại tiến hành, diễn đấu vẫn còn tiếp tục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 9:56 về sau, diễn đấu đi vào hồi cuối, cuồng bạo thủy triều triệt để tan biến, một viên màu đỏ sậm tinh cầu lơ lửng thâm không. Không đúng, không phải tinh cầu, mà là tinh hạch. Ám hồng tinh hạch mặt ngoài vô số đạo vết dạn như mạch máu lan tràn, thể lỏng kim loại cùng cao năng lạp tử lưu ở trong đó cuộn cuộn. Nguyên hàng tinh hạt nhân. Trong chớp mắt, đang đắng tinh hải lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Màn hình trước đó, tất cả người nín thở ngưng thần, chờ đợi một bước cuối cùng. Nhóm lửa hành tinh. Thời gian phản phất tại thời khắc này đình trệ. Thử anh tinh, hoa dụng nhất cao. Ban đêm, giáo sư trong túc xá, yên tĩnh không tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Triệu Hồng Châu, Vu Lôi nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn trước mặt màn hình. Vạn Khắc Sơn lắc đầu, đi đến ban công, nhìn ôm ấp vỏ đao Triệu Dương, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Triệu Dương, ngươi đang nhìn cái gì? Cứu ra, Lý Thúc Thúc gật người. Triệu Dương ngón tay bầu trời đêm, hốc mắt ngấn đầy nước mắt. Trên trời căn bản cũng không có hắn nói ngôi sao. Quá xa, tinh quang cũng cần thời gian. Vạn Khắc Sơn lắc đầu bật cười, nhìn vẻ mặt mộng bức Triệu Dương, từ bỏ cùng 5 tuổi tiểu hài dạng tốc độ ánh sáng nguyên lý dự định, trực tiếp chắc chắn nói, yên tâm đi, vì sao kia nhất định sẽ sáng lên đến. Triệu Dương lập tức kinh hỉ lên, lau đi nước mắt, kéo Vạn Khắc Sơn góc áo. Cứu ra, thật sao? Đương nhiên. Vạn Khắc Sơn khỏe miệng một phát, nghiêng đầu nhìn về phía gian phòng bên trong màn hình, cười nói, hắn nói qua, đã linh ngộ. Tiếng nói rơi xuống, một điểm xanh thảm hào quang từ trên màn hình sáng lên, phản chiếu trong mắt. Cùng lúc đó, đang đăng tinh hải, ước vạn năm ánh sáng phạm vi, từng đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, khuôn mặt bị xanh trắng hào quang chiếu sáng. Tất cả trên màn hình tỏa ra cùng một viên hành tinh. Một viên màu lam mặt trời, thể tích, độ sáng viễn siêu phổ thông hành tinh, nấn ná thâm không bên trong, tùy ý nở rộ vô tận quang nhiệt. Đó là một viên tân sinh mặt trời. Đó là đạp phá thần tướng cực hạn, từ xưa đến nay chưa hề có thân hóa hành tinh. Đó là Lý Thanh Sơn. Thanh Sơn, Hòa Dương. Chương 551, Khánh Phong. Chương 551, Khánh Phong. Trực tiếp, đột nhiên gián đoạn. Hình ảnh dừng lại một cái chớp mắt. Màu lam cự hình hành tinh cô độc tại thâm không, đứng hàng trong tấm hình, chiếu sáng trước màn hình từng gương mặt một vàng. Từ trực tiếp mở ra đến gián đoạn, ngắn ngủi không đến 20 phút đồng hồ, sụp đổ toàn bộ hành trình càng là chỉ có 9:57. Nhưng, đây là rung động tinh hải 9:57. Trước màn hình, tất cả người bị chấn kinh đến vô pháp nói rõ, trợn to hai mắt, sững sờ nhìn chằm chằm khủng bố màu lam mặt trời. Thể tích, khối lượng xa xa siêu việt phổ thông hành tinh, độ sáng càng là chỉ ít tại bình thường hành tinh vạn lần trở lên, giống như một viên thất lạc tinh hải minh châu. Phàm là có chút thiên văn tri thức, đều có thể nhận ra hắn thân phận. Lam siêu cự tinh, tinh hải mênh mông, hành tinh căn cứ thể tích, khối lượng, trạng thái phân chia, tồn tại không cùng loại. Nhưng mà, vô luận như thế nào phân chia, Lam siêu cự tinh đều là trong đó khủng bố nhất, cũng là nhất lóng lánh một viên. Thương Long tinh hệ, một viên lang thang tinh cầu bên trên. Lam siêu cự tinh. Nhạc Chấn tự lẩm bẩm, cuối cùng từ tấu vang vũ trụ hoa lệ nhạc trường bên trong hoàn hồn, ánh mắt đột nhiên kích động lên. Sụp đổ, hoàn thành. Hành tinh, ra đời. Thanh Sơn Hóa Dương, thần tướng cực hạn đạp phá, nhân tộc võ đạo từ đó tiến thêm một bước. Nhân định thắng thiên, vẫn may còn không kịp cũng. Thái thượng u thở dài, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía màn hình, đột nhiên cười lên. Xem ra, ta lựa chọn không có sai. Lựa chọn? Nhạc Chấn liếc mắt nhìn lại, nghi ngờ nói, sư tôn, không cần hỏi, đợi cho tứ thánh chi chiến lúc, ngươi tự sẽ minh bạch. Thái thượng khoát qua tay, ngẩng đầu ngóng nhìn Tinh Hải, ánh mắt càng phát ra kiên định. Không chỉ Thái thượng, Nhạc Chấn, cũng không chỉ Thương Long Tinh hệ. Chẳng ta bộ trưởng Minh Dương, bộ trưởng giáo dục Tiêu Thiên Hữu, cùng kỳ lĩnh vực lôi trọng. Tứ thánh mười hung, từng vị đại nhân vật, từng người kỷ nguyên tiên tiêu, giờ phút này đều bị trên màn hình màu lam mặt trời tác động tâm thần. Thao thiết lĩnh vực, Vô Yêu cung. Trong cung điện, tràn ngập xanh trắng hào quang, chiếu phá hắc ám, xua tan bóng tối. Hào quang đầu nguồn là một khối lơ lửng màn hình, một viên dừng lại đang vẽ mặt trung ương màu lam mặt trời. Thành công. Tao Vô Yếm sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, gian nan lên tiếng, miệng bên trong tràn đầy đắng chát. Ai có thể nghĩ tới Lý Thanh Sơn bất quá vừa đầy trăm tuổi mà thôi, rõ ràng còn có vài vạn năm tuế nguyện chuẩn bị, hết lần này tới lần khác nhanh như vậy liền bắt đầu đếm thử thân hóa hành tinh. Lại không người có thể nghĩ đến. Lý Thanh Sơn, thành công. Một trận trực tiếp, để hắn thăng vào trong mây, lại đem hắn đánh rất thâm uyên. Đại nhân. Bên cạnh, cự béo trung niên nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, Lý Thanh Sơn trước ở hôm nay thân hóa hàng tinh tất nhiên là vì ngàn năm sau tứ thánh chi chiến chúng ta nên như thế nào? Ngàn năm. Tao Vô Yếm đông nhiên bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía thủ hạ, cưỡng chế miệng bên trong đắng chát, trong mắt ẩn hiện điên cuồng. Ngươi nói không sai, chúng ta còn lại ngàn năm thời gian. Lý Thanh Sơn mặc dù phá thất giai cực hạn, nhưng chú định ngủ say ngàn năm, rốt cuộc bất lực nhúng tay thuần huyết chi tranh. Chỉ cần có thể bắt lấy cái kia tiểu thao thiết, để ta tiến thêm một bước, đến lúc đó chưa hẳn không thể cùng hắn lại tranh hùng. Ách, cự béo trung niên bị giật nảy mình, vội vàng nhắc nhở, đại nhân, cái kia tiểu thao thiết thân ở tâm túc khu, lại có Ly vẫn nhất mạch chăm sóc, chỉ sợ không cần phải gấp, ngàn năm tuyến nguyệt, bây giờ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Tao Vô Yếm khoát qua tay, tâm tư chuyển động, thần sắc trầm tĩnh lại, trên mặt cũng nhiều một vệt nụ cười. Bản kỳ nguyên, chúng ta mười hung hậu duệ không người trốn đi tứ thánh, nhưng tứ thánh dòng dõi ra ngoài lại không ít, càng có cái khác quật khởi tại không quan trọng tuyệt thế thiên tiêu. Đợi cho bọn hắn trở về, leo lên kỷ nguyên thiên tiêu bảng phong vân giao hội thời khắc, nhất định có thể tìm tới cơ hội. Nụ cười dần dần dừng, Tao Vô Yếm ánh mắt một lần nữa trở xuống màn hình, nhìn chằm chằm đã dừng lại màu lam mặt trời, gàn từng chữ một, ngăn đường ta đổ, thù này không đội trời chung. Hơn ước năm ánh sáng bên ngoài, Bắc Hà tinh hệ. Đại điện bên trong, tiến tính không tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thịnh Dương cao cư bưng tọa, sững sờ nhìn chăm chú về phía màn hình, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Thành, nghi hoặc, khiếp sợ, không thể tin. Đủ loại cảm xúc tại đáy mắt hiện lên, cuối cùng toàn diện hóa thành cung hỉ. Ha ha ha, thân hóa hàng tinh đã thành, con đường phía trước lại không trở ngại. Cung thiếu chấn động cung điện, Thịnh Dương bỗng nhiên xích lại gần màn hình, hừng hực ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía trong tấm hình màu lam mặt trời. Tựa như thấy được tương lai mình, Lam Siêu Cự Tinh. Thịnh Dương hai mắt chiếu rọi xanh trắng hào quang, trước đó chưa từng có sáng tỏ. Vốn cho rằng nhiều nhất bất quá hóa thân chủ tự hàng tinh, không nghĩ đến cuối cùng lại là Lam Siêu Cự Tinh. Trong lời nói, lấp đầy si mê, tự tin. Cùng là thần tướng thập bát trọng cực hạn, hắn tuổi tác, tích lũy đều phải vượt xa Lý Thanh Sơn, tuyệt không có khả năng so Lý Thanh Sơn càng kém. Bây giờ, con đường phía trước đã mình, Lý Thanh Sơn có thể làm được, hắn không có đạo lý làm không được. Con đường phía trước, con đường phía trước. Vô số tuế nguyệt chờ đợi, cuối cùng thấy bình minh. Giờ phút này, Thịnh Dương lại không gì vang kiên nhẫn, không kịp chờ đợi điều ra một khối màn hình, cấp tốc phóng đại. Trong tấm hình, cự hình khí trạng thái hành tinh chiếm cứ thâm không, một viên cuối cùng điểm sáng màu vàng nóng đang tại dung nhập. Đây chính là vừa rồi ghi lại sụp đổ toàn bộ hành trình. 9:57 giây, trên màn hình quang ảnh biến hóa, hoa lệ nhạc chương lần nữa trình diễn. Thịnh Dương xem hết một lần, lông mày từ từ nhăn lại, cấp tốc phóng đại màn hình, lần nữa điểm kích phát ra. Lần này, biến thành gấp 10 lần chậm thả. Sau đó, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, gấp 100 lần, nghìn lần, vạn lần. Thịnh Dương lông mày càng nhăn càng sâu, đột nhiên bóp nát màn hình, hai mắt đỏ thẫm, gầm thét lên tiếng. Không đủ. Video, đích xác cho hắn dẫn dắt, cũng làm cho hắn thấy được con đường phía trước. Nhưng, con đường phía trước bên trên, còn có sương mù dày đặc. Video, chỉ là video. Cho dù quay chụp rõ ràng đi nữa, thả chậm nữa, cũng không có khả năng toàn bộ hiện ra sụp đổ quá trình nhức vạn loại biến hóa. Lại càng không biết hiểu, Lý Thanh Sơn là như thế nào nắm chặt bọn chúng. Không đúng, không đúng, Lý Thanh Sơn nhất định còn có khiếu môn. Thịnh Dương bỗng nhiên quay đầu, lần nữa nhìn chăm chú về phía bên cạnh màn hình, nhìn chăm chú về phía trong tấm hình màu lam mặt trời. Tu tập chưa mệnh danh công pháp chính là tham dự tinh võ điện nghiên cứu, mặc kệ ngươi có cái gì khiếu môn, đều phải nộp lên đầu để nghiên cứu tổ. Việc quan hệ nhân tộc võ đạo tiến bộ, há có thể dung ngươi tàng tư. Cùng lúc đó, bắt đầu nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn, mấy ước năm ánh sáng cương vực, khắp nơi vành đai thiên thạch bên trong, hình vuông cự cấu thể trôi nổi hư không. Lấy 68 mở đầu từng cái khóa để tổ bên trong, trên màn ảnh khổng lồ, đồng dạng tại một lần lại một lần phát ra sụp đổ toàn bộ hành trình. Tất cả người mặc dù từ lúc đầu trong rung động hoàn hồn, nhưng trên mặt vẫn treo đầy không thể tưởng tượng nổi. Không được, cái này căn bản liền không hợp lý. Ước bạn loại biến hóa, bước sai một bước chính là mất khống chế. Lý Thanh Sơn đến cùng làm sao làm được? Đừng có gấp, chờ một chút Kim Nguyên Lễ bên kia tin tức. Nghe nói Lý Thanh Sơn từng đã đáp ứng trả lại hắn một thiên luật văn. Thật sự là chờ mong a. Chúng ta vô số năm khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng nhìn thấy bình minh, liên quan tới chưa mệnh danh công pháp đánh cược cũng là thời điểm hết thảy đều kết thúc. Cũng không biết Lý Thanh Sơn có hay không lưu cái mạng lại tên, cũng đừng tiện nghi Kim Nguyên Lễ. Nam Sơn tinh hệ, hoang vu tinh không trùng, thiên thạch tràn ngập, phiêu tán, vỡ vụn tinh thần hài cốt xen lẫn ở giữa. Hài cốt bên trên, ám hồng ánh lửa ẩn ẩn hiện hiện, giống như đang kể đã từng phát sinh ở này kinh thiên bạo tạc. Bất quá, giải rác tại phiến này cô tịch thâm không bên trong, châm chút lửa ánh sáng cũng cuối cùng rồi sẽ nên đón dập tắt. Ông, không gian xé rách, trung niên nhân mang theo nặng nề sắc mặt, cất bước mà ra. Thân tướng, 68.561 khóa đệ tổ, Hà Hướng Hồng. Xem thật kỹ một chút ta. Hà Hướng Hồng trực diện tinh thần hải cốt, phất tay thả ra một khối màn hình, trên mặt hiện hiện phức tạp đủ cười. Người chưa đi đến đường, Lý Thanh Sơn đã thay người đi tiếp thôi. Màn hình phía trên, tinh cầu sụp đổ, quang ảnh chói lóa mắt, lần lượt tiếng nổ mạnh bay ra. Hoa lệ nhạc trương, vượt ngang ước vạn năm ánh sáng. Tại phiến này cô tịch hố sâu lần nữa trình diễn. Ngôi sao đầy trời hải cốt, ẩn ẩn lấp loé ảm đạm hồng quang, giống như tại đáp lại. Bọn chúng là Nam Sơn Khánh Phong. Chương 552, Khiếu Môn. Chương 552, Khiếu Môn. Từ Anh Tinh, Lạc Anh Thị. Phòng khách bên trong, màn hình còn chưa ngừng điện, xanh trắng hào quang xuyên thấu qua màn hình, chiếu sáng gian phòng. Ha ha ha, Sơn Cang như bức. Triệu Hồng Châu đống nhiên đứng dậy, cùng đồng dạng kích động Vu Lôi ôm nhau cùng một chỗ. Trong thoáng chốc, tựa như trở lại trăm năm trước Tân Tú chiến. Khi đó, bọn hắn cũng là dạng này, canh giữ ở võ nghĩa nhất cao trong phòng ăn, canh giữ ở trực tiếp video trước. Trăm năm trước, thanh niên hoành đao lập mã, chiến đến cuối cùng. Trăm năm về sau, thanh dương diệu thế, chiếu sáng tinh không. Thời gian qua đi trăm năm, tất cả thay đổi lại không biến. Thanh Sơn, như cũ. Ba ba. Mụ mụ. Triệu Dương khẽ động hai người góc áo, ngón tay màn hình, một mặt ngây thơ hỏi, Lý Thúc Thúc, thật biến thành mặt trời. Đương nhiên. Triệu Hồng Châu vuốt vuốt nhi tử tóc, nhìn về phía trong màn hình màu lam mặt trời, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, ngươi Lý Thúc Thúc từ trước đến nay nói được thì làm được, xưa nay sẽ không nuốt lời. Triệu Dương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ngăn phụ thân bàn tay, ôm ấp vào đào, xông đến ban công bên trên, đầy cõi lòng mong đợi nóng nhìn bầu trời đêm. Nhi tử ngốc. Triệu Hồng Châu lắc đầu bật cười, chậm rãi đi tới. Ánh sáng cũng cần thời gian bay, ngươi bây giờ còn không nhìn thấy ngươi Lý Thúc Thúc. A. Triệu Dương khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn làm một đoàn, tràn đầy vẻ bại. Đừng nản chí, 10 năm sau đó, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi Lý Thúc Thúc. Triệu Hồng Châu ôm nhi tử bà bay, ngắm nhìn bầu trời đêm một góc, sắc mặt nhiều hơn mấy phần buồn vô cớ, sau đó lại tiêu tan cười một tiếng. Từ Anh Tinh, là ngươi Lý Thúc Thúc quê quán, hắn biết một mực nhìn lấy chúng ta, nhìn quê quán. Từ Anh Tinh hệ, thập quang năm bên ngoài. Làm siêu cự tinh nấn ná hư không, tùy ý nở rộ vô tận quang nhật, chiếu sáng hắc ám thâm không. Võ đạo không gian bên trong, Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng hình tròn trên bình đài, nhìn về phía trước mặt hư huyễn hình ảnh. Trong tấm hình, chính là một viên màu lam mặt trời, cũng là hắn bây giờ thân thể. Bất quá, Lý Thanh Sơn ánh mắt cũng không chú ý bản thân, mà là nhìn về phía phương xa tinh không, nhìn về phía một viên xa xôi ngôi sao. Đó là Tử Anh Tinh mặt trời. Nơi đó là Tử Anh Tinh hệ. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, mọi mệnh trên mặt treo lên ôn hòa nụ cười. So với Cốc Phong, hắn là may mắn. Chỉ cái tinh cầu kia còn gánh chịu lấy hắn đi qua, còn có bằng hữu sinh hoạt tại phía trên. Ta an tâm chỗ tức cố hương. Khẽ than thở một tiếng qua đi, Lý Thanh Sơn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hư với bảng. Lý Thanh Sơn cảnh giới, thần tướng không, 1000 công pháp, chưa mệnh danh công pháp, viên mãn, lược võ kỹ, lược bí pháp, lược công năng, võ đạo không gian lở vở 5, 7 ước 5000 vạn 1100 ước, có thể dùng thời gian, 6 ước 2583 vạn năm tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút vạn, không gian, tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút, hiện thực, vạn năm tuế nguyệt cỏ rửa. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, ánh mắt khóa chặt có thể dùng thời gian một cột. Bắt đầu dùng hiện thực gấp 10 gia tốc, tiêu hao chính là vạn lần, cung cấp bình thường sử dụng võ đạo không gian, cũng chính là hiện thực một ngày cần tiêu hao bảng 10 vạn ngày. Giờ phút này, vạn năm sau đó số trời đang tại phi tốc trôi qua. Đầy đủ. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, không có để ý hiện thực 1000 năm, hắn tại không gian bên trong đợi vạn năm, cũng bất quá tiêu hao một thước mà thôi. Trên ánh mắt rời, nhìn về phía cảnh giới một cột. Cảnh giới, thần tướng không, 1000 không thanh tiến độ vẫn không có nhảy lên. Lý Thanh Sơn cũng không sốt ruột, nhìn chăm chú thanh tiến độ bắt đầu. Biến hóa đã bắt đầu. Cảnh giới kinh nghiệm đang tại từng chút rất nhỏ tăng trưởng, chỉ là còn chưa tới nhảy lên cánh cửa thôi. 10000 điểm kinh nghiệm, vạn năm thuế nguyệt cọ rửa, chính như lúc trước hắn dự đoán đồng dạng. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu khí tức đang từ bốn phương tám hướng vào tới, vờn quanh người. Tuyên cổ, cô tịch có một tơ lãnh nguyện hương vị, lại cũng không bằng lãnh. Cọ rửa. Lý Thanh Sơn đưa tay chạm đến, cảm thụ khí tức rót vào chân linh. Vô số tuế nguyệt tu luyện, góp nhặt xuống tới mọi mệnh, đạt được căn đủ, như có không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa đang tại phát sinh. Bây giờ hắn, thân là Trạm Tà Bộ Phó Bộ trưởng, một phương tinh không cự phách, sớm đã không phải ban đầu tiểu bệnh rồi. Mặc dù nhìn không thấu biến hóa bản thân, lại có thể sáng tỏ trong đó mục đích. Đây là đang hướng tuyên cổ dựa sắp vào. Tà thần từ tuyên cổ đản sinh, mà nhân tộc võ đạo đối kháng tà thần biện pháp chính là từng bước một hướng tuyên cổ dựa sắp vào. Thân hóa thiên thể, thân diễn bản tượng, thậm chí cửu giai sau đó đều là như thế. Bất quá ta vì cái gì không có rơi vào trạng thái ngủ say? Lý Thanh Sơn nhíu mày, cẩn thận cảm thụ toàn thân biến hóa. Bình thường thân hóa thiên thể hung hiểm nhất chỗ không ở chỗ diễn hóa thiên thể quá trình, mà ở chỗ ngủ say tinh không về sau có thể hay không tỉnh lại lần nữa. Võ đạo thiên thể cũng là thiên thể. Một khi vô pháp đúng giờ tỉnh lại, chân linh liền sẽ trong năm tháng dài đằng đẵng triệt để tiêu tán, cùng chân chính vũ trụ thiên thể không khác. Mà giờ khắc này, mặc dù chân linh đích sắc đang biến hóa, nhưng không có cưỡng chế hắn tiến vào ngủ say. Cho nên, vấn đề vẫn là xuất hiện ở chân linh bên trên. Lý Thanh Sơn hiểu rõ gật đầu, không tiếp tục mạnh cứu, trên mặt không có vui mừng, ngược lại mang theo ngượng nghịu mọi bệnh. Kỳ thực, ta sớm nên hảo hảo ngủ một giấc. Cùng nhau đi tới, vô số tuế nguyện tu luyện, chỗ từng trải tất cả sớm đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Giờ phút này, hết thảy đều đã an bài tốt, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, hảo hảo ngủ một giấc. Ánh mắt cuối cùng đảo qua bảng công pháp một cột, công pháp, chưa mệnh danh công pháp, viên mãn, đã viên mãn, ngươi cũng nên thay cái tên. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, bảng chữ viết đột nhiên biến hóa. Lý Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, lại nhìn phía chiếu rọi ngoại giới hư huyễn hình ảnh, nhìn về phía đang tại nhìn chằm chằm màu lam mặt trời ngẩn người thanh niên, cười nhạt một tiếng. Chí huynh, tương lai gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, thanh niên nặng nề mí mắt cuối cùng khép lại, tại tuyên cổ khí tức an đuổi dưới, lâm vào an nghỉ bên trong. Ngoại giới, tinh không bên trong. Hướng Phi Phong thu nạp tất cả camera, xích lại gần ngẩn người thanh niên, cẩn thận mở miệng nói, đại nhân. Đại nhân. Ao Văn bừng tỉnh hoàn hồn, ánh mắt thật vất vả từ tiền phương màu lam mặt trời rời đi, nhìn về phía gầy còm trung niên. Ngươi có việc? Cái kia. Hướng Phi Phong ngượng cười lên tiếng, ngượng ngùng nói, đại nhân, video ta đã dựa theo Lý Bộ trưởng yêu cầu chuyển lên, luận văn cũng phát ra ngoài, có hay không có thể? Vừa nói, một bên nóng nhìn tinh không, con mắt cơ hồ tràn ra kim quang. Trực tiếp làm xong, nhưng bên trên ngàn khóa thời gian cắt còn chưa tới tay, hắn sớm đã không kịp chờ đợi. Đối diện, Ao Văn con mắt cũng tương tự sáng lên lên. Đúng, còn có luận văn. Phất tay đổi hướng Phi Phong, nhanh chóng lật ra một cái chip. Lý Thanh Sơn trước đó giao cho hắn chip. Chip cắm vào máy truyền tin, màn hình bắn ra, hai phần văn kiện xếp song song. Một phần là luận văn, một phần khác là Lý Thanh Sơn lưu cho hắn video. Lý Hiền Đệ, để ta hảo hảo thưởng thức một phen ngươi lại tác. Ao Văn song thủ xoa động, trong mắt tràn đầy chờ mong, giơ ngón tay lên, điểm hướng luận văn. Cùng lúc đó, thần tướng, 68.390 khóa đệ tổ. Lãnh Phong trong mắt màu lục số liệu lưu hiện lên, sắc mặt đột nhiên kích động lên. Tổ trưởng, Lý Thanh Sơn đem luận văn phát tới. Thật có luận văn. Kim Nguyên Lễ thần sắc sững sờ, quay đầu nhìn về phía trên màn hình làm siêu cự tinh, khóe miệng hiện hiện nụ cười. Ngươi thật đúng là nói được thì làm được a. Nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phong, nhanh chóng phân phó nói, trước tiên đem luận văn phát cho cái khác khóa đệ tổ, chắc hẳn bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi. Ong, ong, ong. Chấn động âm thanh vượt ngang năm ánh sáng, lần lượt tại từng cái hình vuông cự cấu trong cơ thể vang lên. Từng người nghiên cứu viên mắt lộ ra tinh quang, không kịp chờ đợi giải ép văn kiện, điểm hướng luận văn. Bắc Hà tinh hệ, đại điện bên trong. Ha ha ha, Lý Thanh Sơn, thính ngươi thức thời. Tiếng cùng tiếu, chấn động cung điện. Thịnh Dương cao cư bưng tọa, nhìn về phía trong màn ảnh văn kiện, không kịp chờ đợi điểm xuống. Để ta xem một chút, ngươi đến cùng cất giấu cái gì khiếu môn. Rào. Tiếng nói bị đánh gãy, màn hình đột nhiên khuyết tán ra. 1 mét, 3 mét, 10 m, 100 mét, cho đến phủ kín cả tòa cung điện, sàn nhà, mặt tường, nóc nhà, lập trụ, mắt chỗ cùng, tất cả đều bị màn hình bao trùm. Quang ảnh lắc lư ở giữa, vô số văn tự, lít nha lít nhít cưỡng ép đụng vào tầm mắt, để cho người ta đáp ứng không xuể. Không chỉ Thịnh Dương, cũng không chỉ tòa đại điện này. Huyền Lập Thâm không ao văn, đang đăng tinh hải từng cái đầu để nghiên cứu tổ, từng người nghiên cứu viên toàn đều lâm vào quang ảnh trong bao. Tất cả người trợn mắt hốt mồm, tựa như lâm vào một cái khác phương vũ trụ, từ vô tận văn tự rót thành vũ trụ. Chương 553, tranh bảng. Chương 553, tranh bảng. Vũ trụ mênh mông, quần tinh khảm nạm ở giữa, xen vào nhau phân bố. Sáng chói tinh quang tung hoành xen lẫn, từ xa nhìn lại, tựa như bốn cái thần thú chiếm cứ vũ trụ tinh không. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, tinh hệ trung ương, tứ thánh giao hội chi địa, một mảnh phá toái vành đài thiên thạch tiên tĩnh trôi nổi, nhìn qua bình thường. Đột nhiên, ong, vô hình năng lượng tự vẫn thạch mang trung tâm nở rộ, tựa như giọt nước rơi vào mặt hồ, tạo nên một vòng lại một vòng không gian gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, giải rác thiên thạch lặng yên hóa thành một biển, tránh ra vị trí. Tinh giới, là tinh giới năng lượng ba độ. Tinh giới cùng hiện thực giao hội, kỷ nguyên thiên tiêu bảng muốn hiện thân. Mau lui lại, chuẩn bị mở ra trực tiếp. Từng tiếng la lên vang lên, từng người tổng biên cuối cùng từ thân hóa hàng tinh trong rung động bừng tỉnh, nhớ tới mình lúc đầu mục đích, ánh mắt nhìn về phía thiên thạch trung tâm, đồng thời phi tốc về sau rút lui. Trên tay cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao ném ra ngoài từng cái camera, giải xung quanh hư không. Đúng lúc này, ong, không gian xé rách, một đạo gầy còm thân ảnh đột nhiên xông ra siêu không gian thông đạo, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía gợn sóng trung tâm, trên mặt treo đầy nụ cười. Kỷ nguyên thiên tiêu bảng xuất thế, cuối cùng là gặp phải Hướng Phi Phong. Ở đây từng người tổng biên trên dưới dò xét gầy còm trung niên, không tự giác nhíu mày, liên tiếp mở miệng. Hướng Phi Phong, chúng ta người đều ở chỗ này, ngươi sẽ không còn muốn bán một tay tiếp sóng quyền a. Trước đó đã đáp ứng ngươi điều kiện, thời gian cắt đương nhiên sẽ không thiếu ngươi, không cần thiết cứng rắn đuổi tới chỗ này a. Tiểu Hướng, chúng ta cũng là lão bằng hữu, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta tinh khung liếu vọng ghi nợ không thành? Hiểu lầm, mọi người đây có thể ban uổng ta hướng người nào đó. Hướng Phi Phong gượng cười xoa tay, ánh mắt nhìn về phía gợn sóng dập dờn bành đai thiên thạch trung tâm, hai mắt sáng ngời tỏa sáng. Với tư cách bản kỷ vĩ đại nhất tinh không phóng viên, trọng yếu như vậy thời khắc, ta sao có thể bỏ lỡ? Ân. Một đám tổng biên hai mặt nhìn nhau, căn bản cũng không tin. Mèo khen mèo dài đuôi liền coi như, nhưng lấy Hướng Phi Phong tính cách nhưng cho tới bây giờ đều là vô lợi không dậy sớm. Mọi người ở đây mắt lộ ra hoài nghi thời điểm, đương nhiên, trừ cái đó ra. Hướng Phi Phong nói phong nhất chuyển, cười nhẹ nhàng nói, ta ta chỗ này còn có một đầu tin tức, không biết mọi người phải chăng muốn biết. Quả nhiên, một đám tổng biên nhưng gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn nói, trước tiên nói một chút trình độ trọng yếu, lại mở cái giá. Xem thường ta phải không? Ta hướng người nào đó há lại thấy tiền sáng mắt thế hệ. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Hướng Phi Phong biểu lộ cũng chậm rãi từ nghĩa chính ngôn tử, biến thành một mặt đau lòng. Phục lý bộ trưởng mệnh lệnh, cái tin tức này miễn phí tặng cho các người, liên quan tới chưa mệnh danh công pháp cuối cùng mệnh danh. Cùng lúc đó, tứ thánh tinh hệ, hơn 100 vạn năm ánh sáng cương vực, vô số tinh cầu bên trên. Giờ phút này, vô luận ban ngày hay là đêm tối, tất cả người vẫn đắm chìm trong thân hóa hàng tinh rung động bên trong. Trực tiếp gián đoạn, nhưng từng khối màn hình cũng không dập tắt, mà là nhanh chóng nhảy chuyển đến các đại truyền thông diễn đàn. Nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Là Lam siêu cự tinh. Nói nhảm, chúng ta lại không ngủ. Bạch hổ tinh hệ, các ngươi kích động cái gì à? Lý bộ trưởng thế nhưng là xuất từ ta Thương Long. Còn có hay không cách cục, tứ thánh như thể chân tay, phân cái gì ngươi ta? Không sai, Lý bộ trưởng là chúng ta toàn bộ tứ thánh tinh hệ vinh quang. Thân hóa hàng tinh, khoáng cổ thức kim. Ép cái gì vận, trực tiếp một điểm không tốt sao? Lý bộ trưởng. Ngưu bức. Ngưu bức một, ngưu bức hai. Giờ khắc này, không có phân tứ thánh mười hùng, đàng đáng tinh không, từng khỏa tinh cầu bên trên, vô số dân chúng toàn diện hóa thành lý suy. Tin tức, một đầu tiếp lấy một đầu, nhanh chóng đổi mới. Thẳng đến Tân Thần Kỷ, 8999 năm ngày 31 tháng 12, 23:59. Tất cả diễn đàn trang bịa bỗng nhiên nhất hành, từng khối hình chiếu trong màn ảnh, hình ảnh tự động hoán đổi, biến thành một mảnh gợn sóng dập dờn tinh không. Trước màn hình, từng cái hưng phấn gương mặt cứng ở trên mặt, tất cả người sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, đều bị bất thình lình biến hóa làm bối rối. Đúng lúc này, từng đầu mưa đạn lần lượt toát ra. 23:59, đây là kỷ nguyên tiên kiêu bảng sắp xuất thế a. Ngoa tạo, vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy Lý bộ trưởng thân hóa hàng tinh kem chút đem đây gốc giả quên. Chờ xem, kỷ nguyên tiên tiêu bảng xuất thế, trước đó mai danh nhận tích kỷ nguyên tiên tiêu cũng nên hiện thân. Kỷ nguyên tiên tiêu bảng. Vô số dân chúng nhao nhao hoàn hồn, tạm thời đè xuống trên thân lý suy thuộc tính, đem lực chú ý nhìn về phía trong màn hình. Tinh không gợn sóng dập dờn, một tòa phong cách cổ xưa bia đá chậm rãi ngoi đầu lên, như là từ mặt nước dâng lên đồng dạng, từng chút từ hư vô hiện hiện. Ánh sao đầy trời bỗng nhiên kéo dài, không ngừng hướng bia đá xung quanh hội tụ, vặn mèo thành từng đầu lộng lẫy dải lụa màu. Tinh quang có hình dạng, tựa như đang tại nắm nâng trên tấm bia đá thăng. Từng đôi mắt bị tinh quang lấp đầy, tất cả người không tự giác nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú tinh quang trung ương, nhìn chăm chú bia đá từ từ bay lên. Thời gian từng chút trôi qua. Tân Thần Kỷ, 9000 năm, 00000. Đầy màn hình tinh quang trong chốc lát tán đi. Phong cách cổ xưa bia đá sừng sững tinh không, đụt vào tất cả người tầm mắt, từng hàng chữ viết tại bia trên mặt hiện hiện. Kỷ Nguyên Thiên Tiêu bảng nhạc trấn, tứ thánh Thương Long, sinh tại Tân Thần Kỷ 00915 năm càng cận, tứ thánh Huyền Vũ, sinh tại Tân Thần Kỷ 08175 năm. Tao Vô Yếm, 10 hung thao thiết, sinh tại Tân Thần Kỷ 1573 năm. Lôi Trọng, 10 hung cùng kỳ, sinh tại Tân Thần Kỷ 3921 năm. Chữ viết, một nhóm tiếp lấy một nhóm. Vô luận trước đó là nổi danh tứ thánh, vẫn là không có tiếng tăm gì, giờ phút này đều danh liệt trên bảng, đem ra công khai. Mưa đạn, chớp mắt bạo tạc. 1, 2, 3, 28. Ngắn ngủi 9000 năm, vậy mà ra đời 28 tên kỷ nguyên thiên tiêu. Nhắc chấn, Lôi Trọng, Tào Vô Yếm còn chưa tính, nhưng cái khác kỷ nguyên thiên tiêu danh tự căn bản là không có chưa từng nghe qua. Ha ha, mình tuổi thọ quá ngắn, đoán được ai? Ai, kỳ thực trên bảng rất nhiều kỷ nguyên thiên tiêu cũng không phải là mai danh nhận tích, chỉ là bọn hắn sinh động thời gian, cách chúng ta quá xa xôi thôi. Không sai, ta từng tại học phủ bên trong, nghe qua liên quan tới càng cần truyền thuyết, không lỗi thời cách 8000 nhiều năm, đời đời truyền lại truyền thuyết đều nhanh biến thành thần thoại. 28 tên kỷ nguyên thiên tiêu, vượt qua xa tứ thánh cực hạn, căn cứ ta lật ra áp đáy hòm tư liệu, mỗi một kỷ đều có không ít tuyệt thế thiên tiêu sớm đã trốn đi tứ thánh, đợi cho tới gần kỷ nguyên mặt lúc, tất nhiên sẽ trở về tranh bảng. Tranh bảng? Bảng danh sách nhấn ra sinh tuổi tác bài danh, làm sao tranh? Hắc hắc, không hiểu a. Thứ hạng này nhìn cũng không phải xuất sinh tuổi tác, mà là thân hóa thiên thể thức tỉnh, đột phá bát giai thời gian. Với lại chỉ có mới bước lên bảng danh sách là theo đột phá thời gian theo thứ tự bài danh, sau đó lại có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn lấy chiến lược tranh cái cao thấp. Không sai, căn cứ tư liệu ghi chép, kỷ nguyên thiên tiêu bảng chỉ bao dung tứ thánh tinh hệ, trở về thiên tiêu đều là tại cái khác tinh hệ đột phá, mới bước lên bảng danh sách nhất định xếp tại đằng sau. Kỷ nguyên thiên tiêu, lại có ai sẽ tình nguyện thua kém người khác? Ha ha ha, như thế nói đến, tiếp xuống ngàn năm không phải muốn đặc sắc đi lên? Thật sự là chờ mong a. Chờ mong cái rắm, ngươi có thể đợi được hệ bên ngoài thiên tiêu trở về sao? Các vị đang ngồi ở đây, lại có mấy người có thể sống quá tiếp xuống ngàn năm. Ha ha ha, không sống tới lại như thế nào? Ta đã biết được kết cục. Không sai, Lý bộ trưởng trước ở hôm qua thân hóa hàng tinh định sẽ không bỏ qua kỷ nguyên thiên kiêu bảng. Ngàn năm sau đó, đợi Lý bộ trưởng thức tỉnh, quản hắn hệ bên ngoài vẫn là hệ bên trong, toàn diện trấn áp. Ngay tại mưa đạn dần dần lệch ra lâu, chủ đề từ kỷ nguyên thiên kiêu bảng một lần nữa quay lại Lý Thanh Sơn trên thân lúc, ong ong. Rung động âm, vang vọng tinh hải. Tất cả màn hình nơi hẻo lánh, đồng thời bắn ra một đầu tin tức tin vắn. Tinh võ điện Tuế Nguyệt đánh cược, nên đón chương cuối, Lý Thanh Sơn tự thân vì chưa mệnh danh công pháp định danh. Thanh Dương Kinh. Chương 554, Thanh Dương. Chương 554, Thanh Dương. Thanh Dương Kinh công pháp danh tự đập vào mi mắt, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả người lực chú ý, từng đôi mắt lấp đầy hiếu kỳ, chăm chú vào phía trên. Tựa hồ muốn từ ngắn ngủi này ba chữ bên trong, nhìn thấy kinh văn mênh mông. Cùng lúc đó, Thịnh Dương, Ao Văn, 1000 cái khóa để tổ nhân viên nghiên cứu. Tinh hải các nơi, từng đôi mắt bồi hồi đầy trời quang ảnh, cuối cùng từ vô tận văn tự vũ trụ bên trong, tìm tòi đến mở đầu vị trí. Thanh Dương kinh lý luận, thực tiễn, đường có khác biệt, nhưng cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Nhưng, thực tiễn phái một lần được thế nhân hiểu lầm, thậm chí trên lưng thấp nộ bản ô danh. Ta xuất thân từ thực tiễn phái, cùng nhau đi tới lại được rất nhiều thực tiễn phái tiền bối trợ giúp, hôm nay hẳn vì ta thực tiễn phái chính danh. Kinh này, không liên quan đến bất kỳ lý luận, chỉ có thực tiễn. Lý luận, thực tiễn. Xem hết mở đầu lời dẫn, tất cả người có chút hiểu được, rốt cuộc minh bạch đây khoáng thế tác phẩm đồ sộ từ đâu mà đến rồi. Thế nhưng là, trên ánh mắt rời, đầy trời văn tự đụng vào tầm mắt, ở đây không khỏi bị đây thực tiễn phái khoáng thế tác phẩm đồ sộ triệt để chấn ngay. Nhưng thật vất vả mới từ văn tự đại dương bên trong lý giải đầu mối, không có người nào nguyện ý cứ thế từ bỏ. Giờ phút này, chỉ có thể cố nén tê cả da đầu, gắng gượng xem tiếp đi. Thân hóa hành tinh, sụp đổ toàn bộ hành trình 9 phân 57 giây, cũng chính là 597 giây. Tinh cầu sụp đổ, ước vạn loại biến hóa chỉ ở 597 giây bên trong, nói về khống chế, tựa như thiên phương giả đảm. Nhưng, 1 giây vì 1000 mỹ lý giây, 100 vạn hơi giây. 597 giây, cũng là 597 triệu hơi giây. Nếu có thể nắm chắc mỗi một hơi giây biến hóa, sự tình tự nhiên trở nên đơn giản lên, thực tiễn cũng từ đó mà khởi đầu. Một viên cuối cùng lượng tử tinh hạch phóng thích, tinh cầu thể tích, khối lượng vượt qua trạng thái khí hành tinh cực hạn, sụp đổ mở ra đệ nhất máy mắt, cần ổn định tinh hạch góc tây bắc 67-53-112 chỗ. 13-433S, tinh hạch vòng xoáy tạo dựng hoàn tất, sụp đổ chính thức bắt đầu, mọi loại vũ trụ vật chất bắt đầu hướng vào phía trong co bào, lúc này ngàn bạn không thể hoảng, từng bước một đến, trước tiên đem nắm chặt từ tinh hạch ra bên ngoài 3.100 km chỗ phần tử vân làm rõ trong đó cụ thể nguyên tố phân bố. 50-235-811S, hoàn thành tất cả phần tử vân khống chế về sau. Vận dụng tinh hạch vòng xoáy lực hút, đem xé rách thành càng nhỏ hơn tử đoàn khối, một bước này hơi khó khăn điểm, nhưng không cần kinh hoàng, chỉ cần tay đủ ổn, tất nhiên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. 231-834-007S, hút tích quận thành hình, tinh hạch từ trường bắt đầu áp xúc, đến một bước này, tiếp xuống liền đơn giản. Văn tự, một nhóm tiếp lấy một nhóm, trật tự rõ ràng. Đơn giản nắm chắc không cần kinh hoàng. Chờ một chút chữ, càng là cách mỗi mấy hàng sẽ xuất hiện một lần, tựa hồ tại kiên định người xem lòng tin. Nhưng, tùy theo mà đến là vô cùng vô tận văn tự. Tinh cầu sụp đổ ước vạn loại biến hóa, 597 triệu hơi giây, mỗi một hơi giây tận sách trên đó. Cứ việc không có tự mình từng trải, nhưng vẹn vẹn trong đầu dự đoán diễn luyện đều đã bạo tạc vô số lần, nổ tất cả người hai mắt chết lặng. Văn tự trùng trùng điệp điệp, tựa như không có cuối cùng. Mỗi một hơi giây, miêu tả đều tại 100 chữ trở lên, 597 triệu hơi giây, thêm lên tổng cộng không sai biệt lắm hơn 100 tỷ. Ngang ước cự lấy, không phải một lát có thể xem hết, không ít người trực tiếp lược qua ở giữa, hướng phần cuối quét tới, muốn nhìn một chút có hay không đơn giản hơn biện pháp. 597 giây, 597 triệu hơi giây, ước vạn loại biến hóa đều ở kinh văn bên trong. Chỉ cần nắm giữ toàn bộ, hàng tinh tất thành. Phần cuối, gọn gàng, trong nháy mắt từng đôi mắt tạm đạm, từng quả treo lấy tâm triệt để chết đi. Chính như mở đầu nói, kinh này không liên quan đến bất kỳ lý luận, chỉ có thực tiễn. Phiếu môn. Thịnh Dương ngây người tại chỗ, sững sờ thất thần, mở mịt hai mắt bị vô tận văn tự lấp đầy. Ngang ước cử lấy, hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng, cũng căn bản không phải hắn muốn phiếu môn. Những này đều là thật. Thịnh Dương con mắt từng chút trợ to, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thân hóa hành tinh, từ xưa đến nay chưa hề có, tự nhiên không người có thể đem nắm tinh cầu sụp đổ quá trình bên trong ước vạn loại biến hóa. Nhưng bây giờ, bọn chúng đều bị viết xuống. Với lại, Thanh Dương kinh tất nhiên là Lý Thanh Sơn tại thân hóa hành tinh trước hoàn thành. Thân hóa hành tinh còn chưa bắt đầu, liền có thể toàn bộ biết được trong đó ước vạn loại biến hóa. Ngươi đến cùng là làm sao thực tiễn? Thịnh Dương nhìn chằm chằm Thanh Dương kinh ba chữ to, lông mày từ từ nhăn lại. Giờ phút này, tự nhiên không phải tu luyện thời điểm, cũng không thể nào luyện lên. Mặc dù chỉ là sơ lược xem xét, đã có thể để cho hắn so sánh xác minh, có không ít thu hoạch. Nhưng, kinh văn quá dài. 597 triệu hơi giây, ngàn ước văn tự. Hắn bản thân tích lũy so sánh cùng nhau, không khác phụ du nhìn thanh thiên, nói thế nào từng cái so sánh, nói thế nào nắm giữ. Tiếp đó, hẳn là khóa để tổ thành lập mô hình nghiệm chứng, sau đó tại chia tách kinh văn, phân luận tiến hành sửa soạn. Thịnh Dương miệng bên trong nhắc tới, lông mày càng nhăn càng chặt, hai mắt từ từ ửng hồng. Trước đó, con đường phía trước không rõ, hắn có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi người khác dò đường. Nhưng bây giờ, Lý Thanh Sơn đã thân hóa hàng tinh hơn nữa còn là làm siêu cự tinh. Thanh Dương kinh tới tay, bảo tàng liền bày ở trước mắt, hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu. Với lại, so với nghiên cứu khóa để tổ, hắn còn có một đầu càng nhanh đường. Thịnh Dương hít sâu một cái, ấn mở sổ truyền tin, lật ra một cái tên. Mẫu thân đại nhân. Cùng lúc đó, toàn bộ bắt đầu nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn, tất cả 68 mở đầu 1000 cái khóa để tổ, đồng thời bận rộn lên. Đối mặt ngàn ước cự lấy, tinh tế chia tách giải đọc, đưa vào số liệu, dự nghiệm chứng mô hình. Thân tướng, 68.390 khóa để tổ, bóng người lắc lư. Từng người nghiên cứu viên từng cái trên mặt hưng phấn, bước chân vội vàng. Kim Nguyên Lễ thân là tổ trưởng, giờ phút này lại vô cùng thanh nhàn, ánh mắt khóa chặt tại Thanh Dương kinh bên trên, tựa như tại tinh tế phẩm đọc. Bất quá, không giống với xung quanh thủ hạ hưng phấn, trên mặt hắn không có chút nào vui mừng, ngược lại từ từ nhíu mày. Đột nhiên, ha ha ha, không hổ là ta thực tiễn phái tinh anh. Niêm nợ tiếng cười to vang lên, một tên hơi mập trung niên thân mang hoa lệ áo bảo, cất bước đi tới. Hoa Minh. Kim Nguyên Lễ lông mi giãn ra, khoe miệng kéo ra nụ cười. Trước đó cũng không phải là ta nhớ trái với ban đầu ước định, mà là Lý Thanh Sơn chủ động. Ta không phải đến cùng ngươi vòng quanh. Hoa Ngu khoe miệng thu liễm, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Kim Nguyên Lễ, ngón tay một bên trên màn hình dừng lại màu lam mặt trời. Nói cho ta biết, giờ phút này Lý Thanh Sơn đến cùng sống hay chết? Kim Nguyên Lễ nụ cười vừa thu lại, cuối cùng liếc nhìn Thanh Dương Kinh lập tức trầm mặt xuống. Vừa rồi nhíu mày, chính là bởi vì không thấy được hắn muốn nội dung. Thân hóa hành tinh, tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, chưa mệnh danh công pháp thần tướng thập bát trọng, hoàn thành tích lũy. Bước thứ hai, tinh cầu sụp đổ, hóa thân nguyên hành tinh hạt nhân. Bước thứ ba, nhóm lửa hành tinh. Trừ bước đầu tiên bên ngoài, 2, 3 bước tất cả thôi diễn bên trong, không có bất kỳ chứng minh thực tế số liệu. Thanh Dương Kinh đạo tận bước thứ 2 tinh cầu sụp đổ ước vạn loại biến hóa, nhưng không có đối với bước thứ 3 miêu tả. Mà tại bọn hắn nguyên bản thôi diễn bên trong, bước thứ 3 nhóm lửa hành tinh chân linh tất nhiên phải bị trùng kích. Từ anh tinh hệ bên ngoài, thật quan năm. Ao Văn mở miệng chớp động hai mắt, cuối cùng đem ánh mắt từ đẩy trời văn tự bên trong rút về, cấp tốc đóng lại văn kiện. Trước mắt, trong nháy mắt nhất thanh. Hô. Ao Văn trưởng thư một hơi, nhìn về phía trong màn ảnh Thanh Dương Kinh văn kiện, lòng vẫn còn sợ hai nói, được rồi, vẫn là về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu a. Đang khi nói chuyện, ngón tay chỉ hướng bên cạnh video. Lý Thanh Sơn, lưu cho hắn video. Màn hình mở rộng, thanh niên xuất hiện đang vẽ mặt trung đường, nhếch miệng lên, cười nhẹ nhàng. Chí huynh, như ngươi thấy, tinh cầu sụp đổ kỳ thực cũng không tính khó. Chương 555, khác biệt. Chương 555, khác biệt. Không tính khó. Ao Văn nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình thanh niên nụ cười, hận không thể xông vào trong video, đem cái kia câu lên khỏe miệng xé nát. Một bộ Thanh Dương Kinh trọn vẹn hơn 100 tỷ văn tự, quay đầu còn chuyên môn lưu lại video cho hắn đến một câu cũng không tính khó. Quá mức, thực sự quá phận. Nhất là hồi tưởng lại mình đã từng do đường chi ngôn, sắc mặt càng là nhịn không được thẹn thùng đỏ lên. Trên màn hình, Lý Thanh Sơn tựa như sớm đã dự liệu được Ao Văn phản ứng, lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Chí huynh, Thanh Dương Kinh mặc dù dày, lại khó không được tinh võ điện. Lấy khóa để tổ thủ đoạn, tin tưởng rất nhanh liền có thể căn cứ kinh văn, dựng xuất cụ thể tinh cầu sụp đổ mô hình. Mà lấy chỉ huynh tư chất ngút trời, sớm tối có một ngày, cuối cùng rồi sẽ nắm giữ 597 triệu hơi giây ở giữa đủ loại biến hóa." Tiếng nói quanh quẩn bên hai, Ao Văn trên mặt xấu hổ giận dữ rút đi, yên lặng nhẹ gật đầu. Lý Thanh Sơn nói không sai, có Thanh Dương Kinh bên trên kỹ càng đến khủng bố số liệu, dựng xuất cụ thể mô hình cũng không khó khăn. Mà 1000 cái khóa để tổ tiếp thu ý kiến của chúng, nhất định có thể muốn ra đối ứng phương pháp luyện tập, trợ giúp hắn từng bước nắm giữ đây ước vạn loại biến hóa. Đồng dạng là 256 triệu lượng tử tinh hạch, đồng dạng là tinh cầu sụp đổ. Thanh Dương Kinh chính là giải quyết cái vũ trụ này nan đề đáp án, cẩn thận đến hơi dây đáp án. Đương nhiên, dù là đã có 5 vạn năm tích lũy, tiếp xuống khẳng định cũng biết tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, Ao Văn sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía trên màn hình chậm rãi mà nói thanh niên, trong mắt khó nén rung động. Thanh Dương Kinh đạo tận tinh cầu sụp đổ ước vạn loại biến hóa, vẻn vẹn vừa rồi sơ lược đã qua, liền đã để hắn tê cả da đầu. Tại đầu đề nghiên cứu tổ trợ giúp dưới, đợi một thời gian, hắn đích xác có thể dưới lưng bản này đáp án. Một sách đạo tận ước vạn loại biến hóa, có thể hoàn toàn dưới lưng, nắm giữ, xác thực được xưng tụng tư chất ngút trời. Nhưng, như hắn là tư chất ngút trời, cái kia một mình cầu giải ra đáp án, viết bên dưới Thanh Dương Kinh bộ này ngàn ước cự lấy Lý Thanh Sơn, lại nên cái gì? Con ngươi phản chiếu thanh niên khuôn mặt, phản chiếu hừng hực đốt cháy màu là mặt trời. Nhị giả, trùng hợp là một. Giờ khắc này, Ao Văn cuối cùng cảm nhận được đã từng những cái kia trong mắt thế nhân thiên tài tại nhìn thấy hắn lúc cảm giác, như phủ du nhìn trời xanh, xa không thể chạm, khó mà nhìn theo bóng lưng. Chí huynh, có Thanh Dương Kinh tại, liên quan tới tinh cầu sụp đổ ta liền không nói nhiều. Trên màn hình, Lý Thanh Sơn nếu không có cảm giác, khóe miệng đã rơi xuống, ánh mắt nhìn thẳng màn ảnh, chân thành nói, sở dĩ lưu lại cái video này, là muốn nhắc nhở ngươi coi trọng bước thứ ba, nhóm lửa hành tinh. Ân. Ao Văn bừng tỉnh hoàn hồn, đột nhiên kịp phản ứng. Lý Thanh Sơn mới vừa nói, vẫn luôn là tinh cầu sụp đổ mà không phải thân hóa hành tinh. Tinh cầu sụp đổ, chỉ là nghiên cứu tổ thôi diễn bên trong bước thứ hai mà thôi. Ánh mắt nhìn soi mói, trên màn hình, thanh niên nhíu mày, móc móc trán, tựa hồ không quá xác định. Nhóm lửa hành tinh một cái chớp mắt, chân linh đối mặt trùng kích hẳn là rất mạnh. A, thân tướng, 68.390 khóa để tổ, Hoa Minh. Kim Nguyên Lễ hít sâu một cái, trầm ngâm nói, bước thứ ba nhóm lửa hành tinh dù sao chỉ là tại thôi diễn bên trong, có lẽ là chúng ta sai. Kim Nguyên Lễ, ngươi thật sự là mặt cũng không cần. Hoa Ngu giận quá mà cười, chỉ hướng xung quanh từng người bận rộn nghiên cứu viên, gầm thét lên, 1000 cái khóa để tổ, vô số tuế nguyệt thôi diễn ra kết quả, hiện tại ngươi muốn vì trốn tránh trách nhiệm, đem nó là đổ. Hoa huynh bất giận, Kim Mô cũng không phải là vì trốn tránh trách nhiệm. Kim Nguyên Lễ cười khổ lắc đầu, chỉ hướng bốn phía dày đặt màn hình, phía trên là lít nha lít nhít văn tự. Hoa huynh, Thanh Dương Kinh ngươi cũng nhìn, phía trên đối với bước thứ ba không nói tới một chữ, nhưng Lý Thanh Sơn có thể viết xuống Thanh Dương Kinh ngươi cảm thấy hắn biết không rõ ràng bước thứ ba hung hiểm, mà muội nếm thử sao? Hoa Ngu phẫn nộ giảm xuống, trầm mặt xuống. Dù là đối với Lý Thanh Sơn hiểu rõ không tính quá sâu, nhưng chỉ cần không phải người ngu, đều khó có khả năng tại hoàn thành Thanh Dương Kinh về sau đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng ta không phải tới nghe nói nhảm. Hoa Ngu lắc đầu, ngón tay trên màn hình dừng lại màu lam mặt trời, gàn từng chữ một, nói cho ta biết, Lý Thanh Sơn hiện tại đến tận cùng sống hay chết. Kim Nguyên Lễ thuận theo ngón tay nhìn lại, khuôn mặt bị xanh trắng hào quang chiếu sáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết, tất cả đều quá đột nhiên, ta cũng không có trước giờ nhận được tin tức, vốn là hẳn là trước giờ lưu lại chân linh ấn ký, nhưng bây giờ, hành tinh, đích xác bị nhen lửa, nhưng người nào cũng vô pháp xác định Lý Thanh Sơn giờ phút này đến cùng là tại ngủ say tinh không, hay là chân linh đã sớm bị tách ra. Từ anh tinh hệ bên ngoài, thập con năm. Không đúng, không phải rất mạnh, mà là khó có thể tưởng tượng cường. Trong màn ảnh, Lý Thanh Sơn ngữ khí dần dần kiên định, ánh mắt nhìn chăm chú màn ảnh, chính trọng nói, hàng tinh nhóm lửa một cái trước mắt, chân linh không có bất kỳ phòng hộ, trực diện trùng kích, chỉ có thể ngạnh kháng. Trong đó độ khó tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Chí huynh, chớ chủ quan, cho dù ngươi trải qua 5 vạn năm tuế nguyệt, chân linh xa xa mạnh hơn phổ thông thất giai, có lẽ vẫn là không đủ để đối mặt. Ân cần quên nói, từ màn hình bên trong bay ra, quanh quẩn bên hai. Ao Văn sững sờ nhìn về phía trên màn hình thanh niên, sắc mặt dần dần quái dị. Cái gì gọi là cho dù trải qua 5 vạn năm tuế nguyệt, cũng không đủ đối mặt? Hắn đều không được, Lý Thanh Sơn lại đi. Nếu như nhớ không lầm nói, Lý Thanh Sơn giống như vừa qua khỏi song trăm tuổi đại thọ không mấy năm a. Vẫn là nói, Ao Văn con mắt một chút trừng lớn, nhìn chăm chú về phía phương xa Lam Siêu cự tinh, đáy mắt sầu lo hiện hiện. Lý Thanh Sơn, sẽ không không có a. Đương nhiên, ta không giống nhau. Trong màn ảnh, Lý Thanh Sơn tựa như sớm đã dự liệu được Ao Văn phản ứng, tùy ý khoát khoát tay. Chí huynh, không cần vì ta lo lắng, mọi người tình huống khác biệt thôi. Không giống nhau. Hai câu nói, trực tiếp đem Ao Văn trong mắt sầu lo đánh nát, biến thành phiền muộn. Nhất thời, không phản bắt được. Tóm lại, bữa thứ ba nhóm lửa hàng tinh phải đối mặt chân linh chủ kích, ta cũng không có con số cụ thể, chỉ huynh nhất định cực kỳ thận trọng, tốt nhất trước liên hệ tinh võ điện, tìm kiếm cường hóa chân linh biện pháp. Trên màn hình, Lý Thanh Sơn lại là một phen căn dặn về sau, biểu lộ lần nữa nghiêm túc lên. Mặt khác, còn có một việc cần chỉ huynh chú ý. Cái video này, nhất định phải bí mật, tuyệt không thể tại ta thức tỉnh trước đó tiết lộ. Bí mật? Ao Văn thần sắc sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Ngay cả Thanh Dương Kinh đều trực tiếp trở lại tinh võ điện, còn có cái gì có thể bí mật? Chờ một chút, không đúng. Ao Văn hai mắt trợn to, đột nhiên kịp phản ứng. Video trọng điểm không ở chỗ Thanh Dương Kinh mà tại đối với bước thứ ba nhóm lửa hàng tinh cảnh cáo. Bây giờ thần tướng thập bát trọng cực hạn còn lại hai người, trừ hắn ra vậy cũng chỉ có Chí huynh, không bằng trước nhìn một đoạn ghi màn hình a. Trong màn ảnh, Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, điều ra một khối màn hình đối diện màn ảnh. Hình ảnh bên trong, thanh niên cao cư vương tọa, trên mặt mang ý vị thâm trường nụ cười. Tiên Ngai Chỉ Văn đã chuẩn bị 5 vạn năm, mặc dù một mực dương cung mà không phát, nhưng ta đoán chừng hắn kéo không được bao lâu, ngươi không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Chương 556, mẫu thân. Chương 556, mẫu thân. Bắc Hà tinh hệ, đại điện bên trong. Thịnh Dương cao cư vương tọa, nhìn về phía trước mặt màn hình, trong mắt tràn đầy sùng mộ chi tình. Mẫu thân đại nhân. Trên màn hình, nữ tử khuôn mặt trẻ tuổi, thanh nhã, nhẹ giọng mở miệng. Bắt đầu nguyên tòa, Bắc Hà tinh hệ, Thịnh Dương. Thịnh Dương không có một tia ngoài ý muốn, khiêm tốn túi đầu. Phải, mẫu thân đại nhân. Nữ tử nhẹ chút cằm, bình tĩnh mở miệng. 39.821 năm trước, ngươi cửu chuyển phá hạ, chúng ta đưa ra điều yêu cầu thứ nhất, vì ngươi tìm được tuyệt hảo ngộ đạo chi địa. 39.105 năm trước, ngươi thành công lập đạo, thành tựu 108 trượng pháp tướng, chúng ta đưa ra yêu cầu thứ hai, yêu cầu một chút thời gian cát, cùng các loại tài nguyên tu luyện. Hiện tại, ngươi tu luyện đến thần tướng thập bát trọng cực hạn, có tư cách đưa ra yêu cầu thứ ba. Bất quá, nữ tử dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Thân hóa hành tinh, từ xưa đến nay chưa hề có, ta cũng vô pháp giúp ngươi hoàn thành. Đa tạ mẫu thân đại nhân chịu mến, nhi tử tự nhiên không dám vọng đưa yêu cầu. Thịnh Dương vội vàng mở miệng, lập tức kéo lấy Thanh Dương Kinh văn kiện, gửi đi qua. Mẫu thân đại nhân, thân hóa hành tinh đã có thành lệ, lại thương Long Lý Thanh Sơn lưu lại Thanh Dương Kinh. Thần tướng cực hạn bị đập phá. Nữ tử bình tĩnh đôi mắt tạo nên gợn sóng, vô số văn tự phản chiếu trong đó, dường như đã mở ra văn kiện. Nhưng, vẹn vẹn một cái chớp mắt qua đi, đáy mắt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, không hề bận tâm. Một bản kinh văn, đạo tận tinh cầu sụp đổ ức vạn loại biến hóa. Nữ tử bờ môi chấn động, trong tiếng nói nhiều một tia tán dương ý vị. Thương Long Lý Thanh Sơn, ta nhớ kỹ. Thịnh Dương ánh mắt chấn động, đáy lòng ghen ghét đến như muốn phát cuồng, nhưng lại không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể kính cẩn nghe theo dò hỏi. Mẫu thân đại nhân, không biết Thanh Dương Kinh chỗ tốn là thật là giả? Tự nhiên là thật. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, nhưng lại lắc đầu. Bất quá, kinh này chỉ giới hạn ở tinh cầu sụp đổ, không có liên quan đến nhóm lửa hành tinh. Nhi tử minh bạch. Thịnh Dương nhếch miệng lên, nhìn không được lộ ra nét mừng, giải thích nói, mẫu thân đại nhân có chỗ không biết, Lý Thanh Sơn tu luyện đến nay cũng mới vừa qua khỏi trăm tuổi mà thôi, chân linh tất nhiên không có khả năng mạnh hơn nhi tử vài vạn năm tích lũy. Bây giờ hắn đã có thể sáng chế Thanh Dương Kinh, còn có năm chắc nếm thử, nhi tử tự nhiên cũng không sợ. Nữ tử lông mày cau lại, lắc đầu than nhẹ. Người với người là khác biệt. Ha ha ha, mẫu thân đại nhân nói đúng, ta có mẫu thân đại nhân chịu mến, tự nhiên không phải Lý Thanh Sơn, nhưng so sánh. Thịnh Dương mặt mũi tràn đầy tự hào, không người cong xuống. Còn xin mẫu thân đại nhân trợ nhi tử một chút sức lực, mau chóng nắm giữ Thanh Dương Kinh. Đây chính là ngươi yêu cầu thứ ba. Nữ tử trầm mặc một cái chớp mắt, tiếng nói khôi phục lại bình tĩnh. Lấy bắt đầu nguyên tòa tình võ điện hiệu suất, liền tính không có ta xuất thủ, ngươi cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Mẫu thân đại nhân, nhi tử một khắc cũng không muốn đợi. Thịnh Dương ngữ khí kiên quyết, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, chỉ cầu mau chóng đột phá, sớm một ngày đi hướng mẫu thân bên người đại nhân, hầu hạ quảng. Thế nhân đều là đạo hắn ngộ tính nghịch tiên, nhưng ít có người biết được, hắn đời này lớn nhất cơ duyên cũng không phải là đến từ ngộ tính, mà là trước mặt vị này mẫu thân đại nhân. Ngộ đạo chi địa, thời gian cát, một chút tài nguyên. Cô gái trước mặt thuận miệng nói ra đồ vật, lại là vô số phổ thông võ giả liều mạng tranh đoạt, cũng cầu còn không được bảo vật. Nếu là không có hai lần trước đưa ra yêu cầu, cho dù hắn ngộ tính lại là người tiên, cũng khó có thể đi đến hôm nay một bước này. Trong màn ảnh, nữ tử nhìn qua Thịnh Dương tỏa sáng đôi mắt, biểu lộ dị thường bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái. Nếu là ngươi yêu cầu thứ ba, vậy ta liền đáp ứng. Thịnh Dương trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, lần nữa không người con xuống. Đa tạ mẫu thân đại nhân thành toàn, nhi tử nhất định tranh thủ sớm ngày đến ngài bên người, trở thành ngài chân chính nhi tử. Đứa nhỏ đốc. Nữ tử bình đạm khuôn mặt dập dờn mở một vẻ ôn nhu nụ cười, ôn hòa ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, rơi vào Thịnh Dương trên thân. Ngươi vẫn luôn là ta nhi tử a. Từ anh tinh hệ bên ngoài, thập quan năm. Thịnh Dương, tên vương bắt đàn này. Ao Văn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh một mảnh. Do đường, hắn không ngại. Nam Sơn Khánh Phong dám vì người trước, hắn tự nhiên không cam lòng sau. Nhưng do đường cũng không có nghĩa là bị do đường. Thịnh Dương thái độ hoàn toàn chính là đem hắn làm vũ khí sử dụng, không chỉ có không có chút nào tôn trọng, ngược lại mang theo ngồi mát ăn bát vàng tự đắc. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ao Văn mặt mũi tràn đầy khinh thường, tức giận bừng bừng phân chấn. Bất quá khi nhìn đến trên màn hình thanh niên sau lại đột nhiên sững sờ. Không thích hợp. Lý Thanh Sơn đã sớm biết, vì sao còn muốn công khai Thanh Dương kinh? Chỉ bằng cái kia đoạn ghi màn hình, thậm chí trực tiếp hướng Tinh Võ Điện đưa yêu cầu, đem Thịnh Dương bài trừ bên ngoài cũng không tính quá phận. Với lại, còn cố ý căn dặn hắn không được tiết lộ đoạn video này nội dung. Nhớ như vậy hố chết Thịnh Dương. Ao Văn nghi hoặc lên tiếng, lại lắc đầu. Liên quan tới Thanh Dương kinh nghiên cứu, không phải một lát có thể hoàn thành, càng đừng nói trong khoảng thời gian ngắn năm giữ, thậm chí Thịnh Dương rất có thể còn biết đợi thêm lấy hắn dò đường. Thịnh Dương sinh tử hay không, dâu ria. Hình ảnh bên trong, Lý Thanh Sơn giống như sớm đã ngờ tới Ao Văn suy nghĩ, cười nhạt một tiếng. Để chỉ huynh nhìn đoạn video kia, chỉ là hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đồng thời tâm lý nhiều một phần cảnh giác. Tóm lại, Thanh Dương kinh bao hàm ta biết được tất cả, ta đáp ứng Kim tổ trưởng sự tình, đã làm được. Về phần ta chi sinh tử, vẫn là lưu thêm một chút huyền niệm a. Chi. Màn hình đột nhiên dập tắt, thanh niên khuôn mặt biến mất, hừng hực đốt cháy lam siêu cự tinh đụng vào tầm mắt. Hô. Ao Văn trưởng thư một hơi, cảm khái lên tiếng. Nguyên lai, thật không phải gì ngôn a. Cứ việc, hắn vẫn không nghĩ ra. Lý Thanh Sơn vì sao như thế chắc chắn, mình có thể ngăn cản nhóm lửa hàng tình chân linh trùng kích. Bất quá, hiện tại cũng không phải là nhớ vấn đề này thời điểm. So sánh với việc này, Ao Văn càng hiếu kỳ một chuyện khác. Bí mật video, để sinh tử nhiều một ít huyền niệm. Hiển nhiên, Lý Thanh Sơn là muốn mượn ngàn năm ngủ say thiết lập và cục. Nhưng, đã không phải là vì hố Thịnh Dương, vậy cái này trận cục lại đến cùng vì ai mà thiết. Thân tướng, 68.390 khóa để tổ, ong ong, ong ong, ong ong. Vang vọng không ngừng. Kim Nguyên Lễ trước mặt một khối tiếp một khối màn hình bắn ra, phía trên tất cả đều là từng cái khóa đề tổ tổ trưởng. Xem hết Thanh Dương kinh tất cả người cũng đều phát giác đến không đúng, thiếu thốn bước thứ ba nhóm lửa hàng tình số liệu. Giờ phút này, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, đều là tại hướng Kim Nguyên Lễ xác nhận Lý Thanh Sơn sinh tử. Chư vị, ta đã liên hệ với Thương Long hội nghị. Kim Nguyên Lễ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. Lý Thanh Sơn thiên phú kinh người, thời gian tu luyện thực sự quá ngắn, duy nhất một lần lưu lại chân linh ấn ký, chính là tại giác túc khu quân bộ, bất quá. Sau khi hắn rời đi, điểm này ấn ký cũng bị theo quy tiêu hủy. Tiếng nói rơi xuống, xung quanh một mảnh yên lặng, tất cả khóa để tổ trưởng mi đầu chăm chú nhăn lại. Nói cách khác, Lý Thanh Sơn sinh tử vô pháp xác nhận. Với lại, thiên phú kinh người, có thể là ưu thế, cũng có thể là thế yếu. Nhất là, nhằm vào chân linh trưởng thành phương diện này. Kim Nguyên Lễ hít sâu một cái, chậm rãi nói, "Chư vị, không cần bi quan, Lý Thanh Sơn cũng không phải hạng người lỗ mãng. Hạng người lỗ mãng cũng không biết ra được Thanh Dương kinh bậc này cự lấy, hiện tại trọng yếu nhất là liên hệ Tiên Nhai Chỉ Văn Bắc Hà Thịnh Dương." Chờ một chút. Trong đó một khối trên màn hình, Hắc Bảo lão giả biến sắc, ngắt lời nói, tin tức mới nhất, Thịnh Dương đã bị hắn mâu thân phái người tiếp đi, nhắn lại đợi cho đột phá lúc, vừa rồi trở về. Tất cả người đồng thời trầm mặc một cái chớp mắt, Kim Nguyên Lễ bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, vậy cứ như vậy đi, trước liên hệ Ao Văn. Tiếng nói rơi xuống, trò chuyện cúp máy, từng khối màn hình dập tắt. Thịnh Dương mâu thân. Bên cạnh, Hoa Ngu xem hoàn toàn chỉnh, mặt mũi tràn đầy quái dị. Thịnh Dương, hắn đương nhiên nghe nói qua. Nhưng, theo ta được biết, Thịnh Dương tựa như là xuất thân công dưỡng hệ thống a. Công dưỡng là không sai. Kim Nguyên Lễ nghiêng đầu xem ra, chậm rãi nói, nhưng ghét dù sao cũng nên có cái đầu mượn. Ân. Hoa Ngu con mắt máy động, càng ngập bức. Bình thường công dưỡng trung tâm xuất thân, ghen đầu nguồn đến từ xã hội thu thập, hoàn toàn ngẫu nhiên. Mà Thịnh Dương mẫu thân nghe xong chính là truyền thuyết bên trong đại nhân vật, dùng cổ lão hình dung đều không chút nào quá đáng. Làm sao có thể chả có ghen lưu truyền bên ngoài? Càng huống hồ, từ thất giai lên, thần tướng tràn ngập lượng tử tinh hạch chỗ nào còn có cái gì ghen? Liên tính tốn hao to lớn đại giới, sinh hạ dòng dõi, cũng không có khả năng cùng ghen có quan hệ, càng không khả năng là nhân loại tầm thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thịnh Dương, tại 4 vạn năm trước, sinh ra ở bình thường công dưỡng trung tâm. Vấn đề, một cái tiếp một cái toát ra, Hoa Ngu mới vừa há mồm. Không nên hỏi, ta biết được cũng không nhiều. Kim Nguyên Lễ thở dài, mắt lộ ra hồi ức nói, đã từng, chỉ ở phó điện sở trường, từng nghe nói một chút đôi câu vài lời. Tục truyền, vị kia từ xưa lão niên đời lên, liền đang tiến hành một hạng nghiên cứu. Liên quan tới nhân tộc huyết mạch nghiên cứu. Chương 557, Minh Bạch. Chương 557, Minh Bạch. Tân thần kỷ, 9.000 năm ngày một tháng một ngày. Một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trên, võ đạo quán nội nhân ảnh lắc lư, nam nữ già trẻ đều có, từng cái trên mặt hưng phấn. Lý Bộ trưởng, thân hóa hành tinh không đại năng. Ở Mỹ khắp trốn tiếng thảo luận bên trong, những chữ này không ngừng lặp lại xuất hiện, tất cả người nhịn không được mắt lộ ra chờ mong, ước mơ. Đừng suy nghĩ, đã thiên phú phổ thông, liền nên cước đạp thực địa, không cần mơ tưởng xa vời. Lãnh đạm tiếng nói bay tới, trong nháy mắt đè xuống tràng quán bên trong nhiệt liệt thảo luận. Chu Vân Trạch dạo bước đi vào đại môn, ánh mắt đảo mắt từng người nam nữ già trẻ, nhẹ nhàng lắc đầu. Đại năng xa không thể chạm, tương lai các ngươi có thể đột phá đến tam giai khai khiếu, liền đã được cho đáng quý. Một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dội diệt ở đây học sinh trong lòng bừng bực, chặt đứt nội tâm ước mơ, kỳ vọng. Nhưng không có nhân tâm sinh bất mãn, càng không có người oán trách, toàn đều mang sùng kính ánh mắt, nhìn về phía thanh niên đầu trọc, cùng kính hành lễ. Gặp qua lão sư. Ở đây tất cả người, có một cái tính một cái, tất cả đều nộ tính thấp kém, ngay cả tinh không đang triệu hoán tầng thứ nhất đều khó mà nắm giữ, sớm bị trường học võ đạo lão sư phán quyết tử hình. Nếu không có Chu Vân Trạch xuất hiện, thay bọn hắn trọng tục võ đạo chi lộ, đừng nói tinh không đại năng, dù là đoán thể tầng 10 đều là xa không thể chạm mộng tưởng. Đi, đừng lại lãng phí thời gian. Chu Vân Trạch bình đạm gật đầu, trong tay xuất hiện một cây giáo tiên, du tẩu tại mọi người giữa, từng cái chỉ điểm. Đột nhiên, ngươi vẫn là trước sau như một nghiêm khắc ca. Tiếng cười khẽ bay tới, Chu Vân Trạch bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía tràng quán bên ngoài lười nhác thanh niên, không có ngoài ý muốn. Ao Văn đi theo hắn một đường chăn trở, đã đi mấy chục năm. Bây giờ chứng kiến xong Lý Thanh Sơn thân hóa hàng tinh tự nhiên muốn trở về, cùng tồn tại giáp tốc khu, khoảng cách đối với Ao Văn đến nói cũng không tính xa. Ao Văn thấy thế, lắc đầu bật cười, mở miệng nói, "Lão Chu, lần này ta là tới cáo tử." Chu Vân Trạch biểu lộ cuối cùng có biến hóa, bước nhanh đi tới cửa, nghi ngờ nói, "Chí huynh, thế nhưng là bởi vì thu hoạch rất lớn, chuẩn bị đi trở về nếm thử thân hóa hành tinh." Ao Văn nụ cười lập tức trì trệ, trung điệp thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, "Thu hoạch đích xác rất lớn, lớn đến vượt quá ta tưởng tượng. Thằng đến nhìn thấy Lý Thanh Sơn xác minh con đường phía trước, ta mới hiểu mình trước đó 5 vạn năm chuẩn bị là bao nhiêu yếu kém. Lần này rời đi, chính là vì quay về khóa đề tổ, tiếp tục hoàn thiện thân hóa hành tinh công tác chuẩn bị." Thì ra là thế. Chu Vân Trạch nhẹ gật đầu, không có tò mò, cũng không có bị Ao Văn trong lời nói cảm giác chấn động nhiễm, ngược lại một bộ đương nhiên biểu lộ. Quả nhiên, vẫn là ngươi hiểu rõ hơn Lý Thanh Sơn. Ao Văn cười khổ lắc đầu, khoe miệng từ từ rơi xuống, nghiêm mặt nói, "Lão Chu, lần này sợ là sẽ không lại thấy, hy vọng tương lai có một ngày, ta có thể có cơ hội tự mình chứng kiến ngươi ngộ đạo." Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Tương lai. Chu Vân Trạch như có điều suy nghĩ, lập tức lắc đầu, một lần nữa hướng đi từng người học sinh. Chẳng ta bộ, Thanh Sơn tinh. Ong, ong, ong. Không gian rung động, liên tiếp xé mở ba đạo vết nứt, đồ thân, hạ tổ chân, tốt nguyên theo thứ tự mà ra. Điều tra, hành động, bảo an, tam đại chủ nhiệm phòng làm việc đều tới. Ba người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là một mảnh phức tạp. Khiếp sợ, hưng phấn, mờ mịt. Quá đột nhiên. Bởi vì giáp túc khu gió êm sóng lặng, bọn hắn cùng Lý Thanh Sơn liên hệ ngày càng thưa thớt. Không đúng, thời gian mười mấy năm mà thôi, ngẫu nhiên liên hệ mấy lần, đã là bình thường tần suất. Lý bộ trưởng qua hết trăm tuổi đại thọ, về quê nhà tinh cầu tĩnh dưỡng một thời gian, bọn hắn cũng đều biết. Nhưng người nào cũng không nghĩ đến, Lý Thanh Sơn vậy mà trực tiếp thân hóa hàng tinh đồng thời thành công. Hôm qua, xem hoàn toàn trình trực tiếp, bọn hắn tự nhiên là hưng phấn. Nhưng hưng phấn qua đi, toàn đều không hẹn mà cùng mở mịt lên. Thân hóa thiên thể, chí ít cũng là ngàn năm thời gian, chẳng ta bộ tiếp xuống nên làm cái gì? Để chống phó bộ trưởng vị trí lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ, Lý Thanh Sơn nhậm chức ngắn ngủi mấy chục năm, vị trí này lại muốn đổi chủ? Đúng lúc này, gặp qua ba vị chủ nhiệm. Khổng Dương từ mặt đất đại lâu văn phòng bay tới, đón lấy ba người, chắp tay nói, "Ba vị không cần sầu lo, hôm nay mời ba vị đến đây, chính là muốn cáo chi bộ trưởng lưu lại mệnh lệnh." Đồ thân ba người lập tức mừng rỡ, ánh mắt sáng ngời nhìn lại. "Bộ trưởng có lệnh." Khổng Dương đối với tinh không xa xa chắp tay, đồng thời mở miệng nói, "Tiếp xuống ngàn năm, tam đại văn phòng mỗi người quản lý chức vụ của mình, như gặp vô pháp xử lý sự tình, có thể trực tiếp báo cáo Minh bộ trưởng. Bộ trưởng đã cùng Minh bộ trưởng thương nghị qua, đồng thời sớm chuẩn bị một phong thư tiến cử, rất nhanh sẽ đưa ra đến hội nghị. Phó bộ trưởng chức vị tạm thời giữ lại, đợi cho." Khổng Dương ánh mắt chuyển động, nhìn về phía tổng bộ hệ hành tinh trung ương, rơi vào trong đó một viên trạng thái khí trên hành tinh. "Cốc Phong Tinh, bộ trưởng có lệnh, đợi cho Cốc Lao thức tỉnh, mời Cốc Lao tiếp nhận." Đa tạ Khổng bí thư cáo chi. Đồ thân, Túc Nguyên khách khí chắp tay, tâm lý một hòn đá cũng coi là rơi xuống đất. Hạ Tồn Chân tắc đột nhiên quay đầu, tỏa sáng đôi mắt nhìn chăm chú về phía Cốc Phong Tinh đầy mắt không kịp chờ đợi. "Cốc Lao, ngài có thể nhất định phải đúng hạn tỉnh lại a." "Nhanh." Hắn một mực chờ mong vợ kịch hay cũng nhanh đến. Đến lúc đó, vị này đã từng tiết huyết chủ nhiệm biểu lộ khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Thời gian, một ngày trôi qua. Ao Văn rời đi tứ thánh tinh hệ về sau, mượn nhờ Bạch Trạch Thương hội con đường, tại vũ trụ mênh mông bên trong một đường chăn trở, cuối cùng đi vào một mảnh hoang vu vành đai thiên thạch. Vành đai thiên thạch trung tâm, cự cấu hình lập phương lấn ná hư không. Thể tích vượt qua phổ thông hành tinh, toàn thân từ kim loại cấu thành, mặt ngoài lấp lóe màu xanh đậm rực rỡ. Mỗi một mặt trung ương đều là điêu khắc có tương đồng chữ viết. Tinh không võ học điện thần tướng, 68.390 khóa để tổ kín không kẽ hở mặt ngoài hơi thở mở một vết nứt, Ao Văn phi thân mà bảo, xuyên qua lạnh màu trắng điều thật dài thông đạo, đi vào rộng lớn đại sảnh. Lập tức, từng đạo bóng người đập vào mi mắt. Kim tổ trưởng, Hà tổ trưởng, Lâm tổ trưởng. Ao Văn kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt từ từng khuôn mặt bên trên đảo qua. 68.390 khóa để tổ vốn nên là Kim Nguyên Lễ phụ trách, nhưng giờ phút này chào đón xa không chỉ Kim Nguyên Lễ, cái khác khóa để tổ tổ trưởng cũng toàn đều tới. Với lại, xung quanh vãng lai nghiên cứu viên số lượng cũng vượt xa bình thường số lượng. 1.000 khóa để tổ tề tụ. Thanh Dương Kinh xuất thế, nghiên cứu chuẩn bị kết thúc, tự nhiên muốn tập trung lực lượng làm đại sự. Kim Nguyên Lễ cười ha ha, đi đến Ao Văn trước mặt, giới thiệu nói, tinh cầu sụp đổ mô hình đã tại dựng bên trong, chúng ta cũng đang tại tiếp thu ý kiến của chúng, nghiên cứu đối ứng luyện tập biện pháp, trừ cái đó ra, ta còn có liên lạc tinh võ điện bên trong tu chân khóa đệ tổ. Ao Văn thần sắc sững sờ, khó hiểu nói, tu chân? Không sai. Kim Nguyên Lễ trùng điệp gật đầu, chân thành nói, tu chân, chắc hẳn ngươi sớm có giải, không cần ta nhiều lời. Đi con đường tu chân dị vực thế giới không coi là nhiều, nhưng trên đó giới hạn khá cao, lại ẩn hàm thần bí, cho nên bị tinh võ điện đặt vào nghiên cứu phạm vi. Mà đối với chúng ta đến nói, tu chân trọng yếu nhất tác dụng chính là hắn đối với nguyên thần, hoặc là nói chân linh cường hóa chỗ độc đáo. Chân linh cường hóa. Ao Văn không khỏi ánh mắt ngạc nhiên, nguyên bản hắn tại đến trên đường vẫn còn đang suy tư chuyện này, làm sao tại thay Lý Thanh Sơn bí mật tình huống dưới, hướng nghiên cứu tổ huyện chuyển đưa ra chuyện này, lại không nghĩ rằng. Không sai, chân linh cường hóa. Kim Nguyên Lễ thở dài, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, ngươi phải hiểu được, Thanh Dương Kinh mặc dù nói ra tinh cầu sụp đổ tất cả huyền bí, nhưng lại cũng không đề cập một bước cuối cùng nhóm lửa hàng tinh mà tại chúng ta trước đó thôi diễn bên trong đó hung hiểm. Kim tổ trưởng, không cần nhiều lời. Ao Văn mở miệng đánh gãy, đối đầu một đám khóa để tổ giải vãng lai ánh mắt nghi ngờ, khó được nghiêm mặt lên, trịnh trọng gật đầu. Trong đó hung hiểm, ta phi thường minh bạch. Chương 558, diệu thế. Chương 558, diệu thế. Thời gian, một năm qua đi. Cự cấu hình lập phương bên trong, 1000 khóa để tổ đồng tâm hiệp lực, thua chiêng gõ trống, phá giải Thanh Dương Kinh dựng tình cầu sụp đổ mô hình, nghiên cứu tương ứng phương pháp luyện tập. Tứ thánh mười hung, hơn 100 vạn năm ánh sáng cương vực, vô số dân chúng sớm đã trở về riêng phần mình quy tích, làm từng bước sinh hoạt. Chỉ là ngẫu nhiên leo lên các đại tin tức diễn đàn, nhìn thấy liên quan tới Thanh Sơn Hóa Dương thảo luận lúc, sẽ lộ ra hội tâm cười một tiếng, tưởng tượng lên năm đó trận kia rung động tinh hải trực tiếp. Mà so với trận kia sớm đã kết thúc trực tiếp, một cái khác trận trực tiếp, ngược lại là vẫn luôn ở đây tiến hành. Các đại tin tức truyền thông, trang đầu đầu để thủy trung bị cùng một bộ trực tiếp hình ảnh chứng cứ. Trong tấm hình, phong cách cổ xưa bia đá sừng sững vũ trụ mênh mông. Kỷ Nguyên Thiên Tiêu bảng bất quá, mặc dù một mực chiếm cứ trang đầu đầu đề, nhưng trực tiếp mưa đạn lác đác không có mấy, thậm chí còn so ra kém trong diễn đàn Thanh Sơn Hóa Dương nhiệt độ. Bởi vì từ bảng danh sách hiện thân đến nay, chưa hề biến động quá phần hảo. Truyền thuyết bên trong tranh bảng cũng không xuất hiện, hệ bên ngoài Thiên Tiêu chưa hề quay về, trên bảng 28 tên Kỷ Nguyên Thiên Tiêu cũng tận đều là trở mặc. Cùng lúc đó, từ anh tinh bên trên, một đứa bé trai cũng đang không ngừng trưởng thành, đi ra nhà trẻ, tiến vào tiểu học, trung học, tại cái khác đồng học lòng loẹt đổ đổ, hứng hờ tập thể giúp lúc, mồ hôi rơi như mưa, đâu ra đấy diễn luyện tinh không đang triệu hoán. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Thân tướng, 68.390 khóa để tổ Ao Văn sững sờ nhìn chằm chằm trước mặt đỏ thấm giao nhau hợp kim quan tài nghiêng đầu nhìn về phía Kim Nguyên Lễ, không xác định nói, Kim tổ trưởng, đây chính là các ngươi thành quả nghiên cứu. Tại khoang giả lập nội luyện tập Thanh Dương Kinh. Nói đến, trên mặt nhịn không được hiện ra hoang đường biểu lộ. Đùa gì thế? Giả lập chính là giả lập, vĩnh viễn không cách nào làm đến 100% mô phỏng cảm ứng, có thể luyện luyện võ kỹ cũng không tệ rồi. Ở bên trong mô phỏng tinh cầu sụp đổ đây không phải là thuần muốn chết sao? Đừng có gấp, đây cũng không phải là phổ thông khoang giả lập. Kim Nguyên Lễ nụ cười không thay đổi, kiên nhẫn giải thích nói, vì nó, chúng ta thế nhưng là mặt dạng mày dày, cầu đến cơ giáp điện bên kia. Mặc dù đồng dạng vô pháp 100% mô phỏng cảm ứng, nhưng cũng đủ làm cho ngươi thuần thục nắm giữ Thanh Dương Kinh. Đang khi nói chuyện, ngón tay nhấn cánh cửa khoang, một cái thanh tiến độ xuất hiện tại trung ương nhất. Không, 100 Kim Nguyên Lễ nhìn thanh tiến độ, tràn đầy tự tin nói, chỉ cần đem thanh tiến độ chất đầy, liền đại biểu ngươi thành công nắm giữ sụp đổ quá trình bên trong ước vạn loại biến hóa, đến lúc đó liền có thể mở ra bước thứ hai. Ao Văn nhìn chằm chằm khoang giả lập, sững sờ nói, còn có bước thứ hai. Đương nhiên, giả lập chỉ là giả lập, nhất định phải còn muốn thực tiễn mới được. Kim Nguyên Lễ điểm ra một khối màn hình, hàng ngàn hàng vạn bức họa trọng điệp cùng một chỗ, lít nha lít nhít. Đây đều là đang tại xây dựng bên trong phòng thí nghiệm, sau này còn sẽ có càng nhiều đội theo. Mỗi cái thử nghiệm đều biết phân loại, xuất hiện lại Thanh Dương Kinh bên trong khác biệt chẳng cảnh, để ngươi so sánh khoang giả lập bên trong kinh nghiệm, từng cái quen thuộc, nắm giữ. Thực tế ảo kết hợp phía dưới, tất nhiên có thể trợ lực ngươi triệt để nắm giữ Thanh Dương Kinh. Đơn giản như vậy. Ao Văn mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm cánh cửa khoang bên trên không, 100 ánh mắt dục dịch. 100 điểm tiến độ, nhìn lên đến xa xa không có hắn tưởng tượng bên trong khó. Đương nhiên, đây chính là chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng mới nghĩ ra được biện pháp, chỉ cần dựa theo trình tự đi, xác thực không tính rất khó. Kim Nguyên Lễ khẳng định gật đầu, lộ ra khéo hiểu lòng người nụ cười. Nếu không, ngươi thử trước một chút. Hắc hắc, thử một chút. Ao Văn lập tức mở ra khoang giả lập, không kịp chờ đợi nằm đi vào. Cánh cửa khoang khép lại, Hà Hướng Hồng nhíu mày tiến lên, chỉ vào thanh tiến độ đằng sau 100. Lão Kim, con số này có phải hay không không quá phù hợp? Ngươi không hiểu. Kim Nguyên Lễ chậm rãi lắc đầu, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, số lượng đánh dấu quá lớn không tốt, dễ dàng đả kích người trẻ tuổi lòng tin, lại nói. Ánh mắt liếc về phía cánh cửa khoang trung ương, thanh tiến độ đã bắt đầu nhảy lên. Đây không phải rất rõ ràng trực quan sao? Rõ ràng. Trực quan. Hà Hướng Hồng ra mặt khẽ động, đồng dạng nhìn về phía nhảy lên thanh tiến độ. 0000. 0001, 100. Cùng lúc đó, Tân Thần Kỷ, 9009 năm ngày 31 tháng 12. Xích Hồng Tinh Vực, Từ Anh Tinh. Từ Anh học phủ bên trong, Long Cong. Thiếu niên trường đao ra khỏi vỏ, đao ảnh liên miên bất tuyệt, giống như cuồng phong gào thét. Đồng thời, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa sổ sát trời. Phanh. Một viên cục đá bay tới, nện ở trên lưới đao, trường đao rời khỏi tay. không quan tâm. Vạn Khắc Sơn hừ lạnh một tiếng, đi vào võ đạo quán bên trong. Thiếu niên lập tức run một cái, hổ thẹn cúi đầu. Cứu ra. Tại học phủ bên trong, muốn gọi viện trưởng. Vạn Khắc Sơn mày nhăn lại, hừ lạnh nói, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Một mực mất hồn mất vía. Nếu như không phải là bởi vì ta làm việc tiên tư, ngươi có thể hiện tại liền xuất hiện tại học phủ bên trong, ngươi có thể từ nhỏ đã đạt được tốt nhất giáo dục. Cơ hội như vậy, không biết cố mà chân quý, còn dám nói bữa tương lai chờ ngươi Lý Thúc Thúc trở về. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy 15 tuổi đoán thể bắt trọng, đã vượt xa ban đầu Lý Thanh Sơn. Không phải, viện trưởng. Triệu Dương lập tức gấp, sắc mặt đỏ lên nói, ta chỉ là muốn trở về ngắm sao. Ngắm sao? Vạn Khắc Sơn thần sắc sững sờ, ánh mắt hướng về Triệu Dương tay phải, bàn tay kia đang gắt gao nắm ướt. Một thanh phong cách cổ xưa vào đao. 10 năm, trải qua thật nhanh a. Vạn Khắc Sơn thở dài, lắc đầu, thua tay nói, đi, cho ngươi thả mọi người, thuận tiện cũng trở về đi xem một chút cha mẹ ngươi. Tạ ơn cứu ra. Triệu Dương vui mừng quá đỗi, nhặt lên trường đao, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Vạn Khắc Sơn lắc đầu bật cười, tiểu tử túi này. Tiếng nói đột dừng, nhìn qua thiếu niên đi xa bóng lưng, ánh mắt không tự giác rời về phía bầu trời. Sát trời dần tối, màn đêm buông xuống. Hoa Dụng Nhất cao giáo sư ký túc xá, ba, mẹ, các ngươi nhanh lên, đừng bỏ qua. Ban công bên trên, Triệu Dương một bên thúc giục, một bên ôm ấp vào đao, nóng nhìn bầu trời đêm một góc. Thúc cái gì thúc, lao tử nhớ kỹ nhưng so sánh ngươi rõ ràng còn có. Triệu Hồng Châu lớn tiếng phản bác, lại ở chỗ nụ ánh mắt nhìn gần dưới, trong nháy mắt ý miệng, thành thật thật đi đến ban công. Dưới ban công, một tên gầy còm trung niên nhìn một nhà ba người, nhìn 15 tuổi thiếu niên, khỏe miệng nâng lên nụ cười. 10 năm không thấy, không nghĩ đến đều lớn như vậy. Người đến, chính là Hướng Phi Phong. Mười mấy năm bảo an kiếp sống, Triệu Dương cũng coi là hắn nhìn xuất sinh, lớn lên, đã trở lại từ ánh tinh, tự nhiên muốn đến xem. Thu hồi ánh mắt về sau, từng quả camera lặng yên bay ra, thẳng vào không trung, quan sát Cựu Châu từng tòa thành thị. Với tư cách tinh không cầu tử, hắn đương nhiên sẽ không quên bản chức công tác. Lần này trở về, tự nhiên cũng là vì tin tức, vì ghi chép Thanh Dương tinh sáng lên, chiếu sáng quê quán bầu trời đêm đệ nhất thời khắc. Bất quá, nói xong tranh bảng đâu, nói xong thịnh thế đâu. Hướng Phi Phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đáy mắt toán niệm một phát. Bằng vào lần trước cơ duyên, hắn đã sớm góp đủ thân hóa thiên thể thời gian cát, nhưng với tư cách một tên xứng chức phóng viên, làm sao có thể từ bỏ kỷ nguyên mạn cuối cùng ngàn năm. Kỷ nguyên thiên tiêu bảng nhân thân, vô luận là ở đâu cái kỷ nguyên đều chính là đặc sắc nhất 1000 năm. Nhưng bây giờ 10 năm trôi qua, tứ thánh tinh hệ vẫn gió êm sóng lặng. Đặt ở di bảng, đơn giản không thể tưởng tượng. Rõ ràng, hẳn là có tại bảng kỷ nguyên thiên tiêu xuất thủ, mở ra tranh bảng bắt đầu. Rõ ràng, hẳn là có hệ bên ngoài thiên tiêu lần lượt trở về, trước giờ tạo thế. Rõ ràng. Sáng lên, ngôi sao sáng lên, ta thấy được, Lý Thúc Thúc không có gạt ta. Kích động la lên vang lên, Hướng Phi Phong sững sờ ngẩng đầu, ngóng nhìn bầu trời đêm một góc. Một vì sao đang tại sáng lên. Lam bạch tinh ánh sáng vượt qua năm ánh sáng, trong nháy mắt vượt trên ánh sao đầy trời, vượt trên trong sáng nguyệt hoa, rơi bại hướng từ ánh tinh. Chiếu rọi tại Vạn Khắc Sơn đỉnh đầu, chiếu rọi tại Triệu Dương một nhà ba người đỉnh đầu, chiếu rọi tại Cửu Châu, Tân Châu vô số người bình thường đỉnh đầu. Thanh Sơn Hóa Dương. Hướng Phi Phong thì thào lên tiếng, khuôn mặt chiếu rọi lam bạch tinh ánh sáng, một tia hiểu ra từ đáy mắt dâng lên. Thanh Dương diệu thế, thiên tiêu ẩn tích. Chương 559, đã tưởng. Chương 559, đã tưởng. Thời gian như là bánh xe, cuồn cuộn hướng về phía trước, không ngừng nghỉ chút nào. Tân thần kỷ 9012 năm. Từ anh học phủ ngoài cửa lớn, một chiếc cỡ trung phi thuyền từ trên trời giáng xuống, dừng sát ở trên bãi cỏ. Cửa máy mở ra, 1000 tên học sinh lục tục ngoe ngoe nhảy ra khoang thuyền, từng cái trên mặt hưng phấn. Trung chiến kết thúc, bọn hắn chính là năm nay tân sinh triệu tập dự thi trước 1000 tên, cũng là sắp nhập học phủ tân sinh. 18 tuổi Triệu Dương hành tẩu trong đám người, nhìn qua học phủ trên cửa chính bảng hiệu, trên mặt đồng dạng lấp đầy kích động. Cứ việc, bản thân cứu ra chính là học phủ viện trưởng. Cứ việc, hắn sớm đã tới qua học phủ rất nhiều lần. Nhưng, lần này không giống nhau. Hắn là lấy phá hạn nhị chuyển, trung chiến thứ 3 thành tích, đường đường chính chính thi được từ anh học phủ. Mau nhìn, đó là lên đường hai bia. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn danh tự tại cao nhất bên trên, hoàn toàn xứng đáng lên đường đệ nhất. Không dễ dàng a, từ nhỏ nghe nói truyền thuyết, hôm nay cuối cùng là gặp được. Hưng phấn thảo luận, liên tiếp không ngừng, từng người tân sinh không kịp chờ đợi tràn vào học phủ. Triệu Dương vượt qua học phủ đại môn, ánh mắt đi theo xung quanh đồng học cùng một chỗ, nhìn về phía trước. Hai tòa 100 mét bia đá đứng sừng sững, một trái một phải. Bia đá cái bệ, phân biệt viết mở trình hai chữ. Bia mặt không phải làm bằng đá, mà là khảm nạm hai khối màn ảnh khổng lồ. Mỗi khối trên màn hình, riêng phần mình dọc sắp xếp 100 cái danh tự. Mở bia thứ nhất, Lý Thanh Sơn mở bia thứ hai, Phong Bá Dung mở bia thứ ba, Diệp Vũ Không. Trình bia thứ nhất, Lý Thanh Sơn trình bia thứ hai, Phong Bá Dung trình bia thứ ba, Diệp Vũ Không. Trong chốc lát, vô số ánh mắt hội tụ ở hai khối bia đá đỉnh, hội tụ tại Lý Thanh Sơn ba chữ bên trên, đầy mắt kích động sùng bái. Triệu Dương nắm chặt bên hông phong cách cổ xưa trôi đao, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Lý Thúc Thúc, lên đường hai bia, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng chỉ có giờ phút này, hắn vừa rồi chân chính có tư cách nói một câu, thấy được Lý Thanh Sơn lúc đến đường. Ánh mắt thuận theo mở bia dưới đường đi rời, khiêu chiến phòng môn đã bị đẩy ra. Một thiếu nữ, tay cầm trường thương, vọt vào. Cùng lúc đó, xung quanh đồng học cũng đều chú ý đến một màn này. Trung chiến thứ hai, Cố Linh. Ha ha ha, Cố Linh thân pháp thật là nhanh, nô sơn cái này đệ nhất hiện tại cũng chỉ có thể làm chờ. Hy vọng bọn họ có thể leo lên mở bia a. dù là chỉ là ở cuối xe, cũng coi như cho chúng ta giới này tăng mặt. Tiếng thảo luận dần dần đê mê, tất cả người trợn mắt nhìn khiêu chiến phòng lần nữa mở ra, thiếu nữ mặt không biểu tình đi ra. Mở bia bài danh, không có biến hóa chút nào. Lô Sơn tiếp theo phía sau, cũng tương tự rất đi mau ra, không thể xông vào mở bia trước 100. Khó như vậy. Từng đôi mắt trừng lớn, xung quanh đồng học ánh mắt không tự giác chuyển gì, rơi xuống cầm đao thanh niên trên thân. Thứ nhất, thứ hai đều khiêu chiến, hiện tại đến phiên vị này trung chiến thứ ba. Mở bia tại nhập học trong vòng nửa năm đều có thể khiêu chiến, hiện tại còn quá sớm. Triệu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt trong tay chôi đao, quay người rời đi. Lô Sơn, Cố Linh đều không được, hắn cái này thứ ba tự nhiên cũng không được. Bất quá, so với hai người, hắn còn có cơ hội. Lô Sơn, Cố Linh đều là tại trung chiến trước, từ bỏ phá hạn, đột phá đến nhị giai khí huyết cảnh. Mà hắn, giờ phút này còn tại phá hạn nhị chuyển. Thân tướng, 68.390 khóa để tổ giả lập thực nghiệm tràng bên trong, một viên cuối cùng lượng tử tinh hoạch phân giải hoàn tất, khủng bố cự tinh nấn ná tinh không, triệt để siêu việt trạng thái khí hành tinh phải có thể tích cùng khối lượng. Quy tắc tác dụng dưới, cả viên tinh cầu run lên bần bật, hướng vào phía trong co vào. Sụp đổ, bắt đầu. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy giây qua đi. Vâng. Tia sáng chói mắt từ cự tinh trung tâm nổ tung, giống như siêu tân tinh bạo phát, chiếu sáng cả không gian nào. Một cái nháy mắt qua đi, tất cả bạo tạc trừ khử vô tung, chỉ văn xuất hiện tại chỗ, sững sờ nhìn về phía trên màu đỏ chữ lớn. Sụp đổ thất bại, nguyên nhân cụ thể như sau: 3903681S, từ tinh hạch ra bên ngoài 9325, 1156 km chỗ, phần tử vân nguyên tố khống chế thất thường, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Trước đó rõ ràng đều làm đúng, kết quả lại một lần sai tại một bước này. Chí Văn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thành thật thật nghiêm túc xem hết trí nào phân tích, sau đó trên ánh mắt rời, nhìn về phía không gian nào cao nhất bên trên thanh tiến độ. 0010, 451, 100, 010, 450, 100 thanh tiến độ, rút lui. Chí Văn sắc mặt đống nhiên tối đen, hàm răng căng chặt. Quá mức a. Số lẻ coi như xong, bây giờ lại còn cho hắn bắt đầu chơi rút lui. Khó trách, ban đầu Kim Nguyên Lễ một mặt chắc chắn, chỉ cần thanh tiến độ chất đầy, liền nhất định có thể nắm giữ tinh cầu sụp đổ ước vạn loại biến hóa. Đây không nói nhảm sao? Chỉ cần có một chút sai lầm, đây thanh tiến độ vĩnh viễn đừng nghĩ lấp đầy. Bất quá, Chí Văn tức giận giảm xuống, ngơ ngác nhìn qua thanh tiến độ, lại một lần nữa hỏi ra trải qua thời gian dài quấy nhiều trong lòng nghi vấn. Lý Thanh Sơn, đến cùng là làm sao làm được a? Bây giờ mặc dù rất khó, nhưng mỗi một lần thất bại đều có trí nào phân tích nguyên nhân, nhắc nhở hắn tương ứng chú ý hạng mục. So với trước kia từ không tới có, thấy không rõ con đường phía trước mê mang, đã muốn tốt vô số lần. Mà trí não phân tích là nguồn gốc từ tinh cầu sụp đổ hoàn chỉnh mô hình, nguồn gốc từ Lý Thanh Sơn từ không tới có, viết ra thanh dương kinh. Nửa năm sau, từ anh học phủ, mở bia cuối cùng, bài danh lặng yên thay đổi. Mở bia 100, Triệu Dương khiêu chiến phòng đẩy ra, thanh niên tay cầm trường đao, cất bước mà ra. Làm không tệ. Vạn Khắc Sơn thân ảnh chợt hiện, liếc nhìn bia đá bài danh, vừa nhìn về phía thanh niên. Vội vã hoàn thành phá hạn tam chuyển, lại dứt khoát từ bỏ, lựa chọn chính thức đột phá, chính là vì trước ở cuối cùng leo lên mở bia a. Triệu Dương yên lặng gật đầu, ánh mắt đã từ mở bia rời đi, nhìn về phía bên cạnh chính địa. Vạn Khắc Sơn nhíu mày, thu kịch mặt to bên trên nhiều hơn mấy phần sầu lo, giận dữ nói, không cần mơ tưởng xa vời, mặc dù ta một mực lấy Lý Thanh Sơn cho ngươi dựng nên tấm gương, nhưng cũng không phải là kỳ vọng tương lai ngươi có thể siêu việt hắn. Triệu Dương nội tính, thiên phú, đích xác cao hơn Triệu Hồng Châu, Vu Lôi phu phụ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đừng nói Lý Thanh Sơn, liền tính so với từng theo Lý Thanh Sơn cùng giới Mưu Vũ, Chu Vân Trạch, cũng phải kém hơn không ít. Viện trưởng hiểu lầm. Triệu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, trên ánh mắt rời, khóa chặt Trình Bia Đỉnh. Ta không có vọng tưởng siêu việt Lý Thúc Thúc, ta chỉ là muốn nhìn xem. Lý Thúc Thúc đã từng đường đi qua. Thấy rõ Triệu Dương trên mặt kiên nghị, Vạn Khắc Sơn lông mi bỗng nhiên buông lỏng, khóe miệng hiện hiện tiêu tan nụ cười. Tân thần kỷ, 9013 năm. Đại nhị Triệu Dương xác nhận nhiệm vụ, vượt qua giới môn, lần đầu tiên tiến vào học phủ tinh giới. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang, màng nhĩ chấn động. Triệu Dương bước chân rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Từng đóa màu đen lôi vân thưa thất phân bố, phát ra trận trận nổ vang. Lôi vân phía trên không có bầu trời, mà là ẩn ẩn lấp lóe của tinh. Ngắn ngủi rung động qua đi, Triệu Dương yên lặng thu hồi ánh mắt, không có vội vã đi làm nhiệm vụ, trực tiếp hướng đi trong doanh địa. Ngay phía trước, một tòa pho tượng đứng sừng sững, giống như đang nên tiếp tất cả bước vào tinh giới học sinh. Tiểu lão đầu thân hình còn xuống, sam chế trên mặt khe danh tung hành, sinh động như thật. Doanh địa đời trước chủ quản, cẩn thận. Pho tượng cái bệ, còn có khắc một câu. Người trẻ tuổi, tinh giới lấp đầy ngoài ý muốn, nhất định phải cẩn thận a. Triệu Dương sắc mặt nghiêm nghị, xoay người bái, sau đó thẳng tắp lưng, nắm chặt phong cách cổ xưa trôi đao, hướng rộng lớn tinh giới đi đến. Tân thần kỷ, 9016 năm. Triệu Dương tiến vào học phủ năm thứ 5, làm đủ tất cả chuẩn bị, lần vào Thương Long một loại giả lò kho, lần đầu tiên tham dự trường cao đẳng chiến đấu liên tái. Sau đó, tao ngộ tự bạo xe tải, bị đánh trở tay không kịp, thảm bại mà về. Tân thần kỷ, 9021 năm. Từ anh tinh, xa trên quỹ đạo, một chiếc màu đen tinh hạm chậm rãi lái tới, cập bến hư không. Thân hạm vẽ lấy 7 viên tương liên tinh cầu, chiếu sáng rạng rỡ. Đến từ Thất Tinh Viện tinh hạm, lại là một năm tân sinh triệu tập dự thi. Đại khí phía dưới, Thử Anh học phủ ngoài cửa lớn. Mấy tên học sinh lần lượt leo lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ, Triệu Dương đi ở trong đó, tay cầm phong cách cổ xưa vào đao, bước vào cửa khoang. Oeng! Âm bạo nổ vang, phi thuyền thẳng tới Vân Tiêu. Âm bạo vân phía dưới, hai tòa 100 mét cự bia đồng thời tỏa ra ánh sáng, giống như tại vui vẻ đưa tiễn. Mở bia thứ nhất, Lý Thanh Sơn. Mở bia 100, Triệu Dương. Trình bia thứ nhất, Lý Thanh Sơn. Trình bia 100, Triệu Dương. Chương 560, chứng kiến. Chương 560, chứng kiến. Tân thần kỷ, 9021 năm ngày 1 tháng 9. Trấn Nguyên cứ điểm, kim loại tinh cầu nấn ná hư không, đầy màu sắc. Vô tận hình chiếu hào quang từ hành tinh mặt ngoài bắn ra, chiếu sáng cả phong bế hư không. Đỏ, cam, vàng, xanh, lam. Năm loại màu sắc của sáng, tại hư không bên trong vô tự tạo động. Trong đó, đỏ cam vàng ba loại màu sắc cổ sáng nhiều nhất, di động cũng nhất tấp nập. Mỗi một đạo cổ sáng rơi vào hư không bên trong, liền có một vết nước đột ngột xuất hiện, xé rách hư không. Đỏ ánh sáng đối ứng 20m, cam ánh sáng đối ứng 50m, vàng ánh sáng đối ứng 100m. Mấy bạn tinh viện tân sinh lần lượt đi ra cửa khoang, đều bị trước mắt hình ảnh hấp dẫn, ngu ngơ tại chỗ. Dung động a. Cười nhạt tiếng vang lên, một tên hắc bảo trung niên chắp hai tay sau lưng, dạ bước mà đến. Ta họ Hình, các ngươi có thể gọi ta Hình chủ quản. So với giới trước tân sinh, các ngươi có thể tới Trấn Nguyên cứ điểm vận khí không thể nghi ngờ muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, đây không phải bởi vì Trấn Nguyên cứ điểm phải mạnh hơn cái khác bát đại hành tinh cứ điểm, mà là bởi vì Hình chủ quản có chút dừng lại, giơ tay lên chỉ hướng dưới chân, trên mặt mang lên thần bí nụ cười. Lý Thanh Sơn đã từng tới nơi này. Tiếng nói như là một viên tạc đạn nặng ký bỏ ra, nhấc lên sóng to gió lớn. Từng người học sinh con mắt đột nhiên sáng tỏ lên, từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn, kích động dị thường. Trong đám người, Triệu Dương nắm chặt chuôi đao, ánh mắt du tẩu tại từng đạo tinh giới vết nước giữa. Tân thần kỷ, 9021 năm ngày 2 tháng 10. Thất tinh viện, lựa chọn chi địa. Thần Hy, Ngọ Dương, Giáng Triều, Đông Tuyết, Mưa Đêm, Sương Mù, Sương Hoa. Che trời cự dưới tấm địa, bảy loại dị tượng tại từng người học sinh đỉnh đầu thoáng hiện, cao thấp không đồng nhất. Ngọ Dương viện trưởng Phục Dương đột nhiên hiện thần, ánh mắt khóa chặt ở trong đó một tên thanh niên trên thân, lộ ra hòa ái nụ cười. Triệu Dương, ngươi Ngọ Dương dị tượng chừng 6 trượng, đang thích hợp đến ta Ngọ Dương tinh viện. Xung quanh, còn lại học sinh đều là một trận kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. 6 trượng dị tượng, tại một đám tân sinh bên trong chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi, dùng cái gì dẫn tới viện trưởng tự mình hiện thân? Với lại Triệu Dương một đường biểu hiện bình thường không có gì lạ, hẳn là tận lực ẩn giấu đi cái gì kinh người thân thế. Đúng lúc này, Phục Dương học trưởng, ngươi quá mức a. Một người nho nhã trung niên tức thời hiện thân, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Dương, trên mặt nụ cười nói, "Triệu Dương, ngươi Mưa Đêm dị tượng đồng dạng cũng là 6 trượng, có thể tới ta Dạ Vũ tinh viện." "Đúng, tự giới thiệu, bản thân Long Dạ Vân, đời trước Thất Tinh Tông tông chủ, năm đó chính là ta nhìn Lý Thanh Sơn tại Xích Hồng đại lục." Trong lúc nhất thời, xung quanh học sinh càng kinh ngạc, mà Lư Viêm trở lao sư lại lòng dạ biết rõ. Triệu Dương thân thế cũng không trọng yếu là cái tên này là Lý Thanh Sơn tự mình lấy. Đa tạ Long viện trưởng mời, bất quá ta vẫn là càng thích hợp Ngọ Dương giao cảm pháp. Triệu Dương không do dự, lễ phép xin miễn Long Dạ Vân tỉnh mời. Bởi vì, Ngọ Dương Tinh là Lý Thanh Sơn đã từng dừng lại qua địa phương. Cực nóng ánh nắng từ không trung tung xuống, lấp đầy tinh cầu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đại lục trung ương, quần sơn đứng vững, mỗi một tòa đỉnh núi bên trên đều tu có các thức kiến trúc. Triệu Dương phi thân rơi vào trong đó một cái ngọn núi, nhìn về phía trước mặt mảng lớn cổ đại đình viện, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Tòa này đình viện chính là Lý Thanh Sơn năm đó ở qua địa phương. Lý thúc thúc, ta cũng cuối cùng đi đến Ngọ Dương Tinh. Thanh niên siết chặt phong cách cổ xưa vào đao, trên mặt hiện đã lâu ngây thơ, bước vào đình viện, một đường hiếu kỳ rõ xét. Tân thần kỷ, 9026 năm. Thời gian qua đi 5 năm, Triệu Dương tu luyện tới tam giai khai khiếu biên mãn, triệt để lĩnh ngộ Ngọ Dương giao cảm pháp. Chỉ kém một bước cuối cùng, đặt chân Xích Hồng. Thiên nhân giao cảm, đột phá nội cảnh. Hư không bên trong, mảng lớn âm ảnh che lấp tinh quang, một đám mặc phong cách cổ xưa trường bảo nam nữ trẻ tuổi đi xuống phi thuyền. Lư Viêm ánh mắt đảo qua tất cả người, nghiêm túc dặn dò, bây giờ, mặc dù không có Lăng Tiên Tông, nhưng cũng không đại biểu không có nguy hiểm, với lại các ngươi tiến vào Xích Hồng đại lục, mục đích vốn là lịch luyện. Một phen dặn dò qua về sau, từng đạo luồng ánh sáng phá toái hư không, văng vào trong bóng râm. Xích Hồng đại lục, vân tiêu mưa tán, ánh bình minh từ chân trời bay đến, chiếu vào thành lâu bảng hiệu bên trên. Trường vận thành cửa thành mở rộng, ngựa xe như nước, lui tới tiểu thương, nông hộ nối liền không dứt, náo nhiệt vô cùng. Triệu Dương tay cầm trường đao, thuận theo dòng người vào thành, hướng thành bên trong náo nhiệt nhất địa phương đi đến. Duyệt Lai khách sạn bán báo, Thất Tinh Tông mới nhất khắc bản thiên địa nhân bảng danh sách, chỉ cần 10 văn một phần. Tiểu nhị một bên vung vẩy báo chí, một bên ra sức gào to. Xung quanh chen lấn tràn đầy khi, tất cả đều là dáng vẻ khác nhau giang hồ nhân sĩ, lại chưa có người mua sắm báo chí, mà là đưa ánh mắt tụ tập tại tóc hoa dâm béo trưởng quỹ bên trên. Lao trưởng quỹ, báo chí khắp nơi có thể mua, chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, là muốn nghe ngài nói một chút Diêm La ngày truyền thuyết. Triệu Dương ánh mắt khẽ động, trên thân điện quang chớp lên, tiến lặng chen đến đám người trước nhất, đồng dạng nhìn về phía béo trưởng quỹ. Ha ha ha, cảm tạ chư vị đại hiệp nâng đỡ, vậy lao hủ liền hào hào nói một chút. Béo trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, mắt lộ ra hồi ức, chậm rãi mở miệng. Khi đó, ta còn chưa ra đời, là ta gia gia đang làm trưởng quỹ. Khi đó nơi này cũng không gọi Trường Vận Thành mà là Tam Giang Thành. Diêm La trên trời rơi xuống, xuất hiện tại thành bên trong, lấy lôi đỉnh chi uy càn quét làm ác Tam Giang bang thay giải vận tiêu cục 173 miệng báo thủ rửa hận. Tân thần kỷ, 9040 năm. Thánh Lâm số 13 sắp cập bến giờ y cờ tình, mời đến đứng hành khách mau chóng tiến về cập bến khoang thuyền, ngồi tiếp nhận phi thuyền. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền, loa phóng thanh một lần lại một lần quanh quẩn. Triệu Dương chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, hai viên sinh mệnh tinh cầu vận hành tại riêng phần mình trên quỹ đạo, xoay quanh hành tinh vận chuyển. Giờ ý cờ cờ tinh, từ Cựu Châu đến Tân Châu, từ Tử Anh học phủ đến Trấn Nguyên cứ điểm, lại từ Ngọ Dương tinh viện đến Xích Hồng đại lục, một đường dọc theo Lý Thanh Sơn đã từng đường đi qua, cuối cùng đi tới giờ ý cờ cờ tinh. Mà hắn cũng từ 5 tuổi ngây thơ tiểu hải trưởng thành là một tên tứ giai nội cảnh võ giả. Nay đến giờ ý cờ cờ tinh, cũng đã từng Lý Thanh Sơn đồng dạng, cũng là vì hoàn thành tinh viện trấn thủ nhiệm vụ. Xuyên qua cập bến khoang thuyền, không có ngồi tiếp nhận phi thuyền, trực tiếp bay về phía trước tinh cầu. Đại khí phía dưới, từng tòa đại châu đập vào mi mắt, phồn hoa vô cùng. Triệu Dương cấp tốc khóa chặt giờ ý cờ cờ học phủ chỗ, phi thân rơi xuống. Học phủ ngoài cửa lớn, một đạo thân ảnh sớm đã chờ tại đây. Một thân hồng y điệp, tư thế hiên ngang. Nưu Vũ Nưu viện trưởng. Triệu Dương thần sắc sững sờ, vội vàng chắp tay nói, "Vãn bối Triệu Dương, gặp qua Nưu viện trưởng." Đời trước viện trưởng cao niệm nhân đã ngoại cảnh biến mãn, từ nhiệm du lịch tinh không, tìm kiếm pháp tướng cơ duyên. Nưu Vũ chính là bây giờ học phủ viện trưởng. Mà hắn càng tin tưởng, Nưu Vũ một thân phận khác, Lý Thúc Thúc đồng học. Đến liền tốt. Nưu Vũ ôn hòa cười một tiếng, nóng nhìn bầu trời. "Với bạn, theo giúp ta cùng một chỗ tiếp người." Tiếng nói rơi xuống, một chiếc phi thuyền rơi vào tầng khí quyển, rơi vào phía trước. Cửa máy mở ra, đầu chọc trung niên bước ra phi thuyền, khuôn mặt lạnh lùng. Triệu Dương ánh mắt khẽ động, trong nháy mắt nhận ra người thân phận. Chu Vân Trạch, lại là một vị Lý Thúc Thúc đồng học. Trong lúc nhất thời, Triệu Dương đáy lòng có chút kích động, đồng thời lại có chút nghi hoặc. Tại đã từng truyền thuyết bên trong, ba người đồng thời thi được Tân Châu, đứng hàng ba vị trí đầu. Nhưng bây giờ 150 năm qua đi, gạt ra Lý Thanh Sơn không nói, Nưu Vũ cũng đã tu tới ngoại cảnh, mà Chu Vân Trạch lại giống như hắn, vẫn là sơ nhập nội cảnh, dừng ở ngộ đạo trước đó. Mắt thấy Chu Vân Trạch đã đi tới, Triệu Dương vội vàng đè xuống trong lòng nghi hoặc, lễ phép chắp tay. "Vãn bối Triệu Dương, gặp qua Chu tiền bối." "Ta biết ngươi." Chu Vân Trạch lạnh lùng trên khuôn mặt kéo ra một vệt nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên phú tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng lại bằng vào cố gắng đi đến bây giờ, rất không tệ. "Lão Chu, ngươi quả nhiên khác nhau, trước kia cũng không thấy ngươi để điểm qua người khác." Nưu Vũ niềm nở cười một tiếng, do hỏi, "Ngươi muốn võ đạo quán ta đã chuẩn bị xong, lần này chuẩn bị đợi bao lâu?" Chu Vân Trạch hơi trầm ngâm về sau, cho ra đáp án. 10 năm đi, hẳn là không sai biệt lắm." Đang khi nói chuyện, một nhóm ba người đi vào học phủ, hai khối treo lơ lửng bảng hiệu đập vào mi mắt. Cung canh hỏi giả, cuối cùng rồi sẽ khiến tinh hà nghiêng thai. Tân hỏa tương chuyên giả, nhất định có thể dạy tinh hải sinh huy. Đây là Lý Thanh Sơn ban đầu lưu lại, cũng là bây giờ ý cờ cờ học phủ khẩu hiệu của trường. Nưu Vũ mặt lộ vẻ hồi ức, ánh mắt rơi vào Chu Vân Trạch trên thân, đột nhiên cười lên. "Lão Chu, Lý Thanh Sơn cùng ngươi một cái cung canh hỏi một cái tân hỏa tương truyền ngược lại đang chiếu hai câu này." "Tân hỏa tương truyền?" Chu Vân Trạch lắc đầu, bình tĩnh nói, "Ngươi coi trọng ta chỉ là muốn ngộ đạo mà thôi." "Tân thần kỷ, 9050 năm. Giờ ý cờ cờ tinh, xa quỹ đạo." Nưu Vũ, Triệu Dương huyền lập tinh không, đưa mắt nhìn tinh hạm đi xa. Lão Chu tiếp tục đi tìm hắn đạo. Nưu Vũ thở dài, ánh mắt nhìn về phía thanh niên, ân cần nói, 10 năm trôi qua, trấn thủ nhiệm vụ cũng hoàn thành, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi chỗ nào tìm mình đạo?" Thời gian 10 năm, Triệu Dương vẫn dừng ở nội cảnh sơ kỳ, còn chưa ngộ đạo. "Tìm đạo?" Triệu Dương trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, cùng nhau đi tới, hắn đều là dọc theo Lý Thanh Sơn đã từng đường đi qua tiến lên, mà bây giờ, đường vẫn còn, hắn lại đi không được rồi. "Nưu viện trưởng." Triệu Dương yên lặng mở miệng, trong mắt mờ mịt mất đi, biến thành kiên định. "Ta dự định tiếp tục lưu lại." Chỉ ít, hắn còn đạp ở trên con đường này. Thời gian như là bánh xe, cuồn cuộn hướng về phía trước, không ngừng nghỉ chút nào, 150 năm thời gian vội vàng đi qua. Tân thần kỷ, 9200 năm. Từ Anh Tinh, là anh thị vùng ngoại ô, một gò núi nhỏ bên trên. Triệu Dương năm qua 200, khuôn mặt đã thành trung niên, giờ phút này đang một mặt nặng nề. Trước mặt, hai tấm ghế nằm nhẹ nhàng lay động. Tóc trắng bạc phơ lao đầu, lao thái thái, tay nắm tay, ngóng nhìn chân trời. Triệu Hồng Châu, Vu Lôi, Khai Khiếu, tuổi thọ khoảng 300. Bây giờ hắn phụ mẫu đều đã gần 320 tuổi, chân chính đến tuổi thọ đại nạn. "Đừng khóc ta nghiêm mặt, lão tử ngươi còn chưa có chết." Khan khan làm giống văng lên, Triệu Hồng Châu gian nan quay đầu, chừng nhi tử một chút, sau đó nắm chặt Vu Lôi bàn tay, lần nữa nhìn về phía phương xa chân trời. Chiều tà chậm rãi rơi xuống, hồng hà xâm nhiễm bầu trời, chiếu sáng hai vị lão nhân khuôn mặt. Vui vẻ lên chút, ngươi Lý Thúc Thúc sắp đi ra. Cùng lúc đó, thần tướng, 68390 khóa để tổ trong đại sảnh, to lớn màn hình đột nhiên một trận lấp lóe, bỗng nhiên biến hóa. Trong tấm hình, bị hoang vu tinh không lấp đầy, cao lớn thanh niên huyền lập chính giữa, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh. "Còn xin chư vị cộng đồng chứng kiến." Thanh niên khỏe miệng điên cùng dương lên, mang theo khó mà che giấu hưng phấn. "Hôm nay, ta Thịnh Dương Tân Hóa Hàng Tinh." Chương 561, nghi vấn. Chương 561, nghi vấn. "Hôm nay, ta Thịnh Dương Tân Hóa Hàng Tinh." Tiếng nói lấp đầy tự tin, quen quần tại rộng lớn trong đại sảnh, thật lâu không tiêu tan. Vừa đi ra khoang giả lập chỉ văn, đang tại mở miệng chỉ đạo Kim Nguyên Lễ, đối với màn hình chỉ huy phòng thí nghiệm xây dựng từng cái tổ trưởng, từng người vội vàng vãng lai nghiên cứu viên. Ở đây có một cái tính một cái, cùng nhau dừng chân lại, ngừng tay bên trên động tác, cứng ngắc nghiêng đầu. Từng đạo kinh ngạc ánh mắt tụ vào tại trên màn hình lớn, hội tụ tại Thịnh Dương Dương lên khoe miệng, tự tin nụ cười bên trên. "Thịnh Dương, tự nhiên không có bản sự xâm lấn khóa đề tổ, có thể làm được điểm này chỉ có internet." Nói cách khác, Thịnh Dương cùng ban đầu Lý Thanh Sơn đồng dạng, đã hoàn thành thân thỉnh, tại internet bên trên đăng ký. Nhưng từng người nghiên cứu viên ánh mắt chuyển gì, nhìn chăm chú về phía Trì Văn, nhìn chăm chú về phía hắn bên cạnh giả lập kho bên trên thanh tiến độ. 8701, 841, 1200 năm đi qua, Trì Văn thanh tiến độ mới đi không đến 1/10, chớ nói chi là đằng sau còn cần đi phòng thí nghiệm, từng cái tiến hành thực tiễn. Mà Thịnh Dương đã có nắm chắc thân hóa hành tinh. Trì Văn chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, da mặt nhịn không được run rẩy lên, kéo ra một cái nhức cả trứng nụ cười. Tổ trưởng, Thịnh Dương mẫu thân như vậy thần thông quảng đại sao? Tuy nói thanh tiến độ đến đằng sau càng chạy càng nhanh, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ Thanh Dương kinh hắn ít nhất cũng còn cần mấy ngàn năm thời gian. Mà Thịnh Dương lại tại mẫu thân trợ giúp dưới, tùy tiện đem hắn bỏ lại đằng sau. Bình sinh lần đầu tiên, Trì Văn đối với nhị đại cái này từ sinh ra hâm mộ cảm xúc. So trong tưởng tượng của ngươi, còn muốn thần thông quảng đại. Kim Nguyên Lễ khẳng định gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, lông mày nhưng dần dần cao lên đến. Nhưng chân linh liên quan đến căn bản, khó mà độ lượng, ngoại trừ bản thân tu luyện bên ngoài, căn bản không có khả năng thông qua ngoại lực để thăng. Vị kia cho dù thần thông quảng đại, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 200 năm bên trong cất cao Thịnh Dương chân linh, mà một bước cuối cùng nhóm lửa hành tinh. Ngươi nói không sai, Thịnh Dương lần này quá nóng nảy. Một tên khác khóa để tổ dài Quế Vinh mở miệng đánh gãy, một bên nhìn về phía màn hình lớn, một bên lật ra máy truyền tin, nhanh chóng chỉ vào. Thịnh Dương chính là từ hắn chỗ khóa để tổ phụ trách. Đại màn hình bên trên chỉ là đến từ internet trực tiếp, hắn giờ phút này nhất định phải liên hệ với Thịnh Dương, tiến hành cảnh cáo ngăn cản. Vô dụng. Kim Nguyên Lễ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Xung quanh cái khác khóa để tổ dài cũng đều đồng dạng biểu lộ. Trực tiếp mở ra, Thịnh Dương tại trên internet đăng ký chứng minh đã làm ra quyết định, như thế nào có thể tùy tiện cải biến. Với lại, Thịnh Dương phía sau có mâu thân học thuộc lòng, như thế nào lại nghe bọn hắn khóa để tổ thuyết phục. Chi chi. Đại sảnh màn hình một trận lấp lóe, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Bất quá, trên màn hình thanh niên con ngươi phản chiếu bên trong, không còn là màn ảnh, mà là khóa để tổ đại sảnh chẳng cảnh. Video, thiết thông. Ngay tại tất cả người sững sờ thời khắc, Thịnh Dương ánh mắt xuyên thấu qua màn hình xem ra, trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng. Quế tổ trưởng, ngươi cuộc gọi vừa bạn, ta đang có một chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Ngạch. Quế Vinh thuyết phục chi ngôn bị ngăn ở trong miệng, chỉ có thể trước thuận theo nói, ngươi cứ việc nói. Kỳ thực, liên quan tới thân hóa hàng tình ta một mực có một chút lo lắng. Thịnh Dương lông mày từ từ nhăn lại, ánh mắt từ Quế Vinh trên thân rời đi, nhìn về phía từng người khóa để tổ giải. Vừa bạn, hôm nay các vị đều tại, còn xin thay ta giải đáp cái nghi vấn này. Đang khi nói chuyện, điều ra một khối màn hình, đối diện màn ảnh. Trên màn hình là một tấm hình, Lam Siêu Cự Tinh ảnh chụp, Lý Thanh Sơn ảnh chụp. Một đám khóa để tổ dài đủ nhẹ nhàng thở ra, Quế Vinh trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười, nói tiếp, ngươi lo lắng không sai, ta gọi cho ngươi chính là vì cảnh cáo ngươi một bước cuối cùng nhóm lửa hàng tinh hung hiểm. Không không không, Quế tổ trưởng, ngươi hiểu lầm. Thịnh Dương nhíu mày lắc đầu, ngón tay ảnh chụp, vẻ mặt thành thật nói, ta muốn hỏi là, Lam Siêu Cự Tinh có phải hay không thân hóa hàng tinh cực hạn? Lý Thanh Sơn ngắn ngủi 100 năm tích lũy, liền đã thân hóa Lam Siêu Cự Tinh, mà ta dưới đáy bẩn, tuyệt đối xa xa siêu việt hắn. Lam Siêu Cự Tinh tuy là hàng tinh đỉnh điểm, nhưng không có nghĩa là không thể tiếp tục bành trướng. Một viên hàng tinh nếu là vô hạn bành trướng xuống dưới, có thể hay không phát sinh lần thứ hai sụp đổ. Hóa thân lỗ đen. Tiếng nói rơi xuống, trong đại sảnh, yên tĩnh không tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một đám khóa để tổ hai mặt nhìn nhau, mang theo ánh mắt kỳ dị, nhìn chăm chú về phía trên màn hình mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Thịnh Dương, nhìn chăm chú về phía Thịnh Dương trong mắt ngăn không được sầu lo. Tự tin như vậy sao? Bọn hắn còn tại lo lắng có thể hay không chống nổi nhóm lửa hàng tinh chân linh trùng kích. Mà Thịnh Dương đã đang suy nghĩ lần thứ hai sụp đổ hóa thân lỗ đen. Phốc phốc. Trì Văn đầu vai điên cuồng run run, cũng nhịn không được nữa cuồng tiếu lên. Ha ha ha, thật xin lỗi, thực sự không có đình chỉ. Trì Văn. Thịnh Dương lạnh giọng gian dạy, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Người chi tích lũy, mặc dù không bằng ta, nhưng cũng đồng dạng viễn siêu Lý Thanh Sơn. Hôm nay, ta cũng là tại thay ngươi dò đường, ngay cả cơ bản tôn trọng cũng không hiểu sao. Người thay ta. Dò đường. Trì Văn dưới khỏe miệng rơi xuống, nụ cười thu liễm, nghiêm túc nhìn về phía trong màn hình thanh niên, đột nhiên lại cười lên. Vậy cảm ơn nhiều a. Không biết mùi vị. Thịnh Dương hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý, lần nữa nhìn về phía một đám tổ trưởng, chờ đợi đáp án. Khu khu. Kim Nguyên Lễ ho khan mở miệng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, Thịnh Dương, ngươi lo lắng có chút dư thừa. Mặc dù đạo hữu khác biệt, nhưng lượng tử tinh hạch cuối cùng cũng có cực hạn, cuối cùng diễn hóa kết quả xa xa không đủ trình độ lần thứ hai sụp đổ cánh cửa, hóa thân lỗ đen cũng không phải thất giai thần tướng có khả năng liên quan đến. Thì ra là thế. Thịnh Dương nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Cho nên, ta cuối cùng chỉ có thể hóa thân một viên càng lớn Lam Siêu Cự Tinh. Trong ngôn ngữ, tựa hồ tại kể rõ một sự thật. Kim Nguyên Lễ yên lặng ngậm miệng, còn lại khóa để tổ dài đều là không nói gì, chỉ có Quế Vinh nhớ tới lúc đầu mục đích, kịp thời mở miệng khuyên đủ, Thịnh Dương, Thanh Dương Kinh không liên quan đến một bước cuối cùng nhóm lửa hàng tinh mặc dù ngươi nắm giữ nó, chân linh cũng khó có thể ngăn cản cuối cùng một cái chớp mắt trùng kích. Chân linh. Thịnh Dương khoát tay, ngắt lời nói, Quế tổ trưởng, ta muốn hỏi một vấn đề, Lý Thanh Sơn là đồ đần sao? Tiếng nói rơi xuống, không đợi đám người trả lời, lại nhanh chóng mở miệng. Không phải, không thể không thừa nhận, Lý Thanh Sơn có thể làm ra Thanh Dương Kinh như thế tự lấy, tuyệt đối là ngút trời kỳ tài, liền ngay cả ta mẫu thân. Thịnh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, đè xuống đáy mắt thật sâu ghen ghét, bình tĩnh nói, tóm lại, Lý Thanh Sơn đã trực tiếp thân hóa hàng tinh nhất định là sớm đã dự liệu được chân linh có thể ngăn cản được nhóm lửa hàng tinh trùng kích, có 10 phần nắm chắc. Chân linh cường hóa, không có đường tắt. Thịnh Dương chém đinh chặt sắt, ánh mắt nhìn thẳng màn ảnh. Lý Thanh Sơn chỉ là trăm năm tích lũy còn không sợ, ta Thịnh Dương lại há có thể co gói. Cuồng ngạo tiếng nói quen quẩn, trò chuyện bỗng nhiên gián đoạn, khôi phục thành trực tiếp. Trong tấm hình, Thịnh Dương bóng lưng thẳng tắp, dần dần rời xa màn ảnh chỗ, bay về phía sâu trong tinh không. Chương 562, quá lớn. Chương 562, quá lớn. Bắt đầu nguyên tòa, Bạch Trạch tinh hệ. Bạch Trạch thương hội tổng bộ, hội trưởng Doanh Vũ cùng một tên hắc y nữ tử liền nhau mà ngồi, cộng đồng nhìn về phía trước mặt màn hình, nhìn về phía rời xa màn ảnh bóng lưng. Cuối cùng cũng bắt đầu. Doanh Vũ ánh mắt sáng ngời, trên mặt hiện hiện nụ cười. Ban đầu, Lý Thanh Sơn tân hóa hàng tình quá mức đột nhiên, chúng ta bỏ qua trực tiếp. Không nghĩ đến ngắn ngủi 200 năm, Thịnh Dương cũng phải phóng ra một bước cuối cùng. Tiếng nói đột dừng, Doanh Vũ liếc mắt nhìn về phía bên cạnh hắc y nữ tử, lắc đầu. Phù San, ngươi rời đi tứ thánh tinh hệ, đến ta Bạch Trạch thương hội cũng có 7000 năm a. Hắc y nữ tử, chính là 7000 năm trước, Bạch Trạch phòng đấu giá từ Thương Long giác túc khu đảo móc ra thiên tiêu. Đáng tiếc, từ khi hắn chất nữ Doanh Thì Lan tiếp nhận về sau, lại không thiên kiêu đưa tới. Càng là tuần tự bỏ qua phong bá dung, Lý Thanh Sơn. Nhất là Lý Thanh Sơn. Vừa nghĩ tới viên kia chiếu rọi thâm không lam siêu cự tinh, Doanh Vũ liền không nhịn được phẫn uất, đau lòng. Người đối diện môn bất hạnh, sinh ra Doanh Thi Lan cái này vụng về mà không biết chất nữ phẫn uất. Đúng sai mất Lý Thanh Sơn bậc này tuyệt thế thiên tiêu, bỏ lỡ Bạch Trạch quật khởi cơ hội đau lòng. Bất quá, giờ phút này sớm đã hối hận thì đã muộn. Doanh Vũ nhìn nhíu mày Phù San, cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng tiếc nuối, an ủi, ai cũng không ngờ tới Lý Thanh Sơn sẽ ở một khắc cuối cùng đột phá, đối với các ngươi đến nói, cùng Lý Thanh Sơn sinh ở cùng một cái thời đại, xác thực. Nói đến cuối cùng, Doanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác thực sự không giống an ủi ngữ điệu, thế là cứng nhắc chuyển hướng nói, nhưng Kỷ Nguyên Tiên tiêu bảng ngươi chưa hẳn không có cơ hội. Lý Thanh Sơn thân hóa hàng tinh tỉnh lại, cũng chỉ là sơ nhập bát giai vạn tượng mà thôi. Bát giai vạn tượng, lấy một voi diễn vạn tượng. Dù là Lý Thanh Sơn có hàng tinh với tư cách vạn tượng nhưng ngươi sớm đã nội luận ngàn tượng chưa hẳn không thể một hồi. Cửu giai khó phá, đối với các ngươi xuất thân từ thánh tinh hệ thiên tiêu đến nói, Kỷ Nguyên Tiên tiêu bảng tuyệt đối là không dung bỏ lỡ cơ duyên. Trước mắt, Trọng Minh thương hội, Tất Phương thương hội, thậm chí những tinh hệ khác từ thánh tiên tiêu đều đã lần lượt xuất phát. Hội trưởng quá lo lắng, ta sẽ không bởi vì một cái Lý Thanh Sơn bỏ lỡ Kỷ Nguyên Tiên tiêu bảng thắng hay thua, còn muốn đánh xong rồi nói. Phù San nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay màn hình, lần nữa nhíu nhíu mày. Một lần đột phá, hướng toàn bộ bắt đầu nguyên tòa tất cả đại thế lực công khai trực tiếp, Thịnh Dương có phải hay không quá kiêu căng? Doanh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng nhìn về phía màn hình, lắc đầu bật cười. Cao điệu, đúng là cao điệu. Nhưng hắn có cao điệu tư cách. Tuy nói đã hữu Lý Thanh Sơn mỹ ngọc phía trước, không tính từ xưa đến nay chưa hề có, nhưng dù sao cũng là thân hóa hàng tinh a, có đúng không? Phù San nhẹ giọng mở miệng, lông mi vẫn không có bừng ra, mà là nghi ngờ nói, nhưng hắn bay xa như vậy làm cái gì? Hình ảnh bên trong, Thịnh Dương bóng lưng đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cơ hội hoàn toàn biến mất trong tinh không. Nếu như không phải bọn hắn nhãn lực kinh người, nếu như không phải riêng màn hình hình chiếu nhận thức đi tiên, căn bản là bắt không đến Thịnh Dương chỗ. Có thể dù là như thế, Thịnh Dương vẫn như cũ còn tại hướng phía rời xa camera phương hướng, bay hướng sâu trong tinh không. Doanh Vũ đồng dạng không hiểu đấu, sương sờ nhìn chằm chằm màn hình, không xác định nói, tục truyền, Thịnh Dương quật khởi quá trình bên trong, từng chiếm được thần bí đại nhân vật trợ giúp, nội tình hẳn là vượt xa Lý Thanh Sơn. Có thể hay không? Hắn sợ hãi mình thân hóa hàng tinh động tĩnh quá lớn, màn ảnh ghi chép không được đầy đủ. Không chỉ Doanh Vũ, Phù San, toàn bộ bắt đầu nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn, từng cái tọa chấn một phương tinh hệ đại thế lực bên trong, tất cả người đều một mặt mê hoặc, trơ mắt nhìn chằm chằm Thịnh Dương bóng lưng, càng bay càng xa. Thân tướng, 68.390 khóa để tổ trong đại sảnh, màn hình đứng sừng sững, hình ảnh bị vũ trụ mênh mông lấp đầy. Đột nhiên, cuối cùng ngừng. Kim Nguyên Lễ thở dài, còn lại khóa để tổ dài cũng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ở đây ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có lượng lớn chỉ ở thất giai phổ thông nghiên cứu viên. Giờ phút này một số người toàn đều ngốc nhìn màn hình, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Dừng lại, bọn hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Đập vào mắt thấy chỉ có tinh không. Kim tổ trưởng, Thịnh Dương vị trí ở đâu? Hắn chạy xa như vậy, chúng ta làm sao ghi chép số liệu? Không phải hắn thật sự coi chính mình có thể vượt xa Lý Thanh Sơn, gần như hàng tình cực hạn. Một câu cuối cùng đến từ Chỉ Văn nổ nước bọn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được. Có lẽ là đến từ hắn mẫu thân tự tin a. Kim Nguyên Lễ lắc đầu, nhìn về phía một đám nghiên cứu viên, khoát tay nói, số liệu liền không cần, có Thanh Dương kinh tại, mô hình từ lâu hoàn thiện, không cần lại ghi chép tinh cầu sụp đổ số liệu. Về phần một bước cuối cùng nhóm lửa hành tinh, Kim Nguyên Lễ ngừng nói, ánh mắt chuyển hướng Quế Binh. Lão Quế, Thịnh Dương hẳn là tại các ngươi khóa để tổ có lưu chân linh ấn ký a? Có. Quế Binh trịnh trọng gật đầu, lật tay móc ra một khối tỏa sáng ở bàn, ánh mắt gấp chằm chằm màn hình. Xung quanh, Chí Văn, Kim Nguyên Lễ, Hà Hứng Hồng, từng người khóa để tổ dài đồng dạng nhìn chăm chú về phía trong màn hình. Vũ trụ mênh mông bên trong, một điểm màu vàng hào quang sáng lên. Thân hóa hành tinh, bắt đầu. Thân hóa hành tinh. Toàn bộ bắt đầu nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn, từng đôi mắt tập trung tại trên màn hình gương, từng cái sắc mặt khó nén quá dị. Chính là bởi vì bỏ lỡ Lý Thanh Sơn thân hóa hành tinh bọn hắn mới có thể coi trọng như vậy lần này trực tiếp. Nhưng bây giờ, dù là cực điểm thị lực, cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái, căn bản không pháp cùng Lý Thanh Sơn lưu lại ghi màn hình so sánh. Bất quá, đây rốt cuộc là Thịnh Dương trực tiếp. Mà Thịnh Dương bay khỏi như thế xa mục đích, trước màn hình tất cả người cũng đều có thể minh bạch. Thịnh Dương tự tin tích lũy thâm hậu, nội tình viễn siêu Lý Thanh Sơn, biến thành hàng tình cũng chắc chắn xa xa lớn hơn Lý Thanh Sơn. Trong lúc nhất thời, tất cả người chỉ có thể cố nén quái dị, nghiêm túc nhìn trên màn ảnh màu vàng hạt ánh sáng tản ra lượng tử tinh hạch phân giải. Trạng thái khí cự tinh thành hình. Sụp đổ, bắt đầu. Từng gương mặt một bàng đống nhiên khẩn trương lên đến, ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Con người phản chiếu bên trong, tinh cầu đống nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, mảng lớn hút mây tích phúc tản ra đến, ngập trời liệt diễm cùng cuồng bạo lôi điện xen lẫn, quang ảnh điên cuồng lấp loe biến hóa. Một lần tiếp một lần bạo tạc, giao hưởng tại vũ trụ thâm không, từ Lý Thanh Sơn làm ra nhạc chương lần nữa trình diễn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 9:56. Diễn đấu đi vào hồi cuối, cuồng bạo thủy triều triệt để tan biến, một viên ám hồng tinh hạch lơ lửng thâm không. Tinh hạch mặt ngoài, vô số đạo vết rạn như mạch máu lan tràn, thể lỏng kim loại cùng cao năng lạp tử lưu ở trong đó cuộn cuộn. Nguyên hàng tinh hạt nhân. Trong chốc lát, tất cả người nín thở ngưng thần, trên nét mặt càng nhiều từng tia chờ mong. Tinh cầu sụp đổ, Thịnh Dương đã hoàn mỹ sao chép, một tia không kém. Đây không thể nghi ngờ chứng minh, Thịnh Dương cũng không phải là không có tối tha, mà là có hoàn toàn chắc chắn. Đồng thời, bay khỏi màn ảnh như thế xa, đồng dạng là nguồn gốc từ Thịnh Dương tự tin, đối tự thân nội tình tự tin. Trong lúc nhất thời, trước màn hình từng tia ánh mắt tụ tập tại tinh hạch phía trên, sáng ngời tỏa sáng, lấp đầy chờ mong. Hiện tại, chỉ kém một bước cuối cùng. Nhóm lửa hành tinh. Một viên siêu việt Lý Thanh Sơn, siêu việt Lam siêu cự tinh khủng bố hành tinh, sắp đản sinh. Vũ trụ mênh mông, không biết thâm không bên trong, một tòa cung điện cô độc tại trôi nổi. Ta hải tử. Nữ tử khẽ than thở một tiếng, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay. Một tấm hình bỗng nhiên xuất hiện, thanh niên anh tuấn cao lớn, hai đầu lông mày mang theo ẩn tàng không đi ngạo nghễ. Nữ tử vuốt ve ảnh chụp, ánh mắt ôn nhu chịu mến. Đứa nhỏ ngốc, người với người là không giống nhau. Ngón tay mơn trớn, ảnh chụp hóa thành hắc bạch, từ lòng bàn tay bay lên, bay về phía một bên tường cao. Tuy là vết tượng, nhưng lại không thể nhìn thấy phần cuối. Không biết hắn cao, không biết hắn rộng. Đập vào mắt thấy, chỉ có từng loạt sắp hàng chỉnh tề. Ảnh đen trắng. Cùng lúc đó, bắt đầu nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn. Đang đăng tinh hải, ước vạn năm ánh sáng phạm vi, từng đôi trở mong trong đôi mắt, một điểm vàng nhạt hào quang đồng thời thắp sáng. Một điểm, cũng chỉ có một điểm. Tất cả người sững sờ nhìn chăm chú về phía màn hình, nhìn chăm chú về phía tinh không bên trong sáng lên hào quang đầu vườn, ngốc trệ tại chỗ. Hàng tinh, đốt lên. Nhưng, bởi vì khoảng cách quá xa, tại vũ trụ mênh mông bên trong lộ ra không chút nào thu hút. Không chỉ so ra kém Lam siêu cự tinh, liền ngay cả bình thường chủ tự hàng tinh cũng kém xa tít tắp. Đây là một viên thấp hàng tinh. Thân tướng, 68.390 khóa để tổ màn hình đứng sướng sướng, vàng nhạt hào quang tại trong màn hình sáng lên. Nhưng, không có người tại đi xem màn hình, đi xem viên kia thấp hàng tinh. Từng kia ánh mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ, tập trung tại Quế Vinh mở ra trên bàn tay. Ngọc bàn, ảm đạm, phá toái. Chương 563, công pháp. Chương 563, công pháp. Trong chớp mắt, đại sảnh lâm vào giống như chết tiến lặng. Từng đôi mắt trừng lớn, phản chiếu phá toái ngọc bàn, đầy mắt không thể tin. Thịnh Dương, không có. Ngọc bàn phá toái, đại biểu chân linh vẫn diệt, triệt để tiêu tán thế gian. Lấy nhân tộc trước mắt đã biết thủ đoạn, căn bản không có vãn hồi khả năng. Nhưng rõ ràng mười mấy phút trước, Thịnh Dương còn tin thể mỗi ngày tất nhiên công thành, mở miệng chính là lần thứ hai sụp đổ thân hóa lô đen. Thậm chí sợ hãi mình biến thành hàng tinh quá khổng lồ, xa xa bay khỏi màn ảnh. Mà bây giờ ở đây tất cả khóa đệ tổ trưởng, từng người nghiên cứu viên ánh mắt chuyển hướng màn hình lớn, nhìn chăm chú về phía đằng đằng tinh hải, tập trung tại một viên bình thường, không chút nào thu hút thấp hàng tinh bên trên. Liền đây, không đúng lúc suy nghĩ từ não hải toát ra, để không ít người biểu lộ quái dị lên. Bất quá, cũng mới chỉ là một cái chớp mắt. Rất nhanh, tất cả người đều là một mặt nặng nề, im lặng không nói. Thịnh Dương thân hóa hàng tinh, thành công cũng thất bại. Một bước cuối cùng, hàng tinh thành công nhóm lửa, lại không có thể ngăn cản cái kia một cái chớp mắt chân linh trùng kích. Chân linh tiêu tán, viên này thấp hàng tinh, từ đó chính là chân chính vũ trụ thiên thể, cùng vũ trụ mênh mông cái khác hàng tinh không có gì khác nhau. Vô luận trước đó Thịnh Dương biểu hiện bao nhiêu cuồng ngạo, đáy lòng phải chăng nhìn quen, ở đây đều không có người hy vọng Thịnh Dương thất bại, giờ phút này càng không khả năng nhìn có chút hả hê. Bởi vì Thịnh Dương thất bại đã không phải là một người sự tình. Đối bọn hắn tất cả người mà nói, đối với toàn bộ thân hóa hàng tinh đầu để nghiên cứu đến nói, đều không thể nghi ngờ là một cái to lớn đả kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh lâm vào trầm mặc bên trong, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Ong ong, chấn động âm thanh đánh vỡ nặng nề. Kim Nguyên Lễ cổ tay máy truyền tin chấn động, màn hình sáng lên, hấp dẫn đến từng tia ánh mắt. Vạn tượng, 8.848 khóa đệ tổ, Dương Chí Hiên lão Dương. Hà Hướng Hồng nhíu mày, nghi ngờ nói, hắn lúc này đánh tới làm cái gì? Nhìn xem liền biết. Kim Nguyên Lễ thở dài, ngón tay xẹt qua màn hình. Màn hình bắn ra, một tên tóc hoa dâm lão giả xuất hiện đang vẽ mặt trung ương, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, "Lão Kim, Thịnh Dương đến cùng tình huống như thế nào?" Ân. Ở đây một đám tổ trưởng đều là sức sở, ánh mắt không hẹn mà cùng, lần nữa nhìn chăm chú về phía phá toái ngọc bàn, ánh mắt trở nên quỷ dị lên. Thịnh Dương chân linh ấn ký, tại bọn hắn khóa để tổ bên trong, với lại mới vừa phá toái. Theo lý mà nói, Dương Chí Hiên giờ phút này không có khả năng nhận được tin tức. "Lão Dương." Kim Nguyên Lễ ánh mắt nhìn về phía màn hình, lặng lẽ nói, "Ngươi dạng này không đầu không đuôi, để ta trả lời thế nào ngươi?" "Các ngươi không biết." Dương Chí Hiên kinh ngạc lên tiếng, lập tức vuốt sợi râu, buồn bực nói, "Vậy ta thuận tiện tốt cho các ngươi nói một chút. Ngay tại 3 ngày trước, Thịnh Dương tự mình tìm tới cửa, hướng chúng ta khóa để tổ đưa ra giao dịch, yêu cầu ở sau đó trong ngàn năm, giúp hắn hoàn thiện ra bát giai vạn tượng cảnh công pháp." "Vạn tượng công pháp?" Không ít nghiên cứu viên nghi hoặc lên tiếng, một mặt không hiểu đấu. bát giai, thân diễn vật tượng, lấy bản thân biến thành thiên thể làm gốc tượng, tiến tới diễn sinh vật tượng. Theo bọn hắn biết, toàn bộ công pháp hệ thống sớm đã thành thục vô cùng, còn có cái gì có thể hoàn thiện. Mà ở đây một đám tổ trưởng nhưng không có ngoài ý muốn, thất giai thân hóa hàng tinh là vì đột phá thần tướng cực hạn. Bát giai vạn tượng cảnh, tự nhiên cũng có tương tự đầu để nghiên cứu. Bất quá, thất giai thần tướng cực hạn nghiên cứu, chỉ kém một bước cuối cùng thân hóa hàng tinh. Chưa mệnh danh công pháp. Không đúng, hiện tại phải gọi Thanh Dương Kinh. Thanh Dương Kinh xuất hiện, càng là sớm đã đánh vỡ cấp bậc danh trời, vẹn vẹn thập ngũ trọng sau đó, liền đủ để nghịch phạt phổ thông bát giai. Nhưng cấp bậc càng cao, cảnh giới hàng rào càng dày, đến cửu giai, càng là không có phổ thông thuyết pháp. Cửu giai, liên quan đến tinh giới. Cửu giai trở xuống, vô pháp dung chuyển tinh giới quy tắc, gần như thiết luật. Dương Chí Hiên chố khóa đề tổ, đừng bảo là cuối cùng bát giai cực hạn, liền ngay cả cùng Thanh Dương Kinh tương tự công pháp cũng còn chưa nghiên cứu ra được. Lao Dương, Kim Nguyên Lễ hơi trầm ngâm về sau, mở miệng nói, theo ta được biết, tại công pháp thôi diễn phương diện này, các ngươi khóa đề tổ sớm đã có tiến triển a. Lấy võ đạo ý chí dung hợp bản tượng, lấy huyết mạch dung hợp bản tượng, tiến tới đột phá vạn tượng hạn chế. Đường nghiêng, hai con đường này đều là đường nghiêng. Dương Chí Hiên táo bạo lên tiếng, ngắt lời nói, thiên thể tinh tượng, nguồn gốc từ vũ trụ tinh không, tại sao muốn nhiệm những này loạn thất bát tao đồ vật? Đột phá vạn tượng hạn chế lại như thế nào, cuối cùng vẫn là không có cách nào đánh vỡ cựu giai danh trời, khiêu động tinh giới quy tắc. Đây, Kim Nguyên Lễ nhất thời yên lặng, xung quanh tổ trưởng cũng hai mặt nhìn nhau. Liên quan đến chuyên nghiệp bên ngoài, bọn hắn thực sự không tốt mở miệng bình luận. Cũng may, Dương Chí Hiên cũng không có tiếp tục táo bạo xuống dưới, mà là hai mắt sáng lên, xuyên thấu qua màn hình xem ra, hưng phấn nói, còn tốt, các ngươi nghiên cứu có đột phá. Thanh Sơn hóa Dương. 200 năm trước, Lý Thanh Sơn thân hóa hàng tinh thành công, để ta tìm được trừ võ đạo ý chí huyết mạch bên ngoài con đường thứ ba, chân chính thông thiên đại đạo. Đại nhật giữa trời, dĩ hàng tinh với tư cách bản tượng, tiến tới diễn sinh bản tượng, 10 bản tượng, 100 bản tượng. Dương Chí Hiên nhỉ non tự nói, mặt mũi tràn đầy hướng tới, tựa hồ lâm vào vô hạn mơ màng bên trong. Khụ khụ. Kim Nguyên Lễ không thể không ho khan đánh gãy, nghi ngờ nói, đã 200 năm trước ngươi liền bắt đầu dĩ hàng tinh vì bản tượng công pháp thôi diễn, cái kia Thịnh Dương lại là? Thịnh Dương? Dương Chí Hiên trừng mắt, mặt mơ đỏ lên một mảnh, tức giận bừng bừng phấn chấn. 3 ngày trước, Thịnh Dương tìm tới cửa, nói bản thân nội tình viễn siêu Lý Thanh Sơn, ta đang tại thôi diễn công pháp không xứng với hắn, về sau bản tượng yêu cầu ta sửa đổi nghiên cứu phương hướng. Hắn cùng ta cam đoan, cuối cùng biến thành thiên thể, tất nhiên xa xa siêu việt Lý Thanh Sơn làm siêu cự tinh, thậm chí khả năng thân hóa lô đen. Dương Chí Hiên càng nói càng tức, trong đầu tất cả đều là trước đó Thịnh Dương lợi thể son sắt bộ dáng. Thịnh Dương tìm tới cửa, khoe khoang khoác lác, hắn tin tưởng, bởi vì càng thêm cường đại bản tượng, mang ý nghĩa tương lai vượt qua cựu giai danh trời khả năng càng nhiều một điểm. Trạng thái khí cự tinh chính là bởi vì không đủ cường đại, mới cần dung hợp võ đạo ý chí, huyết mạch, tiến tới đột phá vạn tượng hạn chế. Nhưng đây chỉ là đường nghiêng mà thôi, căn bản không có khả năng vượt qua cựu giai danh trời. Lý Thanh Sơn làm siêu cự tinh, để hắn nhìn thấy hy vọng, mà Thịnh Dương hứa hẹn, không thể nghi ngờ để phần này hy vọng vô hạn bành trướng. Nhưng mà ở mấy phút đồng hồ trước, hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương, chờ mong, canh giữ ở trực tiếp trước, chờ đợi hàng tinh nóng lửa, chờ đợi lô đen hiện thế lúc. Một điểm vàng nhạt hào quang ở trên màn ảnh sáng lên. Một viên đường kính chỉ có chủ tự hàng tinh 1/5 thấp hàng tinh, gắng gượng chen vào tầm mắt. Không có lô đen, không có lam siêu cự tinh, chỉ có một viên bình thường thấp hàng tinh. Cho tới giờ khắc này, Dương Chí Hiên vẫn chưa từ đầy trên lệnh cực lớn bên trong trì hoãn qua đến, râu tóc bay lượn, trên mặt tràn đầy buồn nôn, ghét bỏ. Vốn cho là Thịnh Dương lòng tin 10 phần, lại muốn một lần từ xưa đến nay chưa hề có, khiếp sợ thế nhân. Kết quả, Thịnh Dương cho hắn kéo đống đại.